Chương 651, Hải đảo. Gọi linh thế giới, hoang dã. Câm. Thân ảnh vàng nóng hai cánh triển khai, hót vang âm thanh ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn. Kiếm trảm ra tỏa giai đoạn thứ 5, mở. Thiêu đốt chi lực, đốt. Huy hoàng ý chí, bạo. Tụ lực hỏa nhà trảm, chém. Một đạo chỉ có dài mấy mét kiếm mang ngút trời, lại đem toàn bộ thiên khung đều cắt đứt mở, lưu lại một đạo vài trăm mét dài hẹp dài vết nứt không gian, vài giây sau mới khép lại biến mất. Quả chiến lực lại tăng lên một đoạn. Nó lúc này thực lực đã viễn siêu đỉnh phong quan vị, một quả chi lực liền có thể đánh bại dễ dàng mấy năm trước Hắc Bạch Trúc Long, thời trung kỵ sĩ vương, Tuyết Thần ông ba tôn, nhưng nếu muốn chém ra truyền thuyết con đường, còn xa xa không đủ. Tại Tô Hạo lý giải bên trong, tinh linh từ quan vị đột phá truyền thuyết quá trình này, đầu tiên là dung hợp quyền hành lực lượng, lại mượn nhờ quyền hành lực lượng thuế biến bản thân, tăng lên sinh mệnh tầng cấp, bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai. Mà ngốc quả, cần dựa vào lực lượng của mình phá vỡ trùng điệp trở ngại, bản thân thượng tiên. Trong lúc này lực cản đừng nói quan vị, cho dù là nửa truyền thuyết đều không nhất định có thể dựa vào sức một mình phá vỡ. Nhưng quả rất đốt. So cái gọi là lĩnh hội quyền hành, ấn bộ liền ban đột phá muốn đốt được nhiều. Bảng giải tỏa giá trị cao tới 300 điểm, nhưng quán thâu đến Tô Hạo trong đầu tin tức cũng không có nhiều như vậy, ý là bởi vì con đường này cùng thông thường con đường khác biệt quá nhiều. Để luyện ra mấu chốt tin tức thì càng ít. Có thể tổng kết vì hai chữ, mạnh lên. Rất nhiều trước đưa điều kiện, chỉ là cho quả quy hoạch ra một đầu, hiệu suất cao nhất tăng lên con đường. Quả không cần đi nhớ kỹ phức tạp truyền thừa tin tức, không cần đi lĩnh hội để nó nào khoát đau quyền hành pháp tắc, nó chỉ cần không ngừng mạnh lên. Mãng là được rồi. Mặt trời mọc, mặt trời lặn. Huy kiếm, thu kiếm. Đảo mắt chính là hơn một tháng thời gian. Cái này một mảnh địa vực bầu trời đã bị quạ chạm mặc vào không biết bao nhiêu lần. Dưới sự chỉ điểm của Tô Hạo, quạ nói là vô năng mãng, nhưng vẫn là có ý thức địa nhằm vào trạm chi pháp tắc, thiếu đốt chi lực mấy cái này điểm mấu chốt tu luyện. Quạ tăng lên trạm chi pháp tắc cũng không dựa vào cảm ngộ, nó đa số thời điểm đều là huy kiếm, chỉ cần kiếm của nó vung vậy đến đủ nhiều, trạm chi pháp tắc tạo nghệ liền có thể đầy đủ cao. Thiêu đốt chi lực cũng thế. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, cảm ngộ mảnh vỡ cái gì tăng lên quá chậm, quạ hoàn toàn đốt, một ngày đều muốn đốt tốt vài chục lần. Đổi cái khác tinh linh đã sớm thân thể bị móc sạch, chỉ có ngốc quạ càng đốt càng tinh thần, hai mắt càng có ánh sáng. Tô Hạo mở ra bảng, nhưng khoảng cách trước đưa điều kiện yêu cầu, ý nguyên chênh lệch rất xa. Cũng thế, quạ việc cần phải làm, tương đương với lấy phạm nhân thân thể sánh vai thần minh, nào có dễ dàng như vậy. Dù sao quan vị là có cực hạn, bất luận là thân thể cường độ, bản nguyên chi lực, vẫn là pháp tắc tạo nghệ loại hình, đều không cách nào vô hạn tăng lên, càng tiếp cận cực hạn, tăng lên lại càng chậm chậm. Trên thực tế ngốc quạ cơ sở số liệu đã viễn siêu đỉnh phong quan vị thân thể cường độ, bản nguyên chi lực các loại ước chừng chỉ ở yêu cầu 40%, gấu mập bọn chúng là lục giai tinh linh, có thể có 70% trên dưới, mà ngốc quạ, lần lượt địa thiêu đốt mình, lần lượt trọng thương lại không ngừng khôi phục, tại dạng này rèn luyện bên trong, hạn mức cao nhất một chút xíu cất cao, mới có thể đi đến hôm nay một bước này. Thiêu đốt chi lực tương đối đặc thù, không có rõ ràng trần nhà trở ngại, nhưng quạ cũng không có cái thứ hai thiêu đốt mảnh vỡ có thể hấp thu, tiếp xuống tăng lên cũng không dễ dàng. Chém ra truyền thuyết đường dạng này hành động vĩ đại, tại cái khác tinh linh mà nói, là tuyệt đối làm không được, cũng chỉ có quạ, có một chút như vậy khả năng. Tô Hạo nhìn lại, ngốc quạ hôm nay như cũ tại huy kiếm. Hắn suy nghĩ, nhưng dạng này rèn luyện hiệu suất còn chưa đủ nhanh, có lẽ quạ cần chiến đấu. Tại chiến đấu bên trong tăng lên, lúc này mới ngốc quạ. Nhưng bây giờ muốn cho ngốc quạ tìm đối thủ không dễ dàng, Tam Thánh Địa cũng chỉ có nửa truyền thuyết cấp, mới có thể để cho quạ buộc phát toàn lực nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly địa đại chiến một trận. Nhưng người ta nửa truyền thuyết dựa vào cái gì hạ chàng bồi ngốc quạ đánh? Quạ đại danh thế nhưng là tại Tam Thánh Địa truyền ra. Chiến đấu điên quạ. Nửa truyền thuyết cũng không nguyện ý cùng nó đánh. Đã như vậy, liền đi chung quanh một chút đi, dù sao quả thường ngày tu luyện ở đâu đều có thể. Tô Hạo ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trên chậm rãi khép lại vết nứt không gian, dù sao cũng không thể một mực nhằm vào vùng trời này đi, vạn nhất ngày nào không khép lại được làm sao bây giờ? Gọi linh thế giới chí lớn, gần như vô biên vô hạn. Nhưng những năm này, theo liên minh thu thập được tin tức càng ngày càng nhiều, tham dò bộ dần dần vẽ ra một chương gọi linh thế giới đại khái địa đồ. Gọi linh thế giới trung tâm chính là cao không thấy đỉnh thiên trụ sơn. Toàn bộ thế giới lấy lục địa làm chủ, nhưng cho dù là đất liền một chút hồ nước, diện tích cũng không kém cỏi, thậm chí muốn vượt qua làm tinh mấy cái đại dương. Đặc thu địa hình địa vực càng là nhiều vô số kể. Nhưng nói tóm lại, gọi linh thế giới đại lục đa số sơn lâm địa hình, lại trung bộ, tây bộ, nam bộ, bắc bộ mấy khối đều là lục địa, chỉ có đông bộ là hải dương, gọi linh thế giới hải dương. To lớn trên bản đồ, đại bộ phận khu vực đều bao phủ mịt mờ màu xám mê vụ, đại biểu cho liên minh còn chưa thăm dò khu vực. Sương mù xám bên trong có từng cái màu trắng vòng tròn nhỏ, những này là mở tầm mắt khu vực, bình thường là lấy cửa vào thành trì làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phóng xạ mấy ngàn dặm địa. Chỉ có như Thiên Trụ Sơn phụ cận, Sơn Hải chiến khu chờ số ít, cửa vào có thể nối thành một mảnh địa vực, tại trên bản đồ này mới tương đối có tồn tại cảm giác. Tham dò bộ mặc dù là đem địa đồ vẽ ra, nhưng trên thực tế, liên minh dấu chân liên quan đến khu vực, đoán chừng vẫn chưa tới 3%, phía trên rất nhiều cửa vào khu vực vị trí thuần dựa vào suy tính, độ chính xác đáng giá suy tính. Dù vậy, địa đồ tồn tại đối với liên minh thăm dò trợ giúp cũng vô cùng to lớn. Rất nhiều như là đảo hoang đồng dạng khu vực, có thể thành lập liên hệ. Càng có thể dùng cái này đánh giá ra nào khu vực có tương đối cao thăm dò giá trị. Vân vân vân vân. Tô Hạo nghe nói tấm bản đồ này là thăm dò bộ mấy năm trước liền bắt đầu vẽ, mãi cho đến trước mấy ngày mới miễn cưỡng hoàn thành. Trung bộ khu vực cửa vào nhiều nhất, mà đông bộ hải vực cửa vào ít nhất. Đông bộ cái này một mảnh, lấy Sơn Hải chiến khu vì biên giới, lại hướng đông không xa chính là Thận Long chi đảo, càng thâm nhập thì là biển rộng mênh mông, là liên minh chưa từng liên quan đến khu vực. Vùng biển vô tận bên trên, Tô Hạo đếm, chỉ có 6 cái tỏa sáng khu vực nhỏ. Đây là 6 cái cửa vào, ở vào hải vực các nơi, từng tòa rộng lớn hòn đảo bên trên. Tô Hạo lướt qua, ấn mở trong đó một chỗ, chính là ngươi. Trường Hà Thành. Đây là một chỗ năm gần đây mới đối ngoại mở ra lối vào, cả tòa thành chỉ xây dựng ở một đầu đốn lượn sông lớn bên cạnh, Trường Hà Thành chính là dùng cái này gọi tên. Bởi vì vùng này tài nguyên phong phú, vừa mở phòng, liền dẫn tới đông đảo ngự linh sứ. Có tham dò đoàn đội, có nghiên cứu học giả, càng nhiều thì là một chút công ty tập đoàn thuê đoàn đội. Tô Hạo quét mắt, lại phát hiện không ít tinh linh không kém. Cũng đúng, chỗ này cửa vào thăm dò bộ định nghĩa vì trung cấp, cũng tức là tồn tại số nhiều hoang dại siêu phàm, mà lại đây là chỉ đã thăm dò khu vực. Nhưng mà đại đa số đội ngũ càng nghị thông hơn hoang, khai hoang mới có thể ăn thịt. Mà Trường Hà Thành khu vực, trước đó khai phát cũng không nhiều, vẫn có rất nhiều đáng giá khai hoang khu vực. Tô Hạo nghĩ, phất phất tay. Điệp Tiểu Điệp, Ngốc Quạ, Gấu Mập Ba cùng lên đến, chuyến này cũng chỉ mang theo bọn chúng, không có Nhị Cáp Lân Hảo. Ánh mắt của hắn tại Quạ cùng Hùng trên thân đảo qua. Quạ lông vũ quá cứng quá sắc bén, ngồi xuống không thoải mái. Hùng biết bay, nhưng bay thời điểm toàn thân đều là lôi điện, cũng không quá thích hợp cưỡi. Chỉ có thể là Điệp Tiểu Điệp. Liền quyết định là ngươi, Tiểu Điệp Hảo. Điệp Tiểu Điệp Hảo niệm lực bao phủ, lại bọc một vòng huyễn thuật tại bên ngoài, liền veo một cái hướng phương bắc bay đi. Tốc độ này đã viễn siêu lúc trước thao bàn khôi lỗi hảo. Tô Hạo lúc lên đại học mộng tưởng, không chỉ có thực hiện, còn vượt qua một mảng lớn. Điệp Tiểu Điệp thật tuyệt. Nhanh như điện chớp mây trắng ở giữa, sơn nhạc dòng sông nhoáng một cái qua. Lấy Điệp Tiểu Điệp tốc độ, cũng bay đi gần nửa ngày, tài năng danh vọng thấy mục đích. Một mảnh kéo dài lam tử sắc dãy núi. Nếu như không phải nhìn qua địa đồ, Tô Hạo rất khó tưởng tượng nơi này vẹn vẹn một cái hải đảo. Tham dò bộ tư liệu biểu hiện, vùng này, lôi hệ linh ngọc tài nguyên khoáng sản càng phong phú, đã vượt xa bình thường linh ngọc cặn dầu. Tô Hạo nhìn qua, Điệp Tiểu Điệp cảm giác bao phủ xuống. Chương 652, chấp trưởng lôi đỉnh tinh linh. Kéo dài lôi linh mỏ ngọc dưới núi, một chi từ mười mấy tên ngự linh sứ, mấy trăm con tinh linh tạo thành đoàn đội, chậm rãi đi tới. Cầm đầu trung niên nhân ngồi tại một con thần tuấn truy phong thiên mã trên thân, ngẩng đầu nhìn trước mắt lam tử sắc dãy núi, lộ ra kinh sợ, vẹn vẹn trước mắt nhìn thấy, liền đáng giá 10 đầu linh ngọc quặng dầu đi. Giá trị, quá đáng giá. Nếu như vẹn vẹn chỉ một đầu linh ngọc quặng dầu, cân nhắc đến nơi đây cùng Trường Hà Thành ở giữa vận chuyển chi phí, lợi nhuận chưa hẳn có thể rất cao, nhưng 10 đầu quặng dầu, không, là ít nhất 10 đầu quặng dầu. Mặc màu đen trang phục chiến đấu phúc hậu trung niên kích động đến huy quyền, hắn thở sâu, kiềm chế lại nội tâm không kịp chờ đợi ý nghĩ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân thanh niên. Giống như vậy mấy đầu quặng dầu tập trung ở cùng nhau khu vực, dễ dàng sinh ra bảo vật, cũng rất dễ dàng hấp dẫn hoặc dựng dục ra cường đại tinh linh. Vương bộ trưởng, tiếp xuống công tác bảo an liền giao cho ngươi. Ngồi tại một đầu phong hổ trên thân, dáng người thẳng tắp thanh niên cười nói, điền quản lý còn xin yên tâm, cái này khu vực trước đây chưa từng gặp, xuất hiện hoang dại quân chủ tinh linh cũng không kỳ quái, nhưng chỉ là hoang dại quân chủ, lật không nổi cái gì bằng nước. Họ Vương thanh niên mang theo tự tin mãnh liệt. Hắn tọa hạ phong hổ cũng đi theo gầm hét lên. Vương bộ trưởng năng lực, ta tự nhiên là tin tưởng. Ta ngược lại thật ra chờ mong có một hai con nhỏ khó giải quyết, có thể để cho Vương bộ trưởng bộc lộ tài năng, dù sao, thang trời trước 1000 thực lực, ta cũng rất muốn tận mắt nhìn thấy a. Chi đội ngũ này tại quặng mỏ hạ trại. Họ Vương thanh niên thì mang theo mấy tên công ty bộ an ninh ngự linh sứ, cùng hai tên khảo sát nhân viên cùng nhau lên núi, hướng chỗ sâu bay đi. Chỗ càng cao hơn, Tô Hạo tung bay ở không trung, như là không tồn tại đồng dạng không có bất kỳ cái gì tinh linh giác xem xét. Hắn nhìn qua phía dưới, ánh mắt lướt qua, chi đội ngũ này bên trong lại có chân đủ 5 con quân chủ, 3 vị thiên vương cấp ngự linh sứ. Đây cũng không phải là liên minh chính thức đội ngũ, vẹn vẹn nào đó công ty kỳ hạ đoàn đội. Mà cái công ty này, không phải Lục Cấm tập đoàn, Hồng Liên tập đoàn như vậy toàn cầu tính cự vô phách tập đoàn, bất quá Bạch Nước khai thác mỏ này, nhà công ty tựa hồ cũng nghe qua, quy mô không nhỏ. Cũng đúng, có thể thuê Thiên Vương cấp cường giả trấn giữ, có thể là công ty nhỏ ạ. Nhớ năm đó, Thiên Vương nhóm nhiều đến tọa trấn gọi linh thế giới, đại tập đoàn cũng chỉ có thể mời Thiên Vương cấp tại mình chỗ này treo cái cố vấn chức, để Thiên Vương nhóm đang nghỉ phép đứng không giúp chút ít. Huống chi Bạch Nước khai thác mỏ bộ an ninh bộ trưởng là thang trời trước 1000 cường giả, cũng trách không được bọn hắn tự tin. Thang trời thi đấu là giới thứ 2 Thiên Vương thi đấu kết thúc về sau, thiết lập thông thường chế độ thi đấu. Lần tiếp theo đỉnh phong thi đấu bắt đầu trước trong khoảng thời gian này, Thiên Vương ngự linh sứ đều có thể thông qua khiêu chiến những người khác, đến để cao mình thang trời xếp hạng. Trước 1000. Mấy năm gần đây Thiên Vương cấp ngự linh sứ số lượng đại bạo phát, trước 1000 tên đã tương đương có thể, Tô Hạo liền phát hiện, Bạch Nước khai thác mỏ trong đội ngũ có một con lĩnh vực quân chủ, lĩnh vực vừa mở, ngang nhau nhàn hoang dại quân chủ hoàn toàn chính xác có thể tạo được nghiền ép tính tác dụng. Bất quá, phiến khu vực này không chỉ có riêng là 10 đầu quặng dầu đây này. Lúc này, Điệp Tiểu Điệp cảm giác đã trong trong ngoài ngoài quét một vòng, nó tay nhỏ chống cằm, mặt lộ vẻ suy tư. Thế nào? Cô ấy, nơi này chỉ có mười mấy con siêu phàm tinh linh, cái khác không hề phát hiện thứ gì, liền rất kỳ quái cô ấy. Sắc thực kỳ quái. Bạch Nước khai thác mỏ Vương bộ trưởng cho rằng, nơi này rất có thể gặp hoang dại quân chủ, cái này phán đoán không sai. Nhưng hắn phán đoán là xây dựng ở chỉ phát hiện 10 đầu quặng dầu khoáng mạch trên cơ sở. Tô Hạo phát hiện đến càng nhiều, tầm mắt kinh nghiệm cũng xa xa cao hơn Điền quản lý, Vương bộ trưởng những người này. Đến kỹ phía dưới, nơi này hết thảy có 99 đầu lôi hệ khoáng mạch, nếu như nói 10 đầu quặng dầu khoáng mạch còn có xác suất nhỏ không xuất hiện hoang dại quân chủ, 99 đầu, hoàn cảnh nơi này đều có thể tích tụ ra chí ít mấy cái hoang dại quân chủ. Nếu như là hiểu được truyền thừa, có thể hình thành quân lạc tinh linh chủng tộc, chiếm cứ dạng này một khối bảo địa phát triển, có thể hình thành so Hùng Vương Sơn càng lớn quy mô. Điệp Tiểu Điệp không hề phát hiện thứ gì, nhưng chính là bởi vì không có cái gì, mới lộ ra không bình thường. Tô Hạo bay ở không trung, suy tư. Mà lúc này, Bộ An ninh Giải Vương Mô đã đem toàn bộ linh ngọc dãy núi lượn quanh một vòng, lông mày dần dần nhăn lại, lại có nhiều như vậy đầu quặng dầu khoáng mạch. Thân là khai thác mỏ công ty Bộ An ninh Giải, hắn ngoại trừ thực lực bên ngoài, đối linh ngọc khoáng mạch một loại tri thức, cũng có đọc lướt qua, thoáng quan sát liền phát hiện, chí ít có hơn 10 đầu linh ngọc khoáng mạch, lại đều là thượng đẳng quặng dầu. Nhưng nhiều như vậy quặng dầu tồn tại, vậy mà không có sinh ra quân chủ tinh linh. Quân chủ tinh linh là một chỗ chi chủ, cảm nhận được ngoại lai quân chủ khí tức không có khả năng thờ ơ. Ta đây là dùng chỉ có phổ thông quân chủ cấp Lam Vũ Yến câu cá, nhưng vẫn là không có cái gì. Chẳng lẽ là chỗ này linh ngọc dãy núi xuất hiện thời gian không dài, còn chưa dựng dục ra cường đại quân chủ. Bộ An ninh Giải Vương mỗ người nhớ lại hắn trường luyện thi học được tri thức, con mắt dần dần tỏa sáng, loại tình huống này, tựa hồ phù hợp từ một loại nào đó cao cấp bảo vật mang tới địa vực biến hóa. Có thể bồi dưỡng mấy chục đầu quặng dầu, cái này cần là đẳng cấp gì bảo vật? Lục giai, thất giai. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên. Linh ngọc mỏ là đại chúng tài nguyên, cao giai bảo vật là tư nguyên khan hiếm, cả hai khó mà so sánh, nhưng bình thường tới nói, mấy chục đầu quặng dầu giá trị hoàn toàn không kém một kiện thất giai bảo vật. Nhưng mảnh này tài nguyên khoáng sản là Bạch Nước khai thác mỏ công ty, không phải hắn, hắn chỉ là một cái cao cấp người làm công. Huống chi Bạch Nước khai thác mỏ ở chỗ này khai thác mỏ, cũng phải nộp lên trên một bút không thấp tiền thuế. Phát hiện chỗ này siêu cấp quặng dầu, Bộ An ninh Giải Vương mỗ người nhiều nhất cầm bút tiền thưởng. Nhưng cao giai bảo vật lại không giống. Tham dò bộ quy định chính là bảo vật ai phát hiện ai có được. Dù là trừ bỏ qua giới thuế, có thể phát hiện một kiện thất giai bảo vật, không, lục giai, chỉ cần có thể tìm tới một kiện lục giai bảo vật, hắn liền có thể kiếm lợi. Trên người hắn toàn bộ tài sản cộng lại đều không đủ nửa cái lục giai bảo vật. Vương Mỗ người thở gấp gáp hai cái, liền bắt đầu quan sát bốn phía. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào kéo dài làm tử sắc dãy núi lệch trái, một chỗ lom đi vào địa phương. Chính là chỗ này, nơi này tất nhiên có bảo vật. Cho ta đảo. Hắn ngồi cưỡi lấy phong hổ bay lên trước, đồng thời quân chủ cấp Lam Vũ Yên dưới sự chỉ huy của hắn, vung ra đao đao sắc bén phong nhận, xoát xoát chém xuống. Mảng lớn ẩn chứa linh ngọc nguyên thạch bị chém bay. Bộ An ninh Giải động thủ còn có phân tức, hắn không có khai thác bạo lực đánh nổ thủ đoạn, chỉ là cắt chém. Dạng này chém bay ra nguyên thạch cũng không bị hao tổn quá nhiều, y nguyên có thể từ đó khai thác ra không ít linh ngọc. Nhưng muốn bao nhiêu nhu hòa liền không khả năng. Lam Vũ Yến như một đài cao tốc máy cắt kim loại, phong nhận xoát quét xuống dưới, phong hổ lại thao túng phong đích lực lượng, đem từng khối cắt chém ra cự thạch ném đi. Không bao lâu, liền càng đào càng sâu, ẩn ẩn có lam tử sắc điện mang lộ ra. Bộ An ninh mọc ra mắt gắt gao nhìn chằm chằm, hô hấp càng thêm gấp rút. Không trung, Tô Hạo nhìn lướt qua, làm sao có thể có thất giai bảo vật? Trước đó tiểu điệp quét hình qua, nơi này liền một kiện ngũ giai bảo vật, cũng không phải tại vị trí này. Ai phát hiện, ai có được? Nhưng chỉ là một kiện ngũ giai bảo vật, hoàn toàn không đáng hắn xuất thủ. Không ai thì cũng thôi đi, cùng một đám phổ thông ngự linh sứ tranh đoạt, hắn đánh không nổi cái mặt này. Nếu có 7-8 giai bảo vật, khụ, Tô Hạo cũng sẽ không hạ trận tranh đoạt, nhiều nhất lặng lẽ đem bảo vật lấy đi. Dù sao có điệp tiểu điệp miễn thuật, dù là quan vị tinh linh ở trước mặt cũng sẽ không cảm thấy. Tô Hạo không thèm để ý Bộ An ninh Giải làm cái gì, quặng mỏ cũng không phải hắn. Hắn đang tự hỏi, suy nghĩ cái này một mảnh địa vực dị thường nguyên nhân, thường thường rất nhiều phát hiện trọng đại, bắt đầu từ cái này trong dấu vết tìm được. Điệp tiểu điệp cũng đang suy tư, chợt quay đầu. Lam Vũ Yến móc ra trong động sâu, ẩn ẩn có. Không phải đâu, thật đào ra cái gì đồ vật. Ý nghĩ này vừa toát ra. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, chói mắt đích lôi mang vọt lên ra, lốp bốp. Mơ hồ trên không trung đan dệt ra một cái lôi điểu hình dạng. Mây đen tự dưng hội tụ, trong chớp mắt, bầu trời trong xanh liền trở nên đen kịt, không còn một tia sáng, dù là dõi mắt nhìn ra xa, cũng nhìn không thấy mây đen bên ngoài trời xanh mây trắng. Ít nhất là bao phủ mấy trăm cây số phương viên mây đen. Bộ An ninh trưởng tổng tham lam bên trong hoàn hồn, vừa sợ lại ngộng. Nếu như nói trước đó, sở học của hắn tri thức nói cho hắn biết, nơi này có bảo vật là một tin tức tốt, như vậy hiện tại, hắn chỉ có tri thức, cùng bản năng đang không ngừng nhắc nhở chính hắn, tựa hồ không ổn, có rất không ổn đại sự phát sinh. Hắn nuốt một cái ngụm nước bọt, bay ngược ra mấy ngàn mét. Hắn ngẩng đầu, vừa hãi vừa sợ nhìn qua bầu trời, mây đen hạ lôi điện đan dệt ra lôi điểu hình dạng, không có khí tức, hẳn là chỉ là một loại nào đó dị tượng, chỉ là một loại nào đó dị tượng. Hắn nỉ non. Dưới núi doanh địa đám người cũng sợ hãi nhìn qua, không rõ xảy ra chuyện gì. Lúc này, bầu trời lôi đỉnh đan dệt ra lôi điểu chấn động, phảng phất từ hư chuyển thực, cả một tôn lôi điểu thân thể trở nên ngưng thực rất nhiều, càng có một cỗ đáng sợ, tràn ngập lực lượng hủy diệt khí tức tỏ khắp mà ra. Dù là cỗ khí tức này chỉ là bản năng quyết tán, dù là cái này một tôn to lớn lôi điệu đôi mắt còn nhắm, bay ở giữa không trung đề phòng Lam Vũ Yến, cũng là toàn bộ thân hình run lên, thẳng tắp địa rơi xuống. Bộ an ninh giải tỏa Hạ Phong Hổ, phát ra sợ hãi tiếng nghẹn ngào. Đây là cái gì tinh linh? Phong Hổ run rẩy lui lại. Mà mây đen phía dưới, toàn thân lam tử sắc, lông vũ như từng cây gai sắt lôi điểu, chậm rãi mở mắt ra, một cỗ bạo ngược khí tức huyết tán mà ra. Tựa như là bị đánh thức, tràn đầy rời dương khí, rất tức giận. Lôi điểu quay đầu nhìn về phía nơi nào đó bầu trời, đồng tử vừa mở, một đạo tráng kiện lôi đỉnh bắn ra mà ra, chiếu sáng bầu trời. Ầm ầm. Nào đó một chỗ thiên khung nổ tung, một đầu vài trăm mét dài cự mãng xuất hiện, toàn thân xanh tím đường vân trải rộng, trên trán mọc ra một đôi sừng nhọn. Lôi vân cự mãng. Vài trăm mét dài lôi vân cự mãng, đây là quan vị tinh linh. Bộ an ninh giải vương ngỗ người run nhanh hơn, hắn gặp qua quân chủ đỉnh phong tinh linh, nhưng uy thế cũng không bằng cái này hai tôn, chẳng lẽ nơi này muốn buộc phát một trận quan vị chém giết? Nhanh, mau bỏ đi. Hắn gọi về Lam Vũ Yến, Phong Hổ há miệng run rẩy bay ngược. Vài trăm mét dài lôi vân cự mãng cũng đang lùi. Mà lúc này, hô, mây đen cuộn lên, lôi đỉnh vụ vụ. To lớn lôi điểu nhô ra một cái móng vuốt, tựa như nắm chặt toàn bộ thế giới lôi đỉnh. Lôi vân cự mãng vài trăm mét dài thân thể liên tiếp nổ tung, lốp bốt có vô số cuồng bạo lôi đỉnh du tẩu. Rõ ràng lôi vân cự mãng là một tôn lôi hệ quan vị, nhưng tại cái này từng đạo cuồng bạo lôi đỉnh anh kích dưới, y nguyên ra chóc thịt bong, trong nháy mắt liền một mảnh cháy đen. Cả thân thể nó rớt xuống, một tiếng ầm vang rơi đập ở phía xa trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu, mà lôi vân cự mãng dãy rủa lấy, lại không thể lại bay lên. Một kích, miểu sát. Bộ an ninh dài giật mình. Không phải quan vị đại chiến sao? Nhưng làm sao? Chẳng lẽ tôn này lôi vân cự mãng là hàng lợm, nhưng hàng lợm có thể mấy trăm mét dài. Huống chi, lôi điểu trên thân truyền tới khí tức thật là đáng sợ. Họ Vương thanh niên chưa từng gặp qua quan vị, lại nghe những người khác nói qua. Quan vị chi uy rất mạnh, nhưng còn không đến mức để quân chủ tinh linh không thể động đậy. Nhưng quan vị không phải liền là cấp cao nhất lực lượng sao? Mạnh hơn quan vị, vậy kia. Yeah. Hắn run rẩy. Dưới thân có được lĩnh vực cấp thực lực phong hổ, tại lôi điểu hủy thiên diệt địa uy áp dưới, cũng run rẩy đến lợi hại hơn, tứ chi ngự lấy gió, làm thế nào cũng trốn không vui. Cùng họ Vương thanh niên một khối xâm nhập dãy núi mấy người khác, càng là đồng tử trận to sợ hãi tới cực điểm, toàn bộ nhờ ngự linh, thủ hộ hộ thân, mới có thể chống đỡ không ngã xuống. Nhưng dù cho như thế, thủ hộ lồng ánh sáng cũng không ngừng hiện ra gợn sóng, sáng tối chập chờn, tại trận đáng sợ khí thế trùng kích vào, siêu phàm cấp thủ hộ cũng như trong gió nên tàn. Mà lúc này, to lớn lôi điểu chậm rãi quay người, đồng tử bên trong vô số lôi đình lưu chuyển, ánh mắt chậm rãi rơi trên người bọn hắn. Họ Vương thanh niên hô hấp giữ lại, tử vong uy hiếp bao phủ, ý thức tựa hồ cũng đình trệ tại thời khắc này. Thẳng đến, một tiếng to rõ hót vang tỉnh lại hắn. Câm. Một điểm kim mang chợt hiện, sau đó kiếm khí như rồng. Chương 653, bị đánh liền mạnh lên, lôi điểu rất bất lực, 2-1. Ầm ầm. Kiếm mang chém qua, kim diễm cùng lôi đình sức mạnh mang tính hủy diệt va chạm, nổ tung càng thêm cuồng bạo sóng xung kích, như dòng lũ đồng dạng đánh thẳng vào bốn phía. Phía dưới dãy núi, Phong Hổ ô ô kêu, điều khiển phong đích lực lượng dựng thẳng lên bình chướng, lại cuốn lên mấy người khác cùng mấy cái dọa sợ tinh linh, chạy đến một chỗ thung lũng, sợ hãi nhìn phía xa bầu trời bộc phát chiến đấu. Vậy tôn lôi điểu treo sao? Bộ an ninh trưởng Vương Hồng cũng không biết mình đây là cái gì vật khí, có thể gặp hoang dại quan vị, còn không chỉ một tôn. Bất luận cái gì một tôn quan vị đối với hắn đều có to lớn uy hiếp, nhưng tuân theo nội tâm ý nghĩ, hắn càng hy vọng tôn này như lôi thần đồng dạng lôi điểu quải điệu. Không có cách nào. Ai bảo hắn rất có thể bị lôi điểu để mắt tới? Hắn cũng biết là mình đã làm sai trước, quấy rầy đến lôi điểu ngủ đông, nhưng cái này mẹ nó ai biết ta? Hắn làm sao xui xẻo như vậy a? Hắn cũng nghĩ giải thích, nhưng tôn này lôi điểu không giống như là sẽ cho hắn cơ hội giải thích bộ dáng. Kim sắc ánh lửa cùng lôi đỉnh xen lẫn, dần dần tan đi. Một tôn dương cánh có vài chục mét dài, mỗi một cây lông vũ đều như là to lớn màu lam gai sắt lôi điểu, tại dòng năng lượng bên trong xuất hiện. Nó quanh thân còn quấn từng vòng tia lôi dẫn, mãnh liệt năng lượng dòng lũ tại chạm đến tia lôi dẫn trong nháy mắt liền tan đi vào. Trận này đáng sợ cơn bão năng lượng dưới, lôi điểu một cọng lông đều không có thổi loạn. Nó chỉ là đồng tử bên trong lôi quang nhảy lên, ánh mắt rơi vào nơi xa, một tôn cái đầu so với nó nhỏ hơn gấp bội hỏa nha trên thân. Rất giận, nổi giận. Vì cái gì luôn có không biết sống chết tinh linh tới quấy rầy nó an nghỉ. Lệ. Giữa thiên địa vô số lôi đình run lên, tứ phương lực lượng không ngừng hội tụ tại lôi điểu trên móng vuốt. Nó một chảo nhô ra. Toàn bộ thiên địa lôi đình đều theo một chảo này hướng phía trước tuôn. Chỉ một thoáng xanh tím quang mang tràn ngập cả mảnh trời không cùng đại địa, lôi linh mỏ ngọc dãy núi không ngừng sụp đổ. Dưới núi trong doanh địa ngự linh sứ nhóm kinh hoàng chạy trốn. Điền quản lý nằm sấp trên người truy phong tiên mã, quay đầu nhìn lại, lôi đình đem dãy núi phá vỡ, linh ngọc nguyên thạch từng tấc chôn vùi tại cuồng bạo năng lượng ở trong. Ta quan mỏ, ta trích phần trăm, ta quan mỏ, ta tăng lên. Hắn không ở nỉ non, hai mắt thất thần. Mà quặng mỏ bên trên, khoảng cách lôi điểu chỉ có một hai chục cây số xa Vương Hồng mấy người, càng là không thể chống lại đẩy trời rủ xuống đáng sợ lôi đình, tại bạo tạc bên trong bị tung bay. Ánh mắt hắn nhắm lại, nửa ngày lại mở ra, mới phát hiện mình không có quả điệu. Những người khác cùng tinh linh cũng đều vẫn còn, đang bị một cỗ lực lượng bao vây lấy, bị một chút bay vụt đến dưới núi. Có liên minh đại nhân vật tại. Tôn này hỏa nha là một vị đại nhân nào đó vật tinh linh. Được cứu rồi. Ý nghĩ này vừa toát ra, hắn đã nhìn thấy đầy trời lôi đình ngưng tụ thành một chùm, nuốt hết như rồng kim sắc kiếm mang, tiếp theo đem vàng óng ánh hỏa nha nuốt hết. Lạch cạch. Hắn từ phong hổ trên lưng ngã xuống, vô thần nhìn trời, xong. Một chảo xử lý quấy rầy nó ngủ đông hỏa nha về sau, lôi điểu cũng không có để mắt tới ngoài dãy núi chạy nạn đám người. Quá nhỏ bé, thậm chí không đáng gây nên chú ý của nó. Nó ánh mắt đảo qua bốn phía, khẽ nhíu mày. Tựa hồ còn có cái gì tinh linh tồn tại, nhưng lại tựa hồ chỉ là ảo giác. Nó lung lay đầu, chuẩn bị nối liền cái này ngàn năm ăn nghỉ, liền bỗng nhiên dừng lại. Nơi xa, thân ảnh vàng nóng từ trên lôi hải xông ra, vết thương mắt trần có thể thấy địa khép lại, tại lôi điểu sợ run cái này tiểu hội xông lên, một kiếm chém đúng ra. Đạo này kiếm mang càng mạnh, ngắn hơn, nhưng càng mạnh. Lôi điểu đều kinh ngạc một chút, sau đó chính là phẫn nộ, nó cánh vung lên, giữa thiên địa lôi chi pháp tắc tại nó hiệu lệnh hạ tuôn ra. Lôi quang lóe lên, kiếm mang mẫn diệt, ngốc quạ bay ngược mà ra, toàn bộ thân hình cơ hồ bị xuyên qua, vết thương ghê rợn bên trên vô số lôi đỉnh lốp bốp địa nhảy lên. Đừng nói dạng này vết thương đủ để trọng thương, thậm chí đánh chết một tôn quan vị, cho dù là trên vết thương bám vào lôi đỉnh, cái này từng đạo đáng sợ lôi đỉnh, cũng đủ làm cho một tôn quan vị không có chút nào sức chống cự. Lôi điểu nộ khí có chút tiêu tán. Quan vị mà thôi. Nó lắc lắc đầu, chung quanh cuồng bạo lôi đỉnh dần dần bình ổn lại, thân thể chậm rãi bay thấp, bay xuống một nửa lại dừng lại. Tại sao lại? Nó nhìn qua nơi xa, lại ương ngạnh bay lên hỏa nha, lôi điểu trên thân từng cây lôi đỉnh như gân xanh nhảy lên. Chỉ là một tôn quan vị, vậy mà năm lần bảy lượt khiêu khích nó, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Không sai, chính là khiêu khích. Lôi Vân Cự Mãng bị nó trọng thương về sau, liền xa xa bỏ chạy, mà tôn này hỏa nha đâu, lặp đi lặp lại nhiều lần, lôi điểu càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận. Nó quyền hành lực lượng hoàn toàn phát huy ra, bao phủ tại thiên không mây đen phạm vi càng ngày càng rộng, giữa thiên địa lôi đỉnh trở nên càng thêm cuồng bạo. Quăng mỏ ngoài dãy núi, các tinh linh tứ tán chạy trốn. Mấy ngàn cây số bên ngoài, có hoang dại siêu phàm, quân chủ run lẩy bẩy. Càng xa xôi, trên hải đảo rất nhiều địa vực, bầu trời bỗng nhiên lờ mờ, lôi đình anh minh. Trường Hà Thành, nơi này khoảng cách từ sắc dây núi phi thường xa xôi, Điệp Tiểu Điệp Hào đều phải phi hành gần nửa ngày. Vậy mà lúc này, một vòng mây đen từ phía chân trời cuối cùng xuất hiện, không bao lâu, liền đem toàn bộ Trường Hà Thành đều bao phủ ở bên trong. Mây đen bên trên, từng đạo lôi hồ du tẩu, khi thì có tráng kiện làm tử sắc lôi trụ đánh xuống. Trong đó một đạo tráng kiện lôi trụ, thật vừa đúng lúc địa trực tiếp hướng Trường Hà Thành thành nội đánh xuống. Lôi quang chiếu sáng bầu trời, chiếu sáng mỗi người gương mặt. Giống trấn thủ trong thành một con quân chủ Tịnh Ngọc Liên bay lên, toàn bộ hoa sen thân thể xoay tròn, vẩy ra điểm điểm hào quang hóa thành một cái móc ngược cự bát, bao phủ tại Trường Hà trên thành không. Lôi đình rất xuống, lồng ánh sáng nổi lên đạo đạo gợn sóng, đem lôi đình năng lượng truyền đến bốn phía, ngoài thành quần quận giang hà bên trên, lập tức nổ lên mấy đạo trăm mét cao của nước. Cái này lôi đình uy năng thật mạnh, không phải tự nhiên hình thành. Tịnh Ngọc Liên ngự linh sứ sắc mặt nghiêm trọng. Một vị khác Thiên Vương ngự linh sứ nhìn qua phương xa, ta tinh linh nói cho ta, có đáng sợ năng lượng xuất hiện tại phương hướng tây bắc, vô cùng nơi xa xôi. Đột nhiên xuất hiện mây đen cùng lôi đỉnh, rất có thể là tinh linh gây nên. Mây đen bao phủ lớn như vậy hải đảo, thậm chí lan đến gần hải đảo bên ngoài, trong đó, lôi điểu chung quanh vô số lôi đỉnh vần quanh, hình thành từng đợt đáng sợ lôi vân phong bạo, khí tức của nó không ngừng kéo lên. Nơi xa, ngốc quạ khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm, lại bắt đầu suy sụp. Trên người nó kim diễm ảm đạm xuống, sinh mệnh chi hỏa hóa thành nhiên liệu đầu nhập, bản nguyên chi lực không ngừng khuynh tả, kiếm trảm ra tỏa năm cái giai đoạn đã sớm đều mở, huy hoàng ý chí bao phủ tại song kiếm bên trên, thậm chí có thức tỉnh thái khí diễm từ trên người nó bắn ra. Quạ con mắt càng ngày càng sáng tỏ, nó đã tăng lên tới đỉnh điểm. Một kiếm chém ra. Một kiếm này, 500 năm công lực. Kiếm mang cắt đứt không gian, vô số lôi đình mẫn diệt. Lôi điểu đồng tử bên trong, có khó có thể dùng ngăn chặn kinh ngạc, nó tại thời khắc này, cũng lấy quyền hành tập hợp vô số lôi đình lực lượng, ngưng tụ, hóa thành một đạo tráng kiện lôi trụ anh ra. Không gian bỗng nhiên nổ nát vụn, hủy diệt lực lượng phá hủy dọc đường hết thảy. Kiếm mang cũng không thể đem lôi trụ chém ra, chỉ rằng co một hồi liền bị nuốt hết. Sau một khắc, quả thân ảnh cũng biến mất tại lôi trụ bên trong, chỉ có một tiếng câm mang theo không hiểu xa xa truyền ra. Đây là lôi chi quyền bính. Mấy trăm cây số bên ngoài, Điệp Tiểu Điệp huyễn thuật bao phủ bên trong, Tô Hạo nhìn lại, tôn này lôi điểu quyền hành trưởng không trình độ tại nửa trong truyền thuyết không phải rất cao, nếu như chỉ là lấy phổ thông quyền hành ngưng tụ sức mạnh, quả còn có thể phản kháng, nhưng nó có là cao cấp quyền hành, quả hoàn toàn không phải là đối thủ. Thức tình thái kiếm chạm ra tỏa đệ ngũ giai, huy hoàng ý chí thiêu đốt chi lực toàn bộ triển khai. Đây đã là ngốc quả có thể chém ra tới mạnh nhất một kiếm. Dù là quyền hành trưởng khống trình độ vượt qua 0.9% siêu quan vị, dưới một kiếm này đều rất có thể quyền hành nứt ra. Cho dù là ngày đó, quỷ đều tôn này thần mục yêu quỷ, ngốc quạ cũng có thể bằng một kiếm này đem sợ hãi quyền hành chém ra. Nhưng mà trên lệch quá lớn, cũng may mắn quạ sinh mệnh lực đầy đủ ương ngạnh, kiếm chạm ra tỏa biến thái cấp tự lành lực, cùng nhất bản chi lực kết hợp với nhau, dù là đầu gây mất cũng có thể sống, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Cũng chính là quạ không có việc gì, Tô Hạo mới có thể vững vàng đợi ở chỗ này suy nghĩ vấn đề. Tôn này lôi điệu phát tiết rời giường khí về sau, tựa hồ cũng muốn lại tiến vào trạng thái ngủ. Còn tốt, đây không phải một tôn tràn ngập phá hư muốn nửa truyền thuyết. Bằng không, khả năng liền phải đem các tinh linh đều gọi tới. Một tôn lôi hệ nửa truyền thuyết, chấp trưởng vẫn là lôi đỉnh quyền hành. Nếu như gấu mập có thể từ trên người nó học được chút gì liền tốt. Tô Hạo lắc đầu. Tôn này nửa truyền thuyết không có đem ngốc quạ đánh chết cũng không tệ rồi, còn muốn để người ta dạy gấu mập, cái này rõ ràng nghĩ cái dám ăn. Hắn có tự mình hiểu lấy. Hùng không có cái này phúc duyên đây này. Chờ sau khi trở về, liền đem nơi này liệt vào cấm khu đi, khai thác mỏ cái gì là không thể nào. Hắn nghĩ, chợt phát hiện một vòng thân ảnh vàng nóng lướt qua. Ai vân vân. Nhưng mà quạ tốc độ càng nhanh, nó thân hình bạo khởi, lại là một kiếm chém ra. Mãnh liệt năng lượng dòng lũ nổ tung. Dòng năng lượng bên trong, hót vang âm thanh mới chậm rãi truyền đến. Lần này là mang theo hưng phấn. Đánh thắng được không có ý nghĩa, đánh không lại mới hưng phấn. Nhất là, lôi điểu không có nương tay, từng chiêu đánh cho đến chết. Quạ cảm thấy cái này khoái hoạt gấp bội. Nó một kiếm bạo khởi, thoáng qua lại bao phủ tại trong biển lôi, toàn thân cháy đen, tứ chi không trọn vẹn, từ không trung rớt xuống. Một bộ sắp chết bộ dáng. Nhưng lần này, lôi điểu không có xoay người rời đi, nó đánh ra dấu chấm hỏi bên trong mang theo ngưng trọng. Quạ không thích hợp. Rất không thích hợp. Nó đối hỏa nha thi thể, lại vung ra một tia chớp. Lôi quang bao phủ đem cháy đen thân thể bao phủ, lần này chắc hẳn. Câm. Quay người rời đi, lôi điểu tự giác xuất hiện nghe nhầm, sau một khắc, cả thân thể nó hóa thành lôi đỉnh tránh ra, nhưng y nguyên bị chém bay rơi mấy cây lông vũ. Nó vừa giận, lần này là cuồng nộ. Mây đen bao phủ xuống quần quận địa vực, vô số lôi đỉnh cùng nó một khối cuồng nộ, đạo đạo lôi xà bay múa. Ầm ầm. Đại địa vỡ nát, hình thành một đạo to lớn khe nước, nước biển rót vào. Quả thân hình bao phủ tại thủy triều bên trong, thương thế còn tại khép lại, nhưng tốc độ đã chậm rất nhiều. Lôi điểu phát ra nén giận kích thứ hai. Ngốc quạ cũng dãy rủa lấy huy kiếm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lôi đỉnh lại nuốt hết kiếm mang, tiếp theo đánh vào ngốc quạ trên thân. Thương thế của nó nặng hơn. Cứ việc còn tại khôi phục, nhưng vung ra kiếm mang lực sát thương kém xa trước. Lôi điểu đến thừa nhận, đây là nó thấy qua mạnh nhất quan vị. Nhưng nó là nửa truyền thuyết, chỉ là quan vị hỏa nha, cùng nó ở giữa kém hai cái cấp bậc. Sâu kiến mà thôi. Nó lại đánh xuống lôi đỉnh, lửa giận trong lòng đã dần dần tan đi, còn lại chỉ là đem tôn này hỏa nha giải quyết hết mà thôi. Kích thứ ba. Lôi điểu cảm thấy sắp kết thúc rồi. Thứ tư kích. Lôi điểu cảm thấy sắp kết thúc rồi. Đệ ngũ kích. Lôi điểu cảm thấy sắp kết thúc rồi. A. Đệ lục kích. Lôi điểu máy móc địa điều khiển quyền hành lực lượng, trong lòng đã không có phẫn nộ, không có kinh ngạc, nó chỉ muốn mau chóng kết thúc, sau đó bay trở về hòn đảo bên trong, tiếp tục ngon lành là đi ngủ. Nhưng đệ thất kích, đệ bát kích, đòn thứ 9. Tôn này hỏa nha lông vũ đã từng khúc vỡ vụn, dù là tự lành về sau đều có thật nhiều kim vũ không có mọc ra, từ trong tới ngoài đều lộ ra một cỗ suy yếu. Nhưng hỏa nha uy nguyên quật cường. Quật cường bay lên, quật cường huy kiếm. Vung ra tới kiếm mang mặc dù uy năng trượt vô số lần, nhưng y thì nguyên nhanh, y nguyên chuẩn, y nguyên có uy hiếp. Lôi điểu thử nghiệm không thao túng quyền hành chi lực, chỉ lấy pháp tắc đối hoành, kết quả chính là lôi đỉnh bị kiếm mang chém mẫn diệt. Không cần quyền hành nó hoàn toàn ngăn không được. Tôn này hỏa nha đến cùng là quái vật gì? Bạn chim không muốn đánh được không? Câm. Một đạo kim mang chợt hiện, sau đó kiếm khí như rồng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lôi điểu từ bạo tạc năng lượng chiều bên trong bay ra, hơi có chút chật vật. Nó lần này không có phẫn nộ, nhìn chằm chằm xa xa hỏa nha, mở miệng, dự định hòa giải, lệ. Một đạo kim mang chợt hiện, sau đó kiếm khí như rồng. Lôi điểu lời nói vẫn chưa nói xong, thân hình liền bao phủ tại trong kiếm mang. Nó vừa giận, thao túng lôi đỉnh quyền lực trôi, đến vạn vạn đạo lôi đỉnh từ bốn phương tám hướng hội tụ, trực tiếp vênh kích trên người hỏa nha. Cháy đen không trọn vẹn hỏa nha rớt xuống. Tự lành bên trong hỏa nha lại bay lên. Lôi điểu bất lực huy sái lấy quyền hành lực lượng. Nó một kích, liền có thể đem hỏa nha trọng thương. Nó một kích, liền có thể để hỏa nha không có lực phản kháng chút nào. Nó là cao cao tại thượng truyền thuyết. Nó là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối một phương. Nhưng mệt mỏi quá a, buồn ngủ quá a. Nó thật không muốn đánh, nó muốn ngủ. Bạn chim nhận thua được không? Lệ lệ lệ lệ lệ. Ngao, qua quả châu bia. Gấu mập nhìn qua nơi xa hai thân ảnh, đồng tử mở thật lớn. Tô Hạo chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa vô vô nó, hiện tại trợ uy thời điểm sao? Nó quả cần ngươi trợ uy sao? Còn không tranh thủ thời gian học. Lôi điểu vì đánh bại quả, quyền hành chi lực đều lần lượt vận dụng, đổi lấy hoa văn thi triển, đừng nói với ta ngươi cái gì đều không có lĩnh ngộ. Dịu dít anh, có anh. Hùng cố gắng đem con mắt trở to, lại trở to. Nó là thật không có lười biếng lần này. Quả quả đều liều mạng như vậy, làm quả hảo huynh đệ, nó có lý do gì không cố gắng? Đương nhiên, chiến đấu coi như xong. Nó trên tinh thần ủng hộ ngốc quả, thuận tiện cảm ngộ điểm quyền hành. Tô Hạo mở ra bảng. Gấu mập 11 loại lôi đỉnh quyền hành đồng đều có chút lĩnh ngộ, dù sao cũng là cùng nó vô cùng gần sát lôi chi quyền bính. Nhưng tiến bộ càng lớn là ngốc quạ. Mặc dù ta một mực biết, quạ thông qua chiến đấu tới tăng lên, muốn so thuần túy huấn luyện nhanh, nhưng cái này cũng nhanh nhiều lắm đi. Chẳng lẽ là ngốc quạ một mực bị thương, lần lượt sắp chết phục sinh, bị đánh liền mạnh lên. Không hổ là ta tinh linh. Quạ bảng bên trên, các hạng số liệu biến hóa, mà trong đó tiến bộ lớn nhất là ngốc quạ thuộc tính cơ sở, cùng không ngừng tiêu đốt, lần lượt tiêu đốt, khiến cho quạ đều nhanh suy sụp tiêu đốt chi lực. Truyền thuyết con đường đã giải tỏa. Trước đưa điều kiện. Trảm chi pháp tác tạo nghệ 89%. Thiêu đốt chi lực cường độ 82%. Cái khác 93%. Chương 654, vạn sự sẵn sàng, chỉ kém một kiếm. 2-1. Quạ cuối cùng vẫn thua. Ngốc quạ là có cực hạn. Quạ rất không cam lòng. Câm. Mặc dù ngươi bây giờ có cực hạn, nhưng tương lai của ngươi là không có cực hạn, tin tưởng ngươi nha. Hoa Hoa Câm, không hổ là ngự linh sứ, cùng Quạ Quạ nghĩ đến hoàn toàn tương tự câm. Tô Hạo sờ lên chóp mũi. Khụ khụ. Hắn nhìn về phía nơi xa, dương cánh dài mấy chục mét lôi điểu quanh thân quấn quanh lấy đạo đạo lôi quang, đem mình che phủ cùng cái con nhím đồng dạng. Lôi điểu lúc này đã không buồn ngủ. Vừa bị đánh thức lúc, nó rất giận, vung vung lên móng vuốt liền phải đem chung quanh thanh không. Nhưng bị đánh thức một lần là phẫn nộ, bị đánh thức hai lần là cuồng nộ, bị đánh thức vô số lần, nó liền thật tỉnh, đã không có một chút xíu buồn ngủ. Tức giận a, nhất là tôn này hỏa nha. Lôi điểu cảm giác bên trong hỏa nha khí tức đã tương đương yếu ớt, lại tốc độ khôi phục trở nên vô cùng chậm chạp. Nhưng mà lại có hai tôn tinh linh xuất hiện, mặc dù chợt nhìn chỉ là quan vị, nhiều nhất siêu quan vị, lôi điểu lại không nghĩ đánh, không dám đánh. Hỏa nha đây là không có chạm đến quyền hành đâu, nó nếu là có được quyền hành lực lượng, mình đánh thắng được sao? Lôi điểu tự hỏi, dù là đánh thắng được cũng quá sức, nó cũng không muốn. Đi ngủ liền mạnh lên không tốt nha, nhất định phải cả cái gì chiến đấu. Bao phủ trăm triệu dặm thiên khung mây đen dần dần tán đi, lôi điểu vẫy cánh hướng nơi xa bay đi. Ai vân vân, Tô Hạo hô. Lôi điểu dừng lại, quan tới ánh mắt bất thiện. Quả nhiên rất khó câu thông. Cái này nhất định là ngốc quả sai, ngốc quả không muốn mạng đấu pháp đem lôi điểu đều dọa sợ. Quả quả nghiêng đầu. Bất quá vấn đề không lớn. Tô Hạo cho gấu mập một ánh mắt ra hiệu, lại xông lôi điểu hô, muốn mạnh lên sao? Nghĩ rõ ràng lôi đỉnh chân chính ý nghĩa sao? Bị gì? Gấu mập lòng bàn tay toát ra liên tiếp màu đỏ lôi đỉnh, một cỗ quyền hành lực lượng tỏ khắp mà ra. Lôi điểu khinh thường. Liền cái này, chỉ là hủy diệt lôi đỉnh mà thôi. Nó ban đầu chạm đến, cũng là nào đó một tràn ngập lực lượng hủy diệt hạ vị lôi đỉnh quyền hành, nhưng rất nhanh, chỉ bằng mượn cố gắng của mình cảm ngộ đến thượng vị lôi chi quyền bính, cũng dùng cái này đột phá tới nửa truyền thuyết. Tại toàn bộ gọi linh thế giới truyền thuyết tinh linh bên trong, nó đều có vốn để kiêu ngạo. Chỉ là lôi điểu cuốn tại lôi quang bên trong, hướng nơi xa bay đi, bay nửa cái hô hấp lại dừng lại. Cô này quyền hành lực lượng tựa hồ không phải phổ thông quyền hành lệ, nhưng cũng không phải lôi chi quyền bính nha. Chính nó chính là lôi chi quyền bính người sở hữu. Nếu như hai tôn truyền thuyết đều có được cùng một loại quyền hành, lẫn nhau ở giữa sẽ có phi thường cường liệt cảm ứng. Nhưng mà không có. Nhưng cỗ này quyền hành lực lượng, mặc dù yếu ớt, đối với thiên địa lôi đình lực hiệu triệu lại cực mạnh, tựa hồ còn tượng trưng cho hủy diệt. Là nào đó một lôi hệ cao cấp quyền hành. Lôi điểu hơi kinh ngạc, nhưng chỉ này mà thôi, nó thừa nhận loại này cùng nó gần lại không giống nhau quyền hành, đối với nó có thể tạo được một chút trợ giúp. Nhưng nó hiện tại chỉ muốn một lần nữa tìm ổ đi ngủ. Lĩnh hội quyền hành nào có đi ngủ hương. Bị gì? Gấu mập lòng bàn tay lại toát ra thứ hai xuyên lôi hổ, cái này một chuỗi lôi hổ hiện lên màu cam. Một cỗ tương tự, lôi điểu lại có thể phân biệt ra được khác hẳn với cái trước lôi hệ quyền hành chi lực tỏ khắp mở. Đây là loại thứ hai quyền hành lực lượng, mà lại cũng là cao cấp quyền hành. Nó là chơi lôi người trong nghề, rất rõ ràng đồng thời chạm đến hai loại lôi đỉnh quyền hành, vẫn là cao cấp quyền hành, là khó khăn dường nào. Nó không thể không thừa nhận, tôn này lôi hùng là nó thấy qua, thiên phú mạnh nhất tinh linh, không có cái thứ hai. Một tôn biết đánh nhau nhất, một tôn thiên phú mạnh nhất. Trách không được bọn chúng có thể làm cùng một chỗ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lôi điểu chuẩn bị bay xa một điểm lại an tổ. Nó quay đầu ngắm nhìn lôi hùng, ánh mắt tại màu đỏ, màu cam hai đạo lôi đỉnh bên trên dừng lại một hồi. Nó đến thừa nhận, hai loại tương tự quyền hành, đôi này nó lực hấp dẫn không nhỏ, như tại bình thường thời kỳ, nó không ngại lưu lại cho đầu này lôi hùng chỉ điểm một chút, bất quá bây giờ, vừa mới bị hỏa nha hù đến, có quả đối với nó một chút cũng không muốn tại cái này tiếp tục chờ đợi. Lôi điểu chỉ muốn đi ngủ. Nó cánh chim hơi vẫy một cái, nhưng lại song nhược dừng lại. Nơi xa lôi tay gấu tâm, toát ra đạo thứ ba lôi đỉnh, lần này lôi đỉnh nổi màu bạc, không ngừng toát ra, vừa xuất hiện liền quay khúc không gian xung quanh. Cũng tương tự có một cỗ quyền hành lực lượng tỏ khắp mở. Cái này một cỗ vẫn là không gian loại quyền hành, nhưng cũng cùng lôi đỉnh có quan hệ. Lôi đỉnh làm sao còn có thể cùng không gian dính líu quan hệ? Thân là chơi lôi người trong nghề, lôi điểu chợt phát hiện chính mình. Xem không hiểu lôi đỉnh, làm sao mập sự tỉnh? Nó rõ ràng muốn tìm cái vắng vẻ chỗ ngồi ngủ tiếp một giấc, nhưng nó làm bộ muốn đi gấp, cảm giác lại không chịu được không ngừng hướng lôi hùng chỗ ấy lướt đi. Ba cỗ lôi hệ quyền hành lực lượng liền giam cầm tại nho nhỏ tay gấu trong lòng bàn tay, đôi này lôi điểu tới nói so bất luận cái gì bảo vật đều càng có lực hấp dẫn. Nó có chút đi không được rồi. Ghê tởm. Coi như thế lưu lại, thật mất mặt. Nó đường đường chấp trưởng lôi chi quyền bính, có được phi thường tương lai tươi sáng lôi điểu đại nhân, làm sao có thể ngươi để cho ta lưu lại liền lưu lại? Trừ phi ngươi lại mời bổn đại nhân một lần. Lôi điểu đại nhân ta liền bất đắc dĩ đáp ứng. Lôi điểu dừng ở giữa không trung, đợi trái đợi phải, cũng không thấy kia nhân loại mở miệng. Mặt mũi của nó có chút không nhịn được. Rất giận. Nó thật phải đi. Lúc này, bị gì? Lại là một đạo lôi hồ từ gấu mập lòng bàn tay toát ra. Ngay sau đó, là đạo thứ 5, đạo thứ 6, đạo thứ 7. Trọn vẹn 11 đạo bộ dáng khác biệt lôi đình lần lượt xuất hiện, lại những này lôi đình mỗi một đạo đều tỏ khắp ra một cỗ quyền hành lực lượng ba động. 11 loại quyền hành, tất cả đều là cao cấp quyền hành. Cái này không tinh linh. Lôi điểu hai mắt trợn tròn xoe, trên không trung cứng đờ ước chừng mấy phút. Nó quay người, cánh chim chấn động, như một đạo lôi quang điệu địa bay gần. Cái này quyền hành đi, ta cảm thấy chúng ta có thể giao lưu trao đổi. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Câm. Mãnh liệt trên mặt biển, ngốc quạ một kiếm chém ra, hiện lên màu trắng nhạt kiếm mang cũng không có chạm tới nước biển, toàn bộ mặt biển lại một phân thành hai, tựa như có một đôi thần chi cự thủ đem mặt biển cho đẩy ra. Lôi điệu bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy lôi chi quyền bính vô thượng chi uy đánh tan kiếm mang, lại dư thế không giảm địa đánh xuống trên người Hỏa Nha, đưa nó toàn bộ thân hình đều cơ hồ mẫn diệt, cho đánh vào biển cả chỗ sâu, vô số lôi hồ ở trong nước biển không khô vọt. Ngắn ngủi nửa tháng, Lôi Điểu cảm thấy được mình quyền hành trưởng không trình độ, tăng lên 0.1%, đây là nó bình thường ngủ mấy chục năm đều chưa hẳn có thể có tăng lên. Nó mạnh lên, không có chọc. Chỉ là tôn này Hỏa Nha yêu cầu là cái quỷ gì? Để cho mình dùng sức đánh, ngay từ đầu không có sử xuất toàn lực sợ làm bị thương đối phương, cái này Hỏa Nha còn không nguyện ý. Lôi Điểu biểu thị nó chưa thấy qua như thế quái tinh linh. Càng biểu thị, chưa thấy qua như thế cứng chắc tinh linh. Ngoạ tao còn tới. Nó thất thần thời điểm, Hỏa Nha lần thứ 21 từ dưới mặt biển xung ra. Đồng tử y nguyên sắc bén sáng tỏ, một đạo rõ ràng không có ẩn chứa bất luận cái gì quyền hành lực lượng, lại làm cho nó cảm nhận được uy hiếp kiếm mang chạm phá không gian, một phần vạn cái trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt nó. Lôi Điểu đều kinh ngạc một chút, bản năng hóa thân lôi chi pháp tắc bỏ chạy, chiêu này cùng loại pháp tắc quân chủ thân hóa pháp tắc, nhưng chia đôi truyền thuyết tinh linh mà nói, một cái ý niệm trong đầu liền có thể hóa thân pháp tắc, còn sẽ không bị tùy tiện đánh gãy. Nó xuất hiện tại mấy ngàn mét có hơn, móng vuốt vung lên, trên bầu trời một đầu lôi long rớt xuống, tại trải qua đuổi trốn sau lôi long cắn lên Hỏa Nha. Tập hợp đến vạn vạn đạo lôi đỉnh chi lực lôi long nổ tung, Hỏa Nha lại một lần nữa rơi vào đáy biển. Lôi Điểu thấy thế, không thể không thừa dịp cái này khoảng cách thở. Liên tục 21 lần quyền hành lực lượng toàn bộ triển khai, đôi này nó cũng là không nhỏ gánh vác. Nó mạnh lên, không có chọc. Nhưng đối diện không có chọc Hỏa Nha, mạnh lên trình độ viễn siêu chính mình. Tức giận nha. Quả nhưng thật ra là chọc. Mỗi ngày đều muốn chọc mấy chục lần. Nó lông vũ là so đỉnh cấp chân tài còn cứng rắn, nhưng ở Lôi Điểu một kích toàn lực dưới, cơ bản đều hóa thành tro bụi, biến thành một chọc lông quạ. Nhưng quạ mặc dù chọc được nhanh, nhưng dáng dấp càng nhanh a. So lông vũ sinh trưởng tốc độ càng nhanh, là ngốc quạ tăng lên biên độ. Tô Hạo cũng không nghĩ tới, niết bàn chi lực, kiếm chạm ra tỏa, cùng thiêu đốt chi lực ba chồng chất lên nhau, có thể dẫn phát ra tuyệt vời như vậy hiệu quả. Thiêu đốt chi lực tương đương với một cái ép nước cơ, không ngừng ép đè ép ngốc quạ tiềm lực. Kiếm chạm ra tỏa giao phó quạ sức khôi phục cùng cường kiện thể phách, để nó không đến mức tại cao độ chấn động ép đè xuống thịt nát xương tan. Niết bàn chi lực thì để quạ khôi phục được rất nhanh, không đến mức một lần liền bị ép khô. A còn có quạ đã hoàn thành lục giai nghi thức. Không phải vẹn vẹn lấy ngũ giai hình thái, chính là lại thế nào liều chết ép cũng ép không ra nhiều ít tiềm năng tới. Nói tới nói lui hay là hắn Tô Hạo công lao. Tô Hạo mở ra bảng. Truyền thuyết con đường đã giải tỏa. Trước đưa điều kiện. Trảm chi pháp tắc tạo nghệ 92%. Thiêu đốt chi lực cường độ 112%. Cái khác 103%. Thiêu đốt chi lực tiến bộ cực nhanh, Tô Hạo vốn cho rằng không có tương tự quy tắc mạnh vỡ, ngốc quạ ở phương diện này khó mà tiến bộ, ai có thể nghĩ. Cũng thế, cái khác quan vị ai có thể cùng ngốc quạ một ngày thiêu đốt mấy chục lần a. Khắc tinh linh đốt một lần, liền phải đi bệnh viện nằm 1-2 tháng ít nhất. Mặc dù ngốc quả mỗi ngày ép khô về sau, vì cam đoan ngày thứ 2 có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, Tô Hạo không ít cho quả ném cho ăn dinh dưỡng phẩm, đỉnh cấp chân tài lấy bộ luận, ngũ lục giai bảo vật cũng làm thường ngày dinh dưỡng phẩm nuốt vào, vì thế, chuyển phát nhanh viên A Diêm đều chạy tới chạy lui mấy lội. Cũng may ngốc quả đối dinh dưỡng phẩm loại hình yêu cầu không cao, ngũ lục giai bảo vật hai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ có Tô Hạo túi tiền đang khóc. Trước mắt, chạm chi pháp tác tạo nghệ còn kém chút. Nhưng trước đưa điều kiện cũng không phải là cần ngốc quạ đem cái này mấy loại yêu cầu đều thỏa mãn. Đây chỉ là bảng cho ra tối ưu giải, trong thời gian ngắn có được bổ ra truyền thuyết đường thực lực tối ưu giải. Nhưng ngốc quạ lấy không muốn mạng tư thái, đi ra một cái khác đầu tối ưu giải. Thực lực của nó đầy đủ. Tô Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảng bên trên vô số dòng số liệu biến ảo, trong chớp mắt, truyền thuyết con đường cái này một cột liền phát sinh biến hóa. Truyền thuyết con đường đã giải tỏa. Trước đưa điều kiện. Trảm chi pháp tác tạo nghệ 100%. Thiêu đốt chi lực cường độ 106%. Cái khác 103%. Trước đưa điều kiện hoàn thành. Chỉ thiếu một kiếm. Thời gian, tháng 1/8/7788 hảo. Địa điểm, hải đảo bờ biển. Thời tiết, tinh. Ngốc quạ đứng tại bên bờ, mặc cho sóng biển nhất trọng đánh ra lấy thân thể của nó. Nơi xa, Lôi Điểu trong đồng tử lộ ra vẻ tò mò. Gần nhất, nó cùng tôn này Hỏa Nha đối luyện, đã càng ngày càng lực bất tòng tâm, mỗi một lần đều muốn treo lên 100% tinh thần, không phải. Nó cảm thấy mình sẽ lật thuyền trong mương, sẽ thụ thương. Làm cái bồi luyện thật là khó. Nếu không phải vì đầu kia lôi hùng trong tay quyền hành. Hừ. Hừ về hừ, Lôi Điểu đối ngốc quạ là bội phục, chính là có thực lực mạnh như vậy, lại không có thể chấp trưởng bất luận cái gì quyền hành. Nó lắc đầu. Lôi Điểu nếu là xuất thân từ một cái cường đại tinh linh tộc bảy, có truyền thừa, nó trong lòng biết. Nếu như Hỏa Nha thực lực yếu chút, còn có thể nói thực lực không đủ để chạm đến quyền hành, nhưng Hỏa Nha đều mạnh như vậy, vừa xa khỏi chạm đến quyền hành siêu quan vị, lại như cũ lĩnh hội không đến bất luận cái gì quyền hành. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Hỏa Nha nó không có tư cách. Có một viên mạnh lên tâm, có đối với chiến đấu mưu cầu danh lợi, thậm chí mỗi một ngày tu luyện đều là đang liều mạng. Những này, Lôi Điểu đều xem tại trong mắt, nhưng một tôn tốt như vậy mạnh hiếu chiến Hỏa Nha cả một đời cũng không thể chấp trưởng quyền hành. Nó cảm thấy tiếc hận. hỏa nha rất mạnh, đều có được uy hiếp thực lực của nó, thậm chí có thể đánh bại chút yếu kém nửa truyền thuyết, cũng không thể chấp trưởng quyền hành, liền mang ý nghĩa không có tiền đồ. Yếu kém nửa truyền thuyết cũng là truyền thuyết tinh linh, bọn chúng có được dài đằng đẵng tuổi thọ, có được dòm ngó tầng thứ cao hơn tư cách. Mà hỏa nha đâu? Nó có lẽ là thiên phú dị bẩm, lại phá lệ liều mạng, tại quan vị giai đoạn liền có thể vượt ngang hai cái cấp bậc, có được yếu nửa truyền thuyết chiến lược. Lại chỉ thế thôi. Nó có lẽ còn có thể mạnh hơn chút nữa điểm, nhưng tiếp xuống liền sẽ chạm đến trần nhà, vô luận lại thế nào cố gắng, liều mạng đều chỉ có thể tại truyền thuyết phía dưới tiểu thiên địa này dãy rủa, vĩnh viễn nhìn không thấy chân chính phong cảnh. Đáng tiếc, bên bờ, thủy triều lên xuống, nó quả như một tôn thạch điêu đứng ở đằng kia, không núp ních. Chân trời mặt trời rực rỡ dần dần di động, từ mặt trời mới mọc đến giữa trưa. Mặt trời chói chang trên không. Thằng đứng một buổi sáng ngốc quạ rốt cục động. Tiên lặng thật lâu thạch điêu dần dần thức tỉnh, hải triều càng thêm gấp rút phun trào, lấy quạ vị trí làm trung tâm, đảo ngược hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Cuồn phong cuốn lên, đất cắt đầy trời. Vừa mới vẫn là sáng sủa ngày nắng chói chang bầu trời, chẳng biết lúc nào, tụ lên một mảnh mây đen. Không phải mây mưa, không có lôi hồ toán loạn, càng không phải là lấy quyền hành chi năng điều động ra. Nhưng không hiểu, lôi điệu cảm thấy kiềm chế, như có sự tình gì muốn phát sinh. Ngay cả nó dạng này một tôn nửa truyền thuyết, đều có loại không thở nổi ảo giác. Sắc trời dần tối, nặng nghề mây đen càng ngày càng thấp, phảng phất sắp rơi vào. Khí tức ngột ngạt tỏ khắp mở, từ trăm cây số đến ngàn cây số, đến vạn vạn cây số địa, cảm giác nhạy cảm các tinh linh chỉ cảm thấy mưa gió nổi lên. Trường Hà Thành. Nơi này bầu trời y nguyên sáng sủa, mây đen cũng không lan tràn ra rất xa, dị tượng xa xa không kịp lôi điệu quyền hành chi lực toàn bộ triển khai lúc chẳng cảnh, chỉ là lúc này, chấn thủ trong phủ, mấy cái quân chủ tinh linh bực bội đi đến. Không có tồn tại địa cảm thấy bối rối, sợ hãi, lại tìm không thấy cớ. Liên phảng phất trời muốn sập đồng dạng. Đại sự không ổn. Chiều đầu, ngốc quạ cánh chim hơi dương, chậm rãi bay lên. Cao 10m, 100m cao, 500m cao. Theo độ cao lên cao, quạ khí thế chính phát sinh biến hóa. Trên người nó kim diễm dâng lên, sáng tỏ mà chói mắt. Nó xí diễm kiếm cùng chạm diệt kiếm phủ văn đường vân phát họa, tỏ khắp lấy khí tức làm người ta run sợ. Ý thức hải của nó bên trong, từng đạo gông xiềng ầm ầm cắt ra. Nó buộc phát ra thức tỉnh khí diễm. Nó bắt đầu tiếp nhận đến từ điệp tiểu điệp, gấu mập bọn chúng trở tinh linh lực lượng. Nó tinh khí thần đều tăng lên tới cực hạn. Nó, giấy lên đến rồi. Chương 655, gấu mập quyền hành món thập cẩm, 2-1. Đường ven biển bên trên. A Diêm, Phu Phu Y Y, Nhị Cấp Lân, Tiểu Thải. Tô Hạo đoàn toàn thể tinh linh hôm nay đều tề tụ tại đây. Tô Hạo thi triển ngự linh trung tan, điệp tiểu điệp chờ sau cái tiểu đồng bọn lực lượng thông qua khế ước, liên tục không ngừng địa rót vào ngốc quạ thể nội. Quạ khí thế liên tục tăng lên. Một cái bảy khắc ngự linh thuật thức, tại thời khắc này phát huy ra tác dụng, gần như không kém tại ngự linh thức tỉnh. Cũng chỉ có Tô Hạo có thể làm được. Cái khác quan vị ngự linh sứ, sao có thể giống Tô Hạo dạng này, tìm đến mấy tôn thực lực xê xích không nhiều siêu quan vị. Điệp tiểu điệp bọn chúng khí tức dần dần suy sụp, mỗi rút ra 10 phần lực lượng, truyền lại đến ngốc quạ trên thân chỉ có thể còn lại 1-2 phần, mà ngự linh chúng ta nhiều nhất chỉ có thể rút ra tinh linh 7 thành lực lượng, lại nhiều liền sẽ cho tinh linh mang đến tổn thương. Dù vậy, ngốc quạ cũng là toàn phương vị tăng lên, nhất là bản nguyên chi lực. Tô Hạo mở ra bảng, hạng thứ 3 yêu cầu độ hoàn thành, đang từ từ phủi đất dâng lên. Đã viễn siêu điều kiện yêu cầu. Thỏa mãn điều kiện, liền có tư cách phá vỡ một đầu hoàn toàn mới con đường, nhưng cái này dù sao cũng là xưa nay chưa từng có con đường, dù là toàn bộ điều kiện đều đạt thành, cũng không có 100% xác suất thành công. Chỉ có thể để quạ càng mạnh. Mạnh hơn. Quạ càng mạnh, liền càng có khả năng chém ra một vùng trời mới. Sóng biển kịch liệt phun trào, mây đen càng hãm càng rơi xuống, làm cho người kiềm chế, làm người sợ hãi khí tức càng ngày càng nặng. Trung tâm của áp lực. Ngốc quạ chậm rãi nâng lên cánh chim, trên thân kim diễm bỗng nhiên bắn ra, một vòng đại nhật đột nhiên hiện, càng lên càng cao, ánh sáng chói mắt mấy ngàn dặm địa ngoại đều có thể thấy rõ ràng. Mà lúc này, đỉnh lấy áp lực, ngốc quạ vung ra kiếm thứ nhất, vài trăm mét dài kim sắc kiếm mang xuyên qua trời cao. Câm. Khí tức ngột ngạt đột nhiên tán, nhưng khoảnh khắc về sau, chính là càng thêm đáng sợ áp lực từ phía tây bắc phương bao phủ mà tới. Pháp tắc vận chuyển bình thường đã đình trệ, hỏa diễm pháp tắc biến thành có thể đốt hết thảy thiên hỏa, lôi đình pháp tắc biến thành có thể hủy diệt hết thảy thiên lôi, thủy chi pháp tắc hóa thành trọng thủy, thổ chi pháp tắc. Một nháy mắt các loại kiếp nạn hiện hiện. Đây là thiên địa tự hành vận chuyển, giờ khắc này toàn bộ thế giới đều tại nhằm vào ngốc quạ, bao phủ tại ngốc quạ trên người áp lực, so một tôn nửa truyền thuyết tinh linh quyền hành chi lực toàn bộ triển khai càng sâu. Giờ khắc này, ngốc quạ chém ra kiếm thứ hai. Kiếm mang sẽ qua, thiên hỏa thiên lôi trọng thủy tan thành mây khói. Nhưng đáng sợ áp lực y nguyên bao phủ, càng ngày càng mạnh. Thủy triều gấp rút cuộn, nhưng ở một đoạn thời khắc đống nhiên đình chỉ. Cuồng phong hô hô địa thổi, nhưng ở giờ khắc này cũng đống nhiên dừng lại. Đáng sợ áp lực dưới, không gian tựa như ngưng kết, hết thảy đều mất đi thanh âm, toàn bộ thế giới giống như là bị đè xuống tạm dừng khóa, chỉ có mây đen hạ thân ảnh vàng nóng khó khăn chém ra kiếm thứ ba. Câm. Kiếm mang chém ra, bay vụt ra vài trăm mét liền trừ khử ở trong thiên địa. Ngốc quạ chém ra kiếm thứ tư, thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu. Mỗi một kiếm đều chỉ bay ra hơn ngàn mét, ngay tại đáng sợ áp lực dưới trừ khử. Mây đen rủ xuống đến thấp hơn. Toàn bộ thiên địa giống một cái đại thủ, chậm rãi ép xuống, muốn đem đi hành vi nghịch thiên ngốc quạ triệt để đè chết. Ngốc quạ chính một kiếm địa chém ra. Trên người nó kim diễm dần dần dập tắt. Nó thần tuấn lông vũ từng mảnh chóc ra, trên không trung hóa thành cho tàn. Tính mạng của nó chi hỏa kịch liệt thiêu đốt. Ý chí của nó hóa thành một thanh khai thiên tích địa cự kiếm. Nó nói: "Mở câm." Khai thiên một kiếm. Két. Nhỏ vụn vết nứt không gian lan tràn ra, ngốc quả chỉ lên trời khung chém ra một kiếm, kiếm mang không có vào mênh mông mây đen bên trong, tựa hồ quấy đến mây đen rung động xuống. Nó thấy thế, đồng tử càng là tỏa sáng, toàn bộ thân hình từ bên ngoài đến bên trong đều đang thiêu đốt. Đốt hết hết thảy. Chỉ còn hai thanh cánh chim kiếm bắn ra sáng tỏ quang huy. Chạm. Két lập lạp. Không gian như pha lê đồng dạng nổ nát vụ mở. Dài mấy mét kiếm mang chém ra vài trăm mét chi cự vết nứt không gian, lại dư thế không giảm địa chạm tại đầy trời mây đen bên trên, đem tầng mây dày đặc đều cho chém ra một đạo dài mấy mét khe hở. Giờ khắc này, bao phủ tại tứ phương áp lực trở nên yếu đi, trên tầng mây kia một vết nứt tựa như cái lỗ hổng, rót đầy toàn bộ ao nước áp lực thông qua miệng nhỏ không khô trôi qua. Đồng thời, có một tia không cách nào hình dung quy tắc chi lực từ toàn bộ miệng nhỏ xuất ra, rủ xuống tại ngốc quả trên thân. Quả thân thể, linh hồn, chính phát sinh một loại nào đó thần bí biến hóa. Ánh mắt nó sáng lên. Lúc đầu nhiên liệu đã còn thừa không nhiều thân thể năng lượng, càng là không giữ lại chút nào địa bốc cháy lên. Quả còn có thể càng đốt. Đốt chi quả song kiếm sát nhập vung ra, trên bầu trời còn không có khép lại vài trăm mét khe hở bên ngoài, lại thêm ra một đạo dài ngàn mét đen nhánh khe hở, một đạo hướng nam bắc, một đạo nhắm hướng đông tây, hiện lên thập tự trạng đem toàn bộ thiên khung xuyên qua, tựa như ở trên trời khắc xuống một đạo sẹo. Chậm rãi rủ xuống mây đen dừng lại, vết nứt chỗ vỡ nát đến càng nhiều, khe hở đã có mười mấy dài 20 mét, từng sợi không cách nào hình dung quy tắc chi lực tiếp tục rủ xuống. Ngốc quả lại chém. Kiếm mang mang lên một chút nhan sắc, như một đạo trường hồng sâu không. Hiện lên thập tự trạng vết nứt không gian triệt để nổ tung, tựa như một đạo màu đen thiên hà, mấy vạn vạn trong ngoài trường hà thành đều có thể thấy được. Mà lúc này, ngốc quả đỉnh lấy áp lực tiếp tục đi lên bay, nó kim sắc lông vũ còn tại chốc ra, kiếm của nó như cũ tại chạm, càng lúc càng nhanh. Thứ 20 kiếm, thứ 30 kiếm, thứ 50 kiếm, thứ 100 kiếm. Ngốc quả phá vỡ mình ghi chép, cũng vượt xa khỏi, mà nó còn đang thiêu đốt. Đốt bạo. Câm. Kiếm mang về lưu. Ầm ầm. Sóng biển không còn cuồn cuộn, phong bạo đã lắng lại, mây đen từng tấc sụp đổ, ánh nắng về xuống, cho ngốc quạ dắt lên một tầng kim sắc sa y. Nó suy yếu sinh mệnh chi hỏa không ngừng khôi phục, nó đốt hết từng cây kim sắc lông vũ khôi phục nhanh chóng, trong cơ thể nó bản nguyên chi lực như dòng sông đồng dạng trào lên. Ngốc quạ chỉ cảm thấy có nhất trọng thiên trần nhà vỡ vụn, thể nội đã tuôn ra vô cùng tận lực lượng. Đinh, ngài tinh linh ngốc quạ đã đột phá tới nửa truyền thuyết, tưởng tình xin điểm kích. Đinh, đinh, một lần đột phá, bên hai thanh âm nhắc nhở không ngừng. Tô Hạo dù là không nhìn bảng, đều có thể biết ngốc quạ thể nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó trực tiếp vượt qua siêu quan vị giai cấp, bước vào nửa truyền thuyết. Từ hôm nay trở đi, từ giờ khắc này bắt đầu, ngốc quạ chính là truyền thuyết tinh linh. Quạ, tức là truyền thuyết. Quan vị tinh linh là có cực hạn, nhưng truyền thuyết cơ hồ không có. Truyền thuyết cùng quan vị ở giữa có bản chất chênh lệch, vô cùng chênh lệch cực lớn. Tựa như phàm nhân cùng bán thần ở giữa chênh lệch. Thần thụ thánh địa truyền thừa mấy cái thời đại, quan vị tinh linh đổi một lứa lại một lứa, nhưng ban sơ nửa truyền thuyết vẫn tồn tại như cũ. Truyền thuyết tinh linh chấp trưởng quyền hành, có thể nói là thế giới người phát ngôn, đương nhiên, chỉ là ở một phương diện khác. Mà ngốc quạ tấn thăng đến nửa truyền thuyết cấp về sau, cũng có thể cảm nhận được các loại quyền hành lực lượng, nhưng ngốc quạ y nguyên không có cách nào chấp trưởng bất luận cái gì quyền hành. Cái khác truyền thuyết tinh linh đi là chính thống con đường, quạ là mở ra lối riêng. Nó xác thực thành công. Nhưng đối với truyền thuyết tinh linh mà nói, tự thân chiến lực có 7-8 phần đều tại quyền hành trên lực lượng, không có quyền hành nửa truyền thuyết, chỉ có thể là một tôn cao phối quan vị. Có lẽ đối cái khác truyền thuyết mà nói là như thế này. Nhưng quạ không cần bất luận cái gì quyền hành, nó có kiếm, chính là truyền thuyết. Ngốc quạ thân thể, linh hồn không ngừng thay biến, mỗi một phút mỗi một giây đều đang mạnh lên. Từ điệp tiểu điệp bọn chúng trên thân mượn tới lực lượng trở về, đám tiểu đồng bạn khí tức không ngừng khôi phục. Gấu mập chạy lên tiến đến, sờ lên ngốc quạ, lông vũ có chút cứng rắn ngao, so trước đó cứng rắn rất nhiều, vậy nó cũng muốn tấn thăng truyền thuyết ngao. Lôi điểu đứng ở đằng xa, toàn bộ hành trình mắt thấy, toàn bộ hành trình một bước, nó là phát hiện hỏa nha có một ít biến hóa, tựa hồ có được truyền thuyết đặc chất, nhưng đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa mới không hiểu thấu cảm giác đè nén đến tột cùng từ đâu mà tới. Tôn này hỏa nha là đột phá đến nửa truyền thuyết sao? Nhưng nó không phải không hiểu quyền hành sao? Lôi điểu người da đen dấu chấm hỏi mặt. Hôm sau, thời tiết tinh, tới sung làm tin a diêm, nhị cấp lân bọn chúng đường về, bên bờ biển ngoại trừ Tô Hạo bên ngoài, liền chỉ còn lại điệp tiểu điệp, gấu mập, cùng bay múa ở trên bầu trời ngốc quạ. Quạ đối diện là nửa truyền thuyết tinh linh Lôi điểu. Luận bàn sắp bắt đầu. Lần này, Lôi điểu sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Nó không biết hôm qua tôn này hỏa nha trên thân phát sinh biến hóa gì, nhưng rất có thể hỏa nha mạnh hơn, vì để tránh cho thụ thương, nó không dám có chút chủ quan. Lôi đến. Ầm ầm. Chỉ trước mắt, bầu trời liền mây đen trải rộng, vô số lôi long từ mây đen ở giữa chui ra chui vào, làm thật lôi điểu giống như lôi đỉnh đồng dạng tấn mãnh. Một đạo thiểm lôi lướt qua trời cao, một cái chớp mắt xuất hiện tại ngốc quạ trước mặt. Tốc độ này, quan vị con mắt đều xa xa theo không kịp. Quạ cũng theo không kịp. Nhưng nó bản năng cảm nhận được nguy hiểm, đối nguy cơ chuyển đến phương hướng, chính là một kiếm. Đương cánh chim trên thân kiếm kim diễm một cái chớp mắt bị lôi đình mất diệt, nhưng lần này quạ lại chặn. Chỉ là cả một thanh trạm diệt kiếm trở nên cháy đen, lại có vô số lôi hồ dọc theo lưới kiếm lan tràn đến quạ trên thân. Lốp buốt. Ngốc quạ từng mảnh lông vũ nổ tung. Nhìn xem chật vật, nhưng đôi này ngốc quạ mà nói ngay cả tổn thương cũng không tính. Lôi điểu hiển nhiên cũng biết điểm ấy. Đầu này hỏa nha toàn bộ thân hình bị chặn ngang chặt đứt đều không cau mày, huống chi chỉ là gãy mất mấy cây lông vũ. Lôi điểu trong lòng kinh ngạc không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Cái này cũng mạnh lên nhiều lắm. Nó lại nghĩ đến một chiêu, lại đột nhiên lông vũ nổ lên, một cô đại nguy cơ bao phủ. Xoẹt xẹt. Lôi điểu toàn bộ thân hình hóa thành nhất thuần nát lôi đỉnh pháp tắc, như một đoàn lóa mắt lôi quang. Vậy mà lúc này, một đạo dài mấy chục thước kiếm mang lại trực tiếp đem lôi quang xuyên qua. Kiếm mang xuyên qua lôi quang chậm rãi tán đi. Thân hóa pháp tắc lôi điểu một cái chớp mắt đã xuất hiện tại mấy chục cây số có hơn, nhưng mà, bao phủ tại trên đầu nó cảm giác nguy cơ vẫn không có tán đi, nơi xa từng đạo kiếm mang như bóng với hình. Nó tránh, lại lóe lên. Càng tránh kiếm mang càng nhiều, trên bầu trời xuất hiện từng đạo hỏa nha thân ảnh. Đây chỉ là thuần túy tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều duy trì huy kiếm tư thái. Bốn phương tám hướng đều có kiếm mang động bắn mà tới. Ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Không đánh lệ. Lôi điểu nhìn lấy mình gãy mất không ít lông vũ, khóc không ra nước mắt. Nó nhưng không có hỏa nha mãnh liệt như vậy năng lực khôi phục, dù cho lấy lôi chi quyền bính không ngừng ở dưỡng, nghị khôi phục cũng phải một chút thời gian. Mà lại, may bản chim kêu nhanh, tiếp tục đánh xuống. Vậy coi như không phải gãy mấy cây lông vũ đơn giản như vậy. Sẽ thụ thương, sẽ đau nhức, biết về giá thảm lão thảm. Cứ việc lôi điểu mình cũng có tự tin, hỏa nha tại nó trong tay cũng không chiếm được chỗ tốt, nhưng hỏa nha thụ thương cùng mình thụ thương, cái kia có thể cùng cấp nhà. Đầu kia quả thụ thương liền cùng ăn cơm uống nước, cùng nó đổi tổn thương. Không đáng không đáng. Câm, lại điên câm, tiếp tục câm. Lôi điểu lắc đầu, ta lựa chọn cảm nộ quyền hành. Nó không cùng ngốc quả một khối chơi, nói cái gì cũng sẽ không tái chiến đấu, nó muốn tìm đầu kia lôi hùng nghiên cứu thảo luận quyền hành. Câm. Ngốc quả thất lạc. Lại có một tôn tinh linh không muốn cùng nó chiến đấu. Đây là thứ mấy trăm con câm. Bờ biển. Bị gì? Lốt buốt. Bị ngốc quả ngược đến lôi điểu, chính tức giận phân đấu, không ngừng nghiên cứu lấy mình quyền hành chi lực. Nó chính là lôi đình biểu tượng, lôi đình người phát ngôn, nó. Lệ. Nó trong mắt chừng một cái, phát hiện cách đó không xa lôi tay gấu bên trong, một cô quyền hành chi lực chính phát sinh huyền diệu biến hóa. Màu cam lôi đỉnh cùng màu đỏ lôi đỉnh như hai đầu lôi xà không ngừng dây dưa, dần dần dung hợp lại cùng nhau. Mơ hồ trong đó, hủy diệt lôi đỉnh quyền hành, phá diệt lôi đỉnh quyền hành tựa hồ cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Sắc trời dần dần lờ mờ, mây đen bao phủ. Mây dưới, gấu mập ngồi dưới đất, hai trưởng ở giữa từng đạo nhỏ bé lôi đỉnh nhảy lên. Cảm nhận được lôi đỉnh quyền hành biến hóa, hùng thần sắc dần dần chăm chú, chuyên chú, giờ khắc này, trong đầu của nó bắn ra từng đạo linh cảm. Thần lôi quyền hành, tựa hồ trước gia nhập hủy diệt lôi đỉnh quyền hành, ba sợi, sau đó để vào phá diệt lôi đỉnh quyền hành, hai sợi, lại đầu nhập chu tà lôi đỉnh quyền hành, hai sợi, ngay sau đó ấm lửa nấu 10 phút. Mở đóng, để vào không gian lôi đỉnh quyền hành, một sợi, để vào huyễn hình lôi đỉnh quyền hành, một sợi. Quấy đều. Quyền hành cùng quyền hành ở giữa phối trộn, hỏa hầu cần vừa đúng. Lại sau đó, trước dạng này, còn như vậy. Sau đó dạng này, một nồi thần lôi món thập cẩm không sai biệt lắm liền có thể thành hình. Gấu mập linh cảm dâng trào, nghĩ như thế đến. Bên bờ biển, Tô Hạo lúc đầu chính quan sát ngốc quả số liệu, tự hỏi quả tiếp xuống tiến lên con đường, dù sao quả không có quyền hành, hiện tại thiêu đốt chi lực, kiếm chạm ra tỏa kết hợp con đường có thể đi bao xa, hắn cũng không rõ ràng. Tô Hạo chuyên chú vào suy nghĩ, nhưng gấu mập bên kia động tĩnh, hắn cũng rất nhanh cảm thấy. Hùng tựa hồ lĩnh ngộ được, một chút xíu quyền hành dung hợp quyết khiếu rồi. Hắn nghĩ, vừa mở ra bảng, quả nhiên, tại gấu mập quyền hành một cột bên trên, xuất hiện tin tức mới. Thần lôi quyền hành, 65 một chút điểm tình báo giá trị giải tỏa. Trước có ngốc quả thuận lợi đột phá, tận lực bồi tiếp gấu mập có chút lĩnh ngộ. Hôm nay thật là một cái ngày tốt lành đây này. Tô Hạo bản năng liền muốn điểm kích giải tỏa, nhưng lại dừng lại. Nhìn nhìn nơi xa, gấu mập ngay tại đốn ngộ, lúc này không nên giải tỏa đạt được tin tức cần đồng bộ rót vào gấu mập trong đầu, nhưng dạng này lại đánh gãy hùng đốn ngộ. Đốn ngộ cơ hội khó được, hùng mỗi tháng tối đa cũng chỉ có thể đốn ngộ 3, 5 lần. Tô Hạo cảm thấy không thể quá nhiễu. Cố gắng gấu mập một trận này ngộ, còn có thể lĩnh hội ra càng nhiều dung hợp quyết hiếu, đến lúc đó thần lôi quyền hành giải tỏa giá cả, cũng có thể tiện nghi cái 3 năm điểm. Có phân phí. Hùng a hùng, ngươi nhưng phải nhiều lĩnh hội điểm đây này. Tô Hạo nghĩ, con mắt nhìn chằm chằm vào bảng, chỉ thấy thần lôi quyền hành, 50 điểm tình báo giá trị giải tỏa. Thần lôi quyền hành, 36 một chút điểm tình báo giá trị giải tỏa. Thần lôi quyền hành, 13 một chút điểm tình báo giá trị giải tỏa. Thần lôi quyền. Thần lôi quyền hành một cột biến mất. Cùng nhau biến mất, còn có gấu mập 11 loại quyền hành. Vô số phù văn giao hòa, dần dần hóa thành một cái hoàn toàn mới ký hiệu. Tô Hạo. Chương 656, tập không nhà quyền lực trôi, mở hoàn toàn mới con đường, 2/1. Tinh linh gấu mập, thần lôi quyền hành, 0.56%. Cách đó không xa Hùng Y Nguyên đắm chìm trong chơi dạ tổng ngộ bên trong, tay gấu ở giữa nho nhỏ lôi hồ nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, trung quanh thiên địa lôi nguyên tố, các loại lôi hệ pháp tác đều thuận theo biến hóa. Gấu mập không biết, như cũng tại đốn ngộ. Gấu mập phụ cận, lôi điểu con mắt trừng lớn, khẽ nhếch miệng, một cỗ lôi chi quyền bính uy năng tỏ khắp mở. Nó nhìn một chút, một bên sợ hãi, cũng một bên dần dần hiểu. Tô Hạo, khả năng hôm nay chính là đốn ngộ ngày đi. Gấu mập lĩnh ngộ ra thần lôi quyền hành về sau, Tô Hạo cũng không cần quan tâm nữa. Có mấy loại hạ vị quyền hành làm cơ sở, gấu mập thần lôi quyền hành vừa mới chạm đến, liền có không thấp trưởng không trình độ, còn lại bất quá là mài nước công phu. Tô Hạo vừa ngắm mắt hùng bảng, cái này mài nước công phu cũng sẽ không quá lâu, hùng hoặc sẽ thành thứ hai hoặc cái thứ ba bước vào nửa truyền thuyết cấp tinh linh. Rõ ràng hùng là nhất không cố gắng một cái, nhưng làm sao lại? Nếu như nhị cấp lân tại, nó đã sẽ rất phiền muộn. Khả năng đây chính là thiên mệnh chi hùng đi. Hùng đốn ngộ kéo dài nửa ngày, khi nó lấy lại tinh thần lúc, ngao, không hổ là bản hùng ngao. Nó bành bành bành chạy đến Tô Hạo trước mặt ngồi xuống, vẫy tay, lôi hổ bị gì nhảy lên, một bộ mau tới khen ta dáng vẻ. Mà nơi xa, lệ, bản chim mạnh lên lệ, truyền thuyết cấp đã không xa lệ. Lôi điểu đồng tử bên trong, lôi quang rạng rỡ, tựa như bao gồm toàn bộ thế giới lôi đỉnh, tựa hồ chỉ cần một bắn ra, liền có thể đem thế giới hủy diệt. Câm. Ngốc quả nghe được lôi điểu lời nói, đồng tử sáng lên lập tức bay tới, hoa hoa câm. Lại đến một khung hoa câm. Lôi điểu cứng đờ. Quan sát quả vung vẩy song kiếm, nó trầm mặc. Đánh nhau là không thể nào đánh nhau, chí ít không có khả năng cùng tôn này hỏa nha đánh nhau. Hỏa nha so với nó yếu thời điểm, nó đánh nhau đều có chút rụt rè, huống chi là hiện tại, không thể so với nó kém hỏa nha. Ghê tởm. Ta đường đường lôi chi quyền bính trưởng không giả, lại bị một tôn quái dị hỏa nha hù sợ, tức giận a. Tức giận đến nó muốn đánh nhau phải không? Nhưng lại không dám cho quả đánh. Đúng rồi lệ. Lôi điểu nhớ tới quá khứ mấy ngàn năm nó kết bạn hai đồng bạn, đều là giống như nó, tại nửa truyền thuyết cấp liền có thể chấp trưởng cao cấp quyền hành tinh linh thiên tiêu. Lại đều không kém gì nó. Bọn chúng mấy trăm năm trước hẹn qua đỡ, làm qua cẩm, vốn là nghị kết bái tuyển ra một đại ca, nhưng người nào cũng không phục ai. Nhưng bây giờ nha, bản chim nhất định có thể nghiền ép bọn chúng lệ. Gió chim băng chim, rửa sạch sẽ lông vũ trở lấy bản chim. Lôi điểu ngẩng lên cổ, phấn chấn nhìn qua đi xa. Tô Hạo cũng hưng phấn. Tựa hồ còn có thể hao lông dê đối tượng. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, hao một tặng hai. Có phân phí. Theo Lôi điểu nói, chấp trưởng phong chi quyền hành gió chim, cùng chấp trưởng băng chi quyền hành băng chim, cũng sinh hoạt tại vùng này cái nào đó trên hải đảo. Cụ thể ở đâu nó cũng không rõ ràng. Bọn chúng những này chim thay đổi xào huyệt cũng là rất hợp lý sự tình. Bất quá, Lôi điểu trong tay có mặt khác hai chim định tình. A phi, kết bái tín vật. Hai cây lông vũ, một cây màu xám trắng, phía trên ẩn ẩn có gió xoáy cuốn quanh, nếu như là đã chạm đến quyền hành siêu quan vị cầm chiếc lông chim này cảm giác, còn có thể từ trên đó cảm giác được yêu ớt phong chi quyền hành. Thậm chí còn có thể nhờ vào đó cảm ngộ, giá trị ít nhất có thể so với lục giai bảo vật. Mà cái này vẹn vẹn một cây tương đối đặc thù lông vũ. Một căn khác hiện lên màu xanh trắng, trên đại thể cùng màu xám trắng lông vũ không sai biệt lắm. Cái này hai cây lông vũ tại lôi điểu trong tay, chủ yếu là dùng để chỉ đường. Nó quyền hành chi lực có chút gãy, lông vũ liền hướng phía một phương hướng nào đó nhẹ nhàng nhoáng một cái. Chính là chỗ đó. Xuất phát. Gió biển gào thét, sóng biển mãnh liệt. Lôi điểu dương cánh hát vang. Ngốc quả một kiếm đoạn lãng. Gấu mập. Trầm mê ở trò chơi. Đầu này hùng không cứu nổi. Điệp tiểu điệp kéo lấy hắn cùng gấu mập, tại biển rộng vô bờ bên trên bay một ngày hai ngày ba ngày. Bay năm cái mặt trời lên mặt trời lặn, lôi điểu trong tay màu xám trắng lông vũ lay động biên độ rốt cục dần dần bị lớn. Chính là chỗ đó lệ. Một chỗ kéo dài đường ven biển xuất hiện tại tầm mắt bên trong, cái này vẫn là một tòa thường thường không có gì lạ hải đảo, diện tích so Trường Hà thành chỗ kia một chỗ phải nhỏ hơn nhiều, lấy điệp tiểu điệp hảo phổ thông ngăn tốc độ phi hành, chỉ cần 7, 8 tiếng liền có thể đi ngang qua hải đảo. Tốt ta, cái này cũng đủ lớn. Tại lôi điểu dẫn đầu dưới, Tô Hạo đi vào hải đảo bên trong, một chỗ phổ thông thông màu xám dãy núi trước. Nhưng nhìn kỹ, toàn bộ trong dãy núi có không ít, đều là cao độ tinh khiết phong hệ linh ngọc. Khá lắm, lại là từng đầu linh ngọc quan dầu. Nói như vậy truyền thuyết tinh linh ngủ say lúc, tiêu tán ra từng kia từng sợi lực lượng cũng đủ để cải tạo ra một mảnh bảo địa. Nô. Bất quá phương pháp này tốn thời gian quá lâu, không thể tới tiền. Còn không bằng điệp tiểu điệp trực tiếp cụ hiện bảo vật đâu. Lôi điệu trước mặt, màu xám trắng lông vũ không ngừng lung lay. Chỉ hướng trước mặt chỗ này màu xám dãy núi. Không hề nghi ngờ, gió chim liền ngủ say ở trong đó. Điệp tiểu điệp lần nữa tản ra cảm giác, từng chút địa quét hình. Lần trước, điệp tiểu điệp quét hình lôi hệ quặng dầu dãy núi lúc, không thể phát hiện lôi điệu tồn tại. Này chủ yếu là không có kinh nghiệm. Đến nay truyền thuyết tinh linh gặp cũng không nhiều. Đối với truyền thuyết tinh linh như thế nào ẩn tàng, Tô Hạo không hiểu, Điệp Tiểu Điệp cũng không hiểu nhiều. Siêu quan vị cùng nửa truyền thuyết là có bản chất khác biệt. Ngốc quả không tính. Nhưng lần này, so sánh lúc ấy lôi linh ngọc dãy núi, cùng hiện tại gió linh ngọc dãy núi, Điệp Tiểu Điệp có phát hiện. Nó tại cảm giác bên trong, không có phát hiện bất luận cái gì tinh linh khí tức, lại phát hiện có một chỗ khu vực, phong nguyên tố hơi có vẻ dị thường. Trước đó lôi linh ngọc dãy núi cũng giống vậy. Nửa truyền thuyết tinh linh ngủ say thời điểm, đem mình toàn bộ thân hình đều hóa thành nguyên tố, lại hòa vào trong thiên địa, dùng cái này đến cảm ngộ thiên địa. Cảm ngộ quyền hành. Cũng nguyên nhân chính là đây, nửa truyền thuyết không có để lại bất kỳ khí tức gì. Cô ấy, phía trước chỉ là điệp tiểu điệp suy đoán, mặc dù 89/10, nhưng còn có đợi nghiệm chứng. Quả nhiên, theo lôi điểu một tiếng huýt dài, lôi chi quyền bính lực lượng có chút tỏ khắp ra, giữa thiên địa gió bắt đầu biến hóa. Ngủ say tại dãy núi phía dưới gió chim, gió nguyên tố hội tụ, từ thuần túy nguyên tố hạt hóa thành nguyên tố thân thể, vèo một cái xuyên qua điệu tầng bay ra. Cái này so lôi điểu thức tỉnh ban bắt cổ minh nhiều, không có phá hư đến hoa hoa thảo thảo. Bất quá, tức gió chim tựa hồ cũng có rời dương khí, bị đánh thức nó nội trừng lôi điểu, lại trừng trừng cùng lôi điểu đồng hành ngốc quả gấu mập. Lôi điểu không thèm để ý chút nào. Có rời dương khí, có là được rồi. Chính nó chính là bị đánh thức, đương nhiên phải để hảo huynh đệ nếm thử bị đánh thức tư vị. Tới tới tới, chúng ta trước qua một tay. Lôi điểu thẳng vào chủ đề. Vừa bị đánh thức, còn có chút mơ hồ cùng tức giận gió chim đáp ứng. Cuồng phong tụ tập, lấy gió chim làm trung tâm hình thành một đạo to lớn vòi rồng, bên trên tiếp thiên hạ ngay cả địa, chỉ một thoáng toàn bộ thiên địa liền đều bị vô tận cuồng phong bao phủ. Phong chi quyền hành, giữa thiên địa gió đều nghe theo nó kêu gọi. Uống nha. Một đạo thiên lôi đánh xuống, đem tầng tầng cuồng phong xuyên qua, rơi thẳng vào gió thân chim bên trên. Lôi đỉnh nghênh minh, gió chim nhu thuận lông vũ từng cây nổ lên. Nó ngậm bức, a tức. Thoải mái, quá sung sướng. Lôi điểu mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Gió chim biệt khuất trải lấy mình lông vũ, nội trừng lôi điểu. Rõ ràng mấy trăm năm trước, bọn chúng quyền hành trưởng không trình độ còn tạm được, nhưng làm sao lại? Ghê tởm. Đầu này lôi điểu quá đắc ý, nhưng đánh không lại a tức. Lúc này, câm, đến một không sao. A tức. Gió chim nhìn hỏa nha, hung tợn đáp ứng. Nó đánh không lại đột nhiên mạnh lên lôi điểu, còn không đánh lại chỉ là một tôn hỏa nha. Nó thế nhưng là nửa trong truyền thuyết nhân tài kiệt xuất, tương lai phải thừa kế phong chi vương tỏa vương chim. Uống nha. Trận thứ hai chiến đấu bắt đầu. Vô tận cuồng phong tụ tập, giữa thiên địa gió a, nghe theo nó triệu hoán ba. Rực rỡ kiếm mang màu vàng nóng chém ra. Thiên địa vì đó một thanh. Từng cây xám trắng lông vũ bay xuống. Gió chim triệt để ngơ ngẩn. Hoa hoa câm, ngươi làm sao không đánh câm? Ngốc quạ hề bại. Tô Hạo đáng tiếc. Lại đánh mấy trận nha, vốn nên là để ngốc quạ thả biển, dạng này liền có thể hướng dẫn gió chim nhiều thi triển mấy lần phong chi quyền hành. Chủ quan. Bất quá, Tô Hạo liếc mắt điệp tiểu điệp. Nơi xa lôi điểu hòa phong chim quyền hành lực lượng tỏ khắp, nhiễu loạn thiên địa. Lại không ai chú ý tới, điệp tiểu điệp quanh thân, quanh quẩn lấy một cô gió xoáy, hai loại phong chi quyền hành ba động giao thế xuất hiện. Lại hao đến hai loại, hoàn mỹ. Đáng tiếc, ta không có phong hệ cùng băng hệ tinh linh, ngoại trừ điệp tiểu điệp bên ngoài không có cái nào có thể bạch chơi, đáng tiếc đáng tiếc. Từ phong chi đảo, Tô Hạo mệnh danh, rời đi, hai chim cùng Tô Hạo đoàn cùng nhau đi tới băng chi đảo. Lần này, chít chít chít. Gió chim không thể chờ đợi. Không thể chỉ có nó một con chim thụ thương, là huynh đệ liền muốn cho nó đệm lưng. Thế là ba ngày rưỡi lúc phi hành dài kết thúc về sau, vô tận hàn lưu tụ tập giữa thiên địa băng chi nguyên tố pháp tắc, nghe theo nó kêu gọi, ầm ầm, có cuồng bạo lôi đỉnh núi liền trời đất, dần dần đem băng chi quyền hành đè xuống, có sang chói kiếm mang chém ra, mẫn diệt hết thảy, hàn lưu trừ khử, từng cây lông vũ đứt gãy tung bay, băng chim triệt để ngơ ngẩn. Này làm sao, cùng ba ngày trước có ước điểm điểm giống. Tô Hạo chống cằm trầm tư, vừa ngắm mắt điệp tiểu điệp, ân. Lại hao đến hai loại quyền hành. Bất quá, ta giống như lại quên để ngốc quả thả biển, bệnh thiếu máu a. Hắn mở ra bảng, kéo đến điệp tiểu điệp quyền hành một cột, triển khai. Lập tức từng hàng tiểu chữ xuất hiện, màn sáng siêu siêu một mực hướng xuống rồi, không thấy cuối cùng. Sinh trưởng quyền hành, 0.99%. Sinh cơ quyền hành, 0.99%. Cỏ cây quyền hành, 0.99%. Sóng lớn quyền hành, 0.99%. Mê huyễn quyền hành, 0.99%. Hư hóa quyền hành, 0.99%. Hư không quyền hành, 0.99%. Cụ hiện quyền hành, 0.99%. Hàn lưu quyền hành, 0.36%. 0.39%. 0.43%. Hàn lưu quyền hành là quyền hành một cột tận cùng dưới đáy, điệp tiểu điệp vừa mới lĩnh hội tới một loại. Tô Hạo nhìn chằm chằm quyền hành một cột đếm, mười mấy giây sau từ bỏ. Số không hết, nhiều lắm. Coi như đếm xong qua một hồi, khả năng liền lại thêm ra mấy cái quyền hành, điệp tiểu điệp cũng không phải chỉ ở quan sát truyền thuyết tinh linh lúc mới có thể lĩnh ngộ quyền hành. Quan sát chỉ là tất lĩnh ngộ, mà bình thường cũng có ước điểm điểm sát xuất lĩnh ngộ. Bất quá điệp tiểu điệp lĩnh hội quyền hành phần lớn là nhiều, nhưng nó cần quyền hành cũng giống vậy nhiều. Gấu mập dạng này, mượn nhờ mười mấy loại quyền hành lĩnh hội thượng vị quyền hành, lĩnh hội tới đỉnh cấp quyền hành, mặc dù cực ít cực ít cực ít có tinh linh có thể làm được, nhưng ít ra, con đường này là tồn tại. Trên lý luận quả thật có thể tại bước vào nửa truyền thuyết trước chạm đến đỉnh cấp quyền hành. Ngốc quả loại này, là mở ra lối riêng, đi ra xưa nay chưa từng có con đường. Điệp tiểu điệp đường đồng dạng là thủ, là một đầu hoàn toàn mới con đường, lấy bách gia chi đạo mở ra một đầu thích hợp nhất con đường của nó, giống nhau là xưa nay chưa từng có. Lại khoa trương hơn, nếu như nói gấu mập quyền hành dung hợp là món thập cẩm, như vậy điệp tiểu điệp chính là mãn hán toàn tịch. Nho nhỏ trong đầu có ít chi không hết tri thức, cũng không biết điệp tiểu điệp quyền hành bù đắp kế hoạch lúc nào có thể hoàn thành. Tô Hạo hỏi qua, tiểu điệp nói cái này cần tuân theo trực giác, mà trực giác còn chưa tới. Tô Hạo liền mặc kệ, dù sao điệp tiểu điệp không cần hắn quan tâm. Nơi xa, lôi điểu như cũ tại gió chim cùng băng chim trước mặt đắc ý. Bọn chúng các phương diện đều không khác mấy, duy chỉ có tại quyền hành trưởng khống trình độ phương diện, lôi điểu có thể ép mặt khác hai chim một đầu, chiến lược chênh lệch đã tương đương rõ ràng. Kết quả chính là không đánh được. Tô Hạo cảm thấy không thú vị. Đánh nhau a. Hắn có chút nghĩ đường về. Không thể hao lông dê tiếp tục đợi còn có cái gì ý nghĩa? Cô ấy. Điệp tiểu điệp quay đầu nhìn về phía phương xa. Chính đắc ý lấy lôi điểu, cũng quay đầu nhìn lại. Nơi xa, Một vòng mây đen từ chân trời xuất hiện, cũng lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận. Phía trên có mấy cố cường hãn khí tức, nhìn phương hướng, chính là hướng chúng nó mà tới. Cô ấy, chẳng lẽ là quỷ đều những tên đáng ghét kia? Lôi Điểu nhíu mày, nó còn nhớ rõ vài ngàn năm trước, nó chỉ là một con tiểu điểu lúc, liền có quỷ đều nửa truyền thuyết tới cửa, theo chân chúng nó Lôi Điểu nhất tộc cưỡng ép đòi hỏi quy tắc mảnh vỡ. Khi đó nó còn rất nhỏ yếu, nhưng bây giờ, nó đã là nửa truyền thuyết. Nó phóng xuất ra khí thế, cùng nơi xa kẻ đến không thiện mây đen tranh phong tương đối. Điệp Tiểu Điệp cảm giác nô ra, một lát sau lắc đầu, cô ấy không phải đã từng thấy qua những cái kia sao? Điệp Tiểu Điệp nói, mây đen bên trên khí tức không nhiều, nhưng mỗi một vị đều cực mạnh. Ngẫm lại cũng thế. Lôi Điểu đắc ý thời điểm nhưng không có ẩn tàng tự thân khí tức, quỷ đều mảnh này mây đen vừa hướng chỗ này lái tới, chắc là có chút tài năng. Bất quá, cũng nói không chính xác. Đến nửa truyền thuyết cảnh giới, tinh linh mạnh yếu đã rất khó dựa vào khí tức phán đoán, quyết định mạnh yếu chính là quyền hành trưởng khống trình độ, mà quyền hành chi lực tại không có triển lộ lúc, cái khác tinh linh không thể nào phán đoán. Mây đen tại cách đó không xa dừng lại. Mây đen bên trên, mấy thân ảnh đang đứng. Cầm đầu là một tôn hạt bạn, cùng Nhâm lão gia tử nhà khác biệt, cái này một tôn diện mục càng dữ tợn, quanh thân quanh quẩn lấy đạo đạo hắc khí, cuồn cuộn, chập trùng, ẩn chứa đại khủng bố. Nó quan sát Lôi Điểu bà chim, Tử Vong đại quân ngay tại thu thập quy tắc mảnh vỡ, bổn đội trưởng biết các ngươi trên người có, như lấy ra, đế quân trùng điệp có thưởng, như quả thực là cất giấu. Nó quanh thân hắc vụ cuồn cuộn, như ác quỷ muốn đập ra. Lôi Điểu rất tức giận. Nó thế nhưng là đường đường nửa truyền thuyết. Đừng nói nó không có cái gì quy tắc mảnh vỡ, chính là có, chính nó ăn cũng sẽ không giao ra. Quỷ đều lại như thế nào? Nó là không thể trêu vào quỷ đều cái này một thần bí lại mạnh mẽ thế lực, nhưng nó chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Về phần trước mắt, quỷ đều hạ hạt một chi nhỏ phiên đội mà thôi. Ngươi điều ra ra nói cho ngươi, cái giấm đều không có. Mây đen ngập đầu, sấm sét vang dội. Hạn bạt phía sau cũng có một đạo to lớn ác quỷ thân ảnh hiện hiện. Hai cô quyền hành lực lượng tỏ khắp mà ra, lẫn nhau thăm dò. Lôi Điểu không quá muốn theo quỷ đều lên xung đột chính diện. Quỷ đều hai phiên đội đội trưởng cảm thấy biết gặp phải cương địch, có chút do dự. Đồng nhiên, một vòng kim diễm chợt hiện, kiếm mang như rồng vung ra. Tất cái gì đâu, một kiếm chặt xong việc. Câm. Chương 657, gấu mập, nửa truyền thuyết, 2/1. Quỷ đều tinh linh phát hiện mảnh vỡ ba động, cái này không sai. Điệp Tiểu Điệp trên thân liền mang theo một viên, là trước đây không lâu một chi đỉnh cấp thăm dò đội tìm tới, cái này mai mảnh vỡ dính đến vỡ vụn quy tắc là tiêu tan, liên minh cái khác quan vị hoặc là không dùng được, hoặc là quá yếu không dùng đến, Tô Hạo khi biết về sau, liền đem cái này mai mảnh vỡ cho mua lại. Không nghĩ tới lại dẫn tới một chi quỷ đều đội ngũ. Tô Hạo mới ngẩng đầu, hướng phía nơi sang ngắm nhìn. Muốn nhìn thấu cái này, mấy tôn quỷ đều tinh linh thực lực, quyền hành chưa toàn bộ triển khai, Điệp Tiểu Điệp cũng vô pháp phán đoán đối phương mạnh yếu, nhưng hắn có thể. Bảng hiện hiện, từng đạo dòng số liệu sẽ qua, còn không có hiện ra tin tức, ngốc quạ liền bạo khởi rút kiếm. Hai đội trưởng ác quỷ hạn bạt liếc mắt, không có để ý. Quạ toàn thân kim diễm hừng hực, khí thế ngút trời, viễn siêu bình thường quan vị, nhưng ở trong mắt nó, mạnh hơn quan vị cũng chỉ là quan vị, chỉ cần chưa chấp trưởng quyền hành, liền sâu kiến mà thôi. Nó kiêng kỵ, chỉ có Lôi Điểu, Phong Điểu, Băng Điểu ba chim mà thôi. Ngươi đi. Ác quỷ hạn bạt ánh mắt ra hiệu, mây đen bên trên một tôn quỷ hệ tinh linh càng ra. Đây là máu, quỷ song hệ hút máu công tước, sau lưng nó mở ra một đôi dài mấy chục thước hai cánh, chúng quanh trăm mét trở nên như máu đỏ thắm. Đây là nó quyền hành, hút máu quyền hành. Chợt nhìn quyền hành chi lực tựa hồ không mạnh, hóa ra huyết hải chỉ có vài trăm mét phạm vi, nhưng đây là nhận hạn bạt, Lôi Điểu cả hai quyền hành áp chế. Nhưng dị tượng phạm vi tuy nhỏ, hút máu công tước quyền hành chi lực y nguyên không yếu, nó điều động giữa thiên địa máu lực lượng, tái nhật bàn tay rối ra, xa xa nhắm ngay nơi xa tiếp cận thân ảnh và nóng, phát động quyền hành sát chiêu. Hút máu, nhưng hấp thụ lại không chỉ là máu. Cái này một cái chớp mắt, nơi xa hỏa nha trên người tinh khí thần đều bị nó xa xa từng hấp thu tới, suy yếu địch nhân, tăng cường tự thân. Chiến đấu càng lâu, hút máu công tức liền sẽ càng mạnh. Nếu như không phải cỗ này hấp thu mà đến lực lượng không cách nào trong thân thể giữ lại quá lâu, nó thậm chí có thể dựa vào chiến đấu vô hạn mạnh lên. Nhưng sắp rồi, nhanh, chờ ta bước vào nửa truyền thuyết, ta hấp thu tới lực lượng liền có một bộ phận có thể vĩnh viễn lưu lại. Đến lúc đó lên làm phiên đội đội trưởng, thậm chí dòm ngó tứ vương bảo tọa, đều không phải là mộng tưởng. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Hút máu công tức kìm nén không được hưng phấn trong lòng, về phần hỏa nha. Một tôn ngay cả quyền hành đều không có chạm đến quan vị, căn bản là không có cách chống cự mình quyền hành chi. Ách. Giống như hấp thụ mà đến lực lượng, giống như. Hơi ít. Hút máu công tức ý nghĩ này vừa hiện hiện, ngay sau đó, chính là một cỗ đại nguy cơ bao phủ. Nó không còn kịp suy tư nữa, chỉ là bản năng, thân thể băng liệt mở, hóa thành từng cái màu đen con rơi nhỏ muốn tứ tán. Vậy mà lúc này, một vòng sáng chói kiếm quang nổ tung, đem hết thảy đều nuốt chửng lấy. Khi kiếm quang tán đi lúc, hút máu công tức đã không thấy tăm hơi, bao phủ bầu trời màu đỏ sẫm huyết hải cũng tan thành mây khói. Ác quỷ hạn bạt ngây ngẩn cả người, dưới tay mình rác rưởi như vậy, không, không đúng, là quá nhanh, vừa rồi nó muốn cứu đều không thể tới kịp, nó chủ quan, chết. Quanh quẩn quanh thân hắc vụ nhúc đích, ác quỷ hạn bạt hướng phía cách đó không xa hỏa nha đấm ra một quyền này ngưng tụ nó quyền hành lực lượng, ngoại trừ lưu lại bộ phận để phòng Lôi Điểu bên ngoài, ác quỷ hạn bạt đã không có lưu lực, nó muốn cái này hỏa nha chết. Lúc này, nó quạ vừa chém ra một kiếm, đã bất lực ứng đối một quyền này. chỉ có thể nhìn qua màu đen quyền mang giam cầm không gian, tại nó tầm mắt bên trong không ngừng phóng đại. Nó không có tranh ý tứ, cùng đối thủ lẫn nhau đổi tổn thương đã là nó cơ thao. Oeng, một tia chớp hiện lên. Xuất thủ là lôi điểu. Mây đen ở giữa từng đạo lôi long chui ra chui vào, vô tận lôi đỉnh lực lượng hội tụ quy nhất, lôi điểu vành ra lôi đỉnh đánh tan hơn phân nửa màu đen quyền mang. Còn lại, nó quả tiện tay hai kiếm chém ra. Lệ. Lôi điểu ánh mắt ra hiệu. Quả lão đệ không cần hoảng, lão ca cùng ngươi làm một trận bọn chúng. Quả gấp. Ngươi không muốn cướp ta đầu người câm. Nó quấn lên, thiêu đốt chi lực không ngừng mà thôi động, đỉnh lấy mênh mông hắc vụ trực tiếp xông về phía trước, liều mạng thụ thương chém ra kiếm thứ nhất. Ông. Mảng lớn hắc vụ mất diệt. Câm. Quả lại đốt, kiếm mang chém ra. Kiếm thứ hai cùng ác quỷ hạn bạt toanh ra một quyền đụng nhau, nó quả sơ lược chỗ hạ phong. Nhưng quả hồi khí càng nhanh. Nó không có quyền hành, chỉ cần thiêu đốt, lại thiêu đốt, rất nhanh liền chém ra kiếm thứ ba. Mà lúc này, ác quỷ hạn bạt còn tại thôi động quyền hành, nó lấy tự thân ác quỷ quyền hành cưỡng ép từ mấy tôn thuộc hạ trên thân rút ra lực lượng, lại oanh ra một vòng. Ác quỷ hình bóng bao phủ thiên địa, toàn bộ mặt biển bị nhuộm thành màu đen. Câm. Kiếm thứ tư, thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu. Nó quả càng chạm càng nhanh, càng chạm càng này. Hắc vụ không ngừng mẫn diệt, đạo đạo vết nước không gian tràn ra, phảng phất nghe thấy két một tiếng. Quanh quần trên người hạn bạt như ác quỷ hắc vụ tán đi, hạn bạt khí tức cũng giống thoát hơi khí cầu đồng dạng không ngừng ngã xuống. Một đạo kiếm mang ở trong mắt nó không ngừng phóng đại, cho đến đưa nó nuốt hết. Quá yếu. Câm ba. Đây là quả thở dài. Lôi điểu khỏe miệng có chút run rẩy, bất động thanh sắc bay xa chút. Nếu như muốn hỏi nó giờ phút này là ý tưởng gì, nó chỉ có một cái, không có bị đánh chết bạn chim thật sự là quá may mắn. Ác quỷ hạn bạt quyền hành lực lượng hoàn toàn thi triển đi ra lúc, lôi điểu liền biết, đối phương quyền hành trưởng khống trình độ cao hơn nhiều nó. Chỉ sợ khoảng cách chân chính truyền thuyết cấp, cũng chỉ có cách nhau một đường. Dù cho nó chấp trưởng chính là cao cấp quyền hành, nhưng quyền hành trưởng khống trình độ chênh lệch quá nhiều, nó chỉ có 3.9%, chính diện đối đầu ác quỷ hạn bạt tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Nó ngay lúc đó suy nghĩ là, sóng vai bên trên có băng điểu, phong điểu, hỏa nha, tăng thêm nó một khối, chí ít sẽ không lỗ. Nhưng làm sao lại? Làm sao một cái nháy mắt, ác quỷ hạn bạt liền bị chạm giết đây? Làm sao kia hỏa nha còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng đâu? Sợ hãi. Gì và gờ. Đồng dạng sợ hãi còn có phong điểu, băng điểu. Có thể còn sống sót thật không dễ dàng. Bọn chúng liếc mắt gấu mập, điệp tiên tử. Nghe nói tôn này gấu mập có vô thượng chi tư, hiện tại chỉ là siêu quan vị, nhưng tương lai tiềm lực vô hạn, có thể cùng tôn này đáng sợ hỏa nha đợi tại một khối, còn bình thường. Nhưng tôn này nhỏ yếu điệp tiên tử, là thế nào tại hỏa nha bên người sống tiếp? Không hiểu. Ngốc quạ cho quỷ đều các tinh linh nghiền xương thành cho một con rồng, nhưng mây đen tán đi về sau, y nguyên có cái gì lưu lại? Mười mấy mai lập lòe tỏa sáng mảnh vỡ, chậm rãi bay xuống. Từng kia từng sợi quy tắc kỳ diệu ba động tỏ khắp mà ra, lại còn có ngoài định mức thu hoạch. Tô Hạo nhãn tỉnh sáng lên, ý nghĩ vừa toát ra, Điệp Tiểu Điệp liền đã vẩy ra niệm lực đem quy tắc mảnh vỡ chụp tới. Hắn tinh tế quét mắt, ân, không có một viên là Tiểu Điệp bọn chúng cần dùng đến, nhưng có thể có được quy tắc mảnh vỡ, vốn là không tưởng tượng được thu hoạch, nhiều đến một viên, tương lai ngăn cản quy tắc xóa đi, liền có thể nhiều một phần nắm chắc. Thanh này mau kiếm, những mảnh vỡ này, rất có thể là chi này quỷ đều đội ngũ mới vừa từ địa phương khác cướp đoạt tới. Tô Hạo cùng Điệp Tiểu Điệp liếc nhau. Trong chốc nhóm này, một người nhất tinh linh đều nghĩ đến một đầu đến tiền chi đạo. A Phi, đến mảnh vỡ chi đạo. Liên minh đối các nơi tinh linh thế lực hiểu rõ rất ít, cũng không có mảnh vỡ giả đạ, rất khó tìm đến quy tắc mảnh vỡ. Nhưng quỷ đều có thể. Lại quỷ đều đã phái ra từng nhánh phiên đội, bốn phía tìm kiếm cấp đoạn. Đã như vậy, mình liền có thể. Câu cá. Mười ngày sau, Tô Hạo đã cáo biệt lôi điệu bà chim, trở lại Huy Quang Chi Thành. Hắn đi vào bộ trưởng văn phòng, đem kế hoạch nói chuyện. Thăng cấp bản câu cá kế hoạch. Bách Lý bộ trưởng suy nghĩ chốc lát nói, chúng ta đã từng có một lần câu cá kế hoạch, một lần nữa, quỷ đều có thể có chỗ chuẩn bị. Phải biết triệu hoán cũng không phải là tuyệt đối an toàn, rất nhiều không gian loại, kết giới loại năng lực đều có thể hạn chế ngự linh thuật thức. Mà lại, chúng ta chia đôi truyền thuyết giữa giải quá ít, một khi gặp được nửa cường giả trong truyền thuyết, rất có thể ngay cả sử dụng triệu hoán thoát ly chiến trường cơ hội đều không có. Bách Lý bộ trưởng lắc đầu. Hắn đương nhiên nhìn ra Tô Hạo kế hoạch này có thể thực hiện, nhưng phong hiểm quá lớn. Lấy liên minh lực lượng bây giờ, muốn ăn một chi quỷ đều đội ngũ, rất khó khăn. Không, không cần gióng trống thua chiêng. Tô Hạo nói, chỉ cần cho ta cung cấp chút quỷ đều tinh linh nhận hiện khu vực liền tốt. Ngươi nghĩ mình câu cá, không được, cái này quá nguy hiểm. Bộ trưởng yên tâm, ta rất cẩu, mà lại nhà ta A Diêm am hiểu phá vỡ không gian, cho dù đánh không lại quỷ đều phiên đội, thoát đi cũng không khó. Chủ yếu nhất, hắn cảm thấy hắn đánh thắng được. Ngốc quạ một con quạ là đủ rồi. Bất quá điểm ấy dù là hắn nói, cũng rất khó chứng minh. Liên minh hiện tại mạnh nhất mấy tôn tinh linh, ước chừng chính là Hắc Bạch Trúc Long. Nhưng mà Hắc Bạch Trúc Long khoảng cách nửa truyền thuyết đều có một khoảng cách, dù là ngốc quạ có thể một kiếm đánh bại Hắc Bạch Trúc Long, y nguyên không cách nào chứng minh quạ có thể chạm nửa truyền thuyết. Không cần thiết nói ra để bộ trưởng lo lắng. Tô Hạo thuyết pháp là, mình chỉ nếm thử, cùng cần tình báo. Bách Lý bộ trưởng trầm tư nửa ngày, ngươi làm việc là có chừng mực, cũng tốt, bất quá phải nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Hiểu rõ. Câu ca kế hoạch bắt đầu. Tô Hạo y nguyên đợi tại Huy Quang Chi Thành. Không có cách nào. Quỷ đều đội ngũ mảnh vỡ giả đã phạm vi dò xét có hạn, hắn tại gọi linh thế giới khắp nơi sóng trùng hợp gặp được quỷ đều đội ngũ sát suất quá thấp, cho dù là câu cá cũng phải tìm có cá khu vực, mà cái này không vội vàng được. Cũng may liên minh cùng gọi linh thế giới tương liên cửa ra vào, trải rộng gọi linh các nơi trên thế giới, liên minh lại có số lượng đông đảo ngự linh sứ, hữu tâm tìm kiếm, cuối cùng có thể tìm tới chút quỷ đều đội ngũ tung tích. Tô Hạo liền cho mình thả vài ngày nghỉ, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng chỉ vẹn vẹn nghỉ ngơi 5 ngày, Tô Hạo liền không thể không lần nữa đi vào gọi linh thế giới. Gấu mập muốn đột phá. Tinh linh, gấu mập, siêu quan vị. Quyền hành. Thần lôi quyền hành, 0.99%. Cùng điệp tiểu điệp tận lực kềm chế mình các loại quyền hành trưởng khống trình độ khác biệt, hùng. Mặc dù không phải rất chân thành, nhưng mỗi ngày hoặc nhiều hoặc ít còn tại có tại cảm ngộ. Thần lôi quyền hành trưởng khống trình độ siêu nhanh chóng tăng lên. Căn bản liền không có bình cảnh. Bình cảnh sớm ngày tới. Một tôn có thể tại siêu quan vị giai đoạn liền chạm đến đỉnh cấp quyền hành tinh linh, trưởng khống trình độ tăng lên có ước điểm nhanh, cái này rất hợp lý. Buổi sáng, Tô Hạo còn tại ngủ đông lúc, hùng bánh nướng mặt liền từ một bên ngoài cửa sổ xuất hiện, ngao ngao kêu nói. Nó quyền hành lực lượng có một chút điểm dị động. Cái này rất có thể là muốn đột phá. Đối với đột phá nửa truyền thuyết, Tô Hạo không có bất kỳ kinh nghiệm nào, quả đây không phải là bình thường đột phá. Gấu mập mới là cái thứ nhất. Vô biên trên hoang dã, một đầu hùng đứng ở đằng kia, nhìn chung quanh. Nơi xa, Điệp tiểu điệp, A Diêm, chờ 6 cái tiểu đồng bọn đều trình diện, chuẩn bị đứng ngoài quan sát hùng đột phá. 1 phút, 2 phút, nửa giờ, 3 giờ. Hùng từ đứng đấy đến ngồi, từ ngồi đến nằm, vẫn không có một điểm đột phá dấu hiệu. Câm, không nếu như để cho ta cho hùng một kiếm kích thích một chút. Dịu dít anh. Gấu mập lập tức xoay người vọt lên, hai tay ôm đầu. Nó cũng rất bất đắc dĩ anh. Đột phá loại vật này không phải nó nghĩ phá liền có thể phá. Liên cung ngồi cầu, có đôi khi rõ ràng tới cảm giác, nhưng ngồi xổm chân tê, y nguyên cái gì đều kéo không ra. Gấu mập lúc nào đột phá, cũng nói không chính xác. Nhưng lý giải sắp xếp giải, nhìn thấy gấu mập một bộ vẻ ngoài, thậm chí còn muốn cầm du lịch hí cơ dáng vẻ. Đừng nói ngốc quạ. Tô Hạo đều muốn cho hùng một quyền. Không biết điệp tiểu điệp vài phút mấy cái điểm quyền hành trưởng khống độ ạ. Gấu mập bị khuất. Tô Hạo ở trên vùng hoang dã dựng doanh, gấu mập cố gắng cảm ngộ quyền hành. Rốt cục, tại sáng sớm ngày thứ hai, Tô Hạo còn tại trong chăn ngủ đông lúc. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền, vừa mới tỏa sáng bầu trời lần nữa lâm vào hắc ám, mây đen không ngừng lan tràn, cho đến cuối tầm mắt. Từng đạo lôi đình đánh xuống, đem hoang dã đại địa vênh ra từng cái hố sâu. Mà lúc này, gấu mập hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ thân hình chậm rãi nổi lên, một cỗ quyền hành lực lượng tỏ khắp mà ra, lại càng ngày càng mạnh. Giữa thiên địa lôi đình đều đang gầm thét, đều tại hưởng ứng. Lôi nguyên tố trở nên vô cùng sinh động. Lôi hệ nghi lục soát pháp tắc từng đạo cụ hiện trên không trung, long lánh. Mà gấu mập chính là trong bóng tối, chói mắt nhất cái thân ảnh kia. Mấy ngàn cây số bên ngoài, đột nhiên mây đen bao phủ, đạo đạo lôi hồ hiện lên, một con pháp tắc quân chủ bừng tỉnh, run lẩy bẩy địa nhìn về phương xa. Mấy vạn vạn cây số bên ngoài, nơi này bầu trời dần dần tỏa sáng, hết thể như thường, một tôn quan vị nhưng từ trong trạng thái tu luyện thoát ly, nhìn qua một phương hướng nào đó, bản năng muốn quỳ bái. Nơi càng xa xôi hơn, Hùng Vương Sơn, núi chỗ sâu, một tôn lôi đình bảo hao chậm rãi đi ra. Thể nội sức mạnh sấm sét ngay tại mạch lên, xảy ra chuyện gì rồi? Giữa thiên địa lôi đỉnh, tựa hồ cũng đang biến hóa. Hải vực, băng chi đảo, lôi điểu như cũ tại đắc ý, triển lộ lấy mình có thể chúa tể toàn bộ thiên địa lôi đỉnh lôi chi quyền bính. Nhưng đột nhiên, lôi chi quyền bính tắt máy. Giữa thiên địa lôi đỉnh tựa như không còn nghe theo nó kêu gọi, ngược lại nhìn về phía cái khác tinh linh ôm ấp. Lôi điểu, xưng a chuyện a cái này. Hoang dã, Tô Hạo cùng nhiều lần điệp tiểu điệp, mượn nhờ tiểu điệp đối quyền hành năng lực nhận biết, cảm thấy được từ bốn phương tám hướng đều có vô số lôi lực lượng hội tụ, càng có một cỗ quyền hành chi lực hiện hiện, biến mất. Thiểm điện quyền hành, tiếng sấm quyền hành, điện từ quyền hành. Chờ chút, rất nhiều quyền hành chi lực xuất hiện, một cỗ lực lượng tụ hợp vào hùng trên thân. Bảng bên trên, hùng số liệu càng ngày càng cao. Thần lôi quyền hành, 0.999%. Thần lôi quyền hành, 0.999%. Thần lôi quyền hành, 0.999999%. Quan vị đều không thể cảm giác được quyền hành lực lượng, tại thời khắc này hóa thành thực chất. Một viên lăng hình tinh thể xuất hiện tại gấu mập trước mặt. Sau một khắc, giữa thiên địa vô tận lôi đình về lưu đều không có vào. Lăng hình tinh thể càng thêm lấp lánh, đây là áp đảo hết thể lôi đình phía trên thần lôi, đã vượt ra khỏi lôi khái niệm. Bảng bên trên, thần lôi quyền hành rốt cục nhảy lên đến 1%. Huyền ảo khó hiểu lăng hình tinh thể, cũng vèo một cái, từ gấu mập cái chán không có vào. Chương 658, minh rồi gấp chiêu làm công người, 2 hợp 1. Nửa chuyên thuyết cấp, là một khởi đầu mới, gấu mập dung hợp thần lôi quyền hành về sau, cũng nhận được rất nhiều tin tức, cái này thuộc về thiên địa con chú. Thì như quyền hành chi lực cơ sở phương pháp sử dụng chính là hiệu lệnh các nơi trên thế giới lực lượng hòa vào bản thân. Đương nhiên, chỉ có thể hiệu lệnh cùng quyền hành tương quan lực lượng. Thì như lôi chi quyền bính có thể hiệu lệnh hết thể lôi đỉnh. Nhưng thần lôi quyền hành lại không giới hạn trong lôi đỉnh, còn cùng hủy diệt loại quyền hành, không gian loại quyền hành, chu tà loại quyền hành các loại có quan hệ. Tin tức khá nhiều, gấu mập nhất thời bán hội đều thuộc về nạp không ra. Mà quyền hành có thể hiệu lệnh phạm vi lớn nhỏ, liền cùng trưởng khống trình độ tương quan, nếu như trưởng khống trình độ tăng lên tới 100%, tinh linh liền có thể triệt để chúa tể nào đó một quyền hành. Tựa như thần linh, nhưng này có chút xa vời. Trừ cái đó ra, 100% quyền hành chúa tể còn có duy nhất tính. Nếu như nào đó một tôn truyền thuyết chúa tể thiêu đốt quyền hành, nó chính là phương diện này chí cao tinh linh, cái khác thiêu đốt quyền hành chấp trưởng giả, trưởng khống trình độ tối cao chỉ có thể tăng lên tới 99%. Bất quá điểm ấy, có vẻ như cũng không có mấy tôn truyền thuyết tinh linh để ý. Toàn bộ gọi linh thế giới truyền thuyết số lượng đều phi thường có hạn, huống chi là 100% trưởng khống độ chúa tể. Tô Hạo cho rằng khả năng đều không tồn tại. Cho dù tồn tại, quyền hành loại hình ngàn ngàn vạn, vừa lúc đụng quyền hành khả năng, kỳ thật cũng không cao. Bất quá gấu mập lại nói, nếu như hai tôn truyền thuyết tinh linh đều chấp trưởng cùng một cái quyền hành, như vậy quyền hành ở giữa có thể lẫn nhau thôn phệ. Một núi không thể chứa hai hổ, một loại quyền hành chấp trưởng tinh linh, không thể chịu đựng có cùng nó một khối chấp trưởng tồn tại. Mẹ a, truyền thuyết tinh linh thế giới thật nguy hiểm. Bất quá quyền hành thôn phệ cũng liền dẫn đến, có truyền thuyết tinh linh quyền hành trưởng khống trình độ khả năng rất cao. Cùng chậm chạp lĩnh hội so ra, cơ hồ đồng đẳng với bất hắc. Dù là, loại này thôn phệ nhất định có hạn chế. Tô Hạo suy nghĩ, quyền hành chủng loại ước chừng là ngược lại hình kim tự tháp, càng là đỉnh cấp, càng là thượng vị quyền hành, chủng loại càng ít đi. Bất quá, gấu mập có là đỉnh cấp quyền hành, tại rất nhiều tinh linh thế lực ghi chép bên trong, đây đều là trong truyền thuyết, dù là lôi hệ quyền hành cuối cùng chỉ hướng chính là thần lôi, cũng rất khó có tinh linh cùng hùng có được đồng dạng quyền hành. Cái này cần bật học mới được. Ngược lại là cao cấp quyền hành lôi chi quyền bính, phong chi quyền hành mấy cái này thuộc tính quyền hành, tương đối dễ dàng xung đột nhau. Tô Hạo từ gấu mập chỗ ấy hiểu rõ đến không ít tin tức, tình báo giá trị hơi có tăng trưởng. Giống nhau là nửa truyền thuyết, nó quả loại này cái gì đều không được đến, chỉ sợ là sớm bị thế giới quên lãng đi. Câm. Kế gấu mập về sau, cái thứ ba đột phá nửa truyền thuyết là A Diêm. A Diêm đột phá cùng gấu mập lại không giống. Nó quyền hành là minh giới chúa tể, là một loại trên lý luận đều không tồn tại quyền hành, cái này một quyền hành, có thể nói là A Diêm cùng Tô Hạo một khối sáng tạo ra hoàn toàn mới quyền hành. A Diêm đột phá lúc, cũng không có lựa chọn tiến về gọi linh thế giới. Không cần. Nó quyền hành lực lượng không cùng gọi linh thế giới móc nối, mà là cùng mình minh giới câu treo. A Diêm quyền hành áp chế tính, đã là phổ thông một cấp quyền hành đỉnh điểm, lần này sau khi đột phá, quyền hành cấp bậc liền có thể tăng lên tới cao cấp quyền hành đi. Minh giới bên trong, màu đen mây khói phiêu đãng ở khắp mọi nơi. Một đầu huyết hoàng sắc sông lớn cuộn cuộn, đi ngang qua toàn bộ minh giới, thủ đoan hỏa cuối cùng đều ẩn vào vô ngần trong hư không. Sông lớn hai bên bờ, từng đóa khiếp người tâm hồn yêu dị đóa hoa thịnh phóng mở, cho toàn bộ minh giới tô điểm ra không giống nhan sắc. Mà lúc này, minh giới trên không, A Diêm áo bào đen tung bay phất phới, như vực sâu đồng dạng khí tức bao phủ, khiến vạn quỷ thần phục. A Diêm khí thế không ngừng kéo lên, toàn bộ minh giới cùng minh giới bên trong rất nhiều quỷ hệ tinh linh hội tụ đến trên người nó lực lượng, càng ngày càng nhiều. Bảng số liệu không ngừng nhảy lên. Y Lệ Nguyên cùng Hùng khác biệt, A Diêm không cần chờ đợi, không cần tìm kiếm thời cơ. Nó nói đột phá, liền bắt đầu đột phá. Vô tận khói đen hội tụ, tại trước mặt nó hình thành một viên lăng hình màu đen thủy tinh. Từng kia từng sợi quyền hành chi lực tỏ khắp mà ra. Cảm giác bên trên, uy thế kém xa gấu mập thần lôi quyền hành mạnh. Dù sao thần lôi là đỉnh cấp quyền hành, mà minh giới chúa tể cái này một quyền hành, trước mắt chỉ là phổ thông cấp, nhưng nó có thể thăng cấp, có vô hạn tương lai. Màu đen lăng hình thủy tinh dung nhập, A Diêm nhắm mắt, toàn bộ thân hình không ngừng thay biến, khí thế đáng sợ tại toàn bộ minh giới bên trong nhấc lên từng đợt màu đen phong bạo. Ầm ầm. Quần quần minh hà nước sông càng gấp hơn, càng ngày càng nhiều bị ngạn hoa nở rộ. Toàn bộ minh giới biên giới, sương mù xám bao phủ bích trướng, cũng chính chậm rãi đẩy ra phía ngoài. Minh giới ngay tại mở rộng. Minh giới mạnh, A Diêm mạnh. A Diêm mạnh lên, minh giới cũng hộ tống thăng cấp. Phen này thủy biến, kéo dài dòng dã 15 ngày mới kết thúc. Chủ yếu là minh giới thuế biến. Thuế biến về sau minh giới, diện tích làm lớn ra gấp 10, Tô Hạo càng là tận hết sức lực địa đầu nhập quỷ hệ chân tài, lấy lại lượng vật liệu tại minh giới bên trong dựng lên vài tòa thành trì, cho toàn bộ minh giới quỷ hệ các tinh linh cung cấp càng nhiều cương vị. Như quỷ chính lệnh, phán quan, mỗi một cái cương vị đều có được chính mình chức quyền, tương đương với minh giới chúa tể hạ vị quyền hành. Đương nhiên, hiện tại minh giới chúa tể chỉ là cao cấp quyền hành, chân chính có thể diễn sinh ra tới quyền hành số lượng không nhiều, cảnh giới không đến quỷ hệ các tinh linh, càng không cách nào phát huy chức quyền toàn bộ uy năng. Nhưng những này chức quyền đối với mấy cái này quỷ hệ tinh linh tu luyện có thể lên không nhỏ trợ giúp. Chức quyền càng cao, trợ giúp liền càng lớn. Đồng dạng, có càng nhiều chức quyền trong người quỷ hệ tinh linh, toàn bộ minh giới có thể cung cấp cho A Diêm lực lượng cũng liền càng nhiều. Trước đó là tinh linh nhiều, chức quyền ít, không ít quỷ hệ tinh linh vì thế còn lẫn nhau đánh nhau. Nhưng bây giờ, theo minh giới mở rộng gấp 10, ngược lại là quỷ hệ tinh linh số lượng không đủ, khiến cho minh giới uy năng không cách nào hoàn toàn phát huy. Nhất là, quan vị tinh linh chỉ có 3 tôn, mà minh giới bên trong một chút cao vị chức quyền, chỉ có quan vị tinh linh mới có thể thắng đảm nhiệm. Đi chỗ nào ngoặc quỷ hệ quan vị? Tô Hạo náo khoát đầu. Còn phải cân nhắc nhị cấp lân quyền hành phát triển. Suy nghĩ gấu mập, ngốc quạ về sau con đường. Vân vân vân vân. Bất kể nói thế nào, cái này tốt xấu cũng là hạnh phúc phiền não, những người khác không có phiền não, là bởi vì bọn hắn tinh linh không cách nào tiến thêm. Tô Hạo suy nghĩ, dần dần phát hiện dưới mắt, liền có một cái giúp A Diêm tìm kiếm đến làm công người cơ hội. Gọi linh thế giới Nam Bộ đại vực, tại thứ số 116 cửa vào một vùng, có người phát hiện nồng đậm quỷ khí lưu lại, cái này có thể là quỷ đều tinh linh lưu lại. Tham dò bộ trưởng trong văn phòng, Bách Lý Quan Vị nói. Hắn dừng một chút, hỏi: "Ngươi thật dự định đi?" Tô Hạo gật đầu. Bách Lý Quan Vị ngâm nghĩ bên nói: "Dạng này, ta cùng ngươi một khối quá khứ, lại để bên trên một chút giúp đỡ. Hắc Bạch Trúc Long chạm đến chính là không gian loại quyền hành, như gặp gỡ vạn nhất, muốn đi cũng dễ dàng chút. Bộ trưởng rất không cần phải lo lắng. Tô Hạo búng tay một cái, nhà ta A Diêm quyền hành cũng liên quan đến không gian, đánh không lại muốn đi vấn đề không lớn. Mà lại, hắn lại bổ sung câu, chính ta một người càng linh hoạt, nếu như quỷ đều tinh linh nghiên cứu ra thuận khế ước liên hệ tìm tới chúng ta ngự linh sứ bản tôn phương pháp, ta một người có thể rời đi, người càng nhiều ngược lại càng không an toàn. Hắn đây cũng không phải là hù dọa người. Ngự linh, triệu hoán tại cấp cao cục thiếu hụt đã không ít. Tinh linh có khả năng nhận kết giới, không gian năng lực quá nhiễu, mà dẫn đến không cách nào gọi về. Chính ngự linh sứ cũng không phải tuyệt đối an toàn. Đã ngự linh thuật thức lực lượng có thể truyền lại đến tinh linh trên thân, như vậy, ngự linh sứ liền có khả năng bị thuận dây lưới tìm tới cửa khả năng. Huống chi, Tô Hạo tại còn không phải thiên vương cấp lúc, liền chơi qua một tay gieo xuống ấn ký, đợi tinh linh bị gọi về sau, thuận ấn ký cảm giác tìm tới địch quân ngự linh sứ. Quỷ đều tinh linh tất nhiên là hiểu những này. Lần trước để bọn chúng thành công trốn đi, chỉ là quỷ đều tinh linh đối ngự linh sứ chưa quen thuộc, chuyện một trở tay không kịp, chỉ thế thôi. Như bị tìm tới cửa, chính Tô Hạo rút đi không khó, nhưng phải bảo đảm tất cả mọi người an toàn, liền. Ân, nói cho cùng, cũng là hắn không cần bất luận cái gì giúp đỡ. Qua một kiếm liền một tôn quan vị tinh linh. Số 116 cửa vào khu vực đối diện, là một mảnh mênh mông vô bờ cát vàng. Khu vực này tài nguyên không nhiều, chỉ có một chút thổ hệ phổ thông chân tài, vốn là không có mấy cái ngự linh sứ đến vùng này thăm dò, phát hiện khả năng tồn tại quỷ đều tinh linh tung tích về sau, liên minh càng đem cái này cửa vào phong bế. Tận lực giảm bất nhân loại tồn tại cảm, liên đối chấn quan vị đều không có. Đương nhiên, nay chủ yếu là đối mặt một chi quỷ đều phiên đội, một tôn quan vị cùng một con quân chủ, cũng không có nhiều khác biệt. Có quan vị tồn tại ngược lại dễ dàng gây nên quỷ đều tinh linh chú ý, dù sao quân chủ cấp là sâu kiến, có bao nhiêu không cần để ý, mà quan vị loại này đã đầy đủ thành lập tinh linh thế lực, không hề đứt đoạn truyền thừa tiếp. Nhưng liên minh cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị. Tại cửa vào Lam Tinh mặt này, thống chiến bộ trưởng Tu cùng mấy tên quan vị cự đầu tọa chấn, một khi ngoại ý muốn nổi lên, bọn hắn liền có thể lập tức vượt qua thế giới cửa vào, đi vào mặt khác. Như vậy, chúng ta đi. Tô Hạo nói. A Diêm áo bào chụp xuống, trừ điệp tiểu điệp bên ngoài cái khác tiểu đồng bọn thân ảnh đều biến mất. Bao quát dùng để làm mồi câu quy tắc mảnh vỡ, cũng trước đặt ở minh giới bên trong, phòng ngừa Tô Hạo vừa bước ra thế giới cửa vào, liền bị quỷ đều đội ngũ phát hiện, từ đó bại lộ cái này một liên minh thành trì. Kế hoạch vạn vô nhất thất. A Diêm quả nhiên là đi ra ngoài thiết yếu nhà ở lữ hành tốt giúp đỡ. Siêu. Thế giới cửa vào, một cái áo bào đen thân ảnh mới xuất hiện, liền bóp méo không gian biến mất. Sau một khắc, A Diêm, Tô Hạo, Điệp Tiểu Điệp ba xuất hiện tại mấy ngàn dặm có hơn. Nơi này vẫn là mênh mông cát vàng. Tô Hạo nhìn địa đồ, nơi này khoảng cách quỷ đều tinh linh lưu lại tung tích địa phương còn có chút khoảng cách. Bất quá, cũng chính là A Diêm mấy cái không gian khiêu dược sự tình. A Diêm quyền hành cũng không phải là không gian loại, nhưng cả một cái thế giới quyền hành, làm sao có thể cùng không gian không quan hệ đâu? A Diêm hảo, xuất phát. Ông, không gian vặn mèo, cát vàng bên trong thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Xa xôi nơi nào đó, một mảnh mây đen cực dương nhanh phi hành, mây đen bên trên, thứ 5 viên đội trưởng thần mục yêu quỷ, to lớn ánh mắt thân thể bên cạnh từng đầu xúc tu múa, nó chính vướt mấy cái quy tắc mảnh vỡ. Đột nhiên, thần mục yêu quỷ trong mắt khẽ động, phát hiện quy tắc mảnh vỡ ba đầu rồi. Lại có trọn vẹn 5 ai đang di động. Là ai đang trộm đế quân đại nhân muốn mảnh vỡ? Nó hạ lệnh, mây đen lấy càng nhanh chóng hơn độ lao vụt. Rất nhanh, thần mục yêu quỷ trong mắt lại cử động, ánh mắt bên trong toát ra khó mà ngăn chặn hưng phấn. Nó cảm giác được khí tức quen thuộc. Là trước kia, tại nó trong tay đào tẩu quan vị. Lúc ấy là nó chủ quan, nhưng lần này, các ngươi thai kiếp khó thoát. Mênh mông cát vàng bên trong, nhị cấp lân hào chậm ung dung địa phi hành. Đám mây bên trên, mấy cái quy tắc mảnh vỡ lóe ra ánh sáng nhạt. Gấu mập đánh lấy trò chơi. Phu phu y y y nhìn trời cảm ngộ. A Diêm trốn ở minh giới bên trong tu hành. Tô Hạo, ba ngày lại ba ngày, không biết cái này bên trong không có quỷ đều tinh linh đi. Kế hoạch của hắn tương đương hoàn mỹ, làm sao quỷ đều con cá quá ít, hồ nước lại cay bao lớn, muốn chạm gặp, thật đúng là dựa vào vật khí. Kỳ thật cũng không cần quỷ đều, cái khác cái gì tinh linh thế lực cũng được à? Ta cái này năm mai quy tắc mảnh vỡ lập loè tỏa sáng, liền không thể nhanh nhạy cái cướp bóc đi ra không? Đều cửa hải cuối năm các ngươi tinh linh thế lực còn không ra cố gắng làm công trạng. Tô Hạo lẩm bẩm, liền phát hiện Điệp Tiểu Điệp đỉnh đầu ăn ten chảo đống nhiên dựng thẳng lên. Con cá mắc câu rồi. Cô ấy. Điệp Tiểu Điệp khẳng định gật đầu. Không bao lâu, một mảnh mây đen liền xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Cầm đầu. Cầm, là người quan cầm. Quạ quạ lao cao hưng. Mây đen chưa đến, quạ lại ra tay trước, nó đi lên chính là một kiếm. Kiếm mang chém ra, vạch phá bầu trời. Thần mục yêu quỷ mắt to cầu xúc tu múa, sợ hãi quyền hành tỏ khắp mở. Nó nhớ kỹ tôn này hỏa nha có chút thực lực, nhưng ngoại trừ tôn này hỏa nha bên ngoài, cái khác tinh linh đều không đáng nhắc lên. Ta đến ban cho các ngươi thể diện chết. Cách. Kiếm mang xoát địa chém qua, sợ hãi lực lượng tan thành mây khói. Thần mục yêu quỷ thậm chí cảm thấy đến đã dung nhập thể nội quyền hành có chút nước ra. Nó chủ quan, tuổi trẻ quan vị không nói võ đức, không có cảm nhận được ngốc quạ trên người quyền hành lực lượng, thần mục yêu quỷ y nguyên không cảm thấy mình thất bại. Quyền hành phía dưới tất cả đều sâu kiến, đây là gọi linh thế giới thiết luật. Cảm thụ sợ hãi đi. Bầu trời triệt để ngầm hạ, sợ hãi vô ngần sinh sôi, hóa thành ác quỷ tư lương. Xoát, lại là một đạo kiếm mang chém qua. Toàn bộ bầu trời như một trương miếng vải đen, bị trực tiếp chém vỡ. Sợ hãi vô ngần cũng triệt để tiêu tán. Két, lại là một tiếng vang nhỏ. Lần này, thần mục yêu quỷ phát hiện không phải là ảo giác, nó đã nứt ra, nó quyền hành đã nứt ra. Trong thời gian ngắn quyền hành lực lượng giảm lớn, tôn này hỏa nhà không thích hợp, có vấn đề lớn. Nó rốt cục ý thức được không ổn, thân hóa pháp tắc hướng nơi xa bỏ chạy. Ông, vô tận lôi đình lấp lóe, toàn bộ thế giới đều hóa thành lôi đình hải dương, trừ lôi hệ bên ngoài cái khác pháp tắc đều bị bài xích ra ngoài, cũng bao quát thân hóa sợ hãi pháp tắc thần mục yêu quỷ. Cả một viên mắt to cầu trên không trung hóa ra nguyên hình. Sau lưng, hỏa nha cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng địa, đưa nó thủ hạ từng tôn chạm lật. Trước mặt, một đầu lôi hùng nhìn qua nó. Tiếu Dung ngu ngơ lại làm cho nó toàn thân phát run, dùng cả mình thẳng hướng trong lòng dũng mãnh lao tới. Không thể địch. Đừng nói nó quyền hành vỡ ra, dù là nó ở vào trạng thái toàn thịnh, cũng không thể địch. Cỗ này quyền hành lực lượng thật là đáng sợ. Nhưng nó là tử vong đại quân quỷ, quỷ đều tinh linh vĩnh viễn không khuất phục. Một đạo áo bào đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một cỗ đến từ thượng vị sinh linh uy áp bao phủ. Không khỏi, thần mục yêu quỷ sinh ra một trận kính sợ, thần phục chi tâm. Phảng phất áo bào đen tinh linh là tử vong đại quân đồng dạng, nó mới sẽ không lưng. Một cái thế giới tại áo bào đen tinh linh sau lưng triển khai, từng tia từng sợi khí tức tỏ khắp mà ra. Thần mục yêu quỷ ngơ ngẩn, nó thấy được tiền đồ. Chương 659, có câu nói là tinh hải cũng là biển, 2 hợp 1. Minh giới bên trong, một viên to lớn ánh mắt bay tới bay lui, nó bên người còn đi theo mười mấy tôn khí tức vẻ ngoài siêu quan vị. Thần mục yêu quỷ thần phục. Không, đây không phải thần phục, nó chỉ là chiến thuật tính đầu hàng. Nó vĩnh viễn chung với vĩ đại tử vong đế quân, nó chỉ là giả ý thần phục, dùng cái này đến điều tra tình báo. Chính là như vậy không sai. Thần mục yêu quỷ mở to mắt to cầu, quan sát đến bốn phía. Một đầu huyết hoàng sắc quần quận sông lớn xuất hiện tại trước mặt nó, trong nước sông mơ hồ có đạo đạo quỷ ảnh hiện hiện. Nó hừ hừ. Loại này bảo địa bọn chúng quỷ đều cũng có, còn không chỉ một cái. Nhưng quỷ sông quỷ hồ những này, chỉ có thể đối nhỏ yếu tinh linh lên trợ giúp, lĩnh vực quân chủ đi lên liền không có cách nào từ những địa phương này đạt được chỗ tốt, huống chi là nó dạng này nửa truyền thuyết. Nơi này, chân chính thần kỳ cũng chính là tự thành một giới. Chỉ lần này mà, Minh Hà quận, từng sợi màu xám mây khói bay tới. Thần mục yêu quỷ thần sắc khẽ giật mình, bản năng khẽ hấp, đạo đạo khói bụi bay tới, không có vào trong cơ thể của nó. Nó vốn là to lớn ánh mắt trừng đến lớn hơn. Trong nháy mắt này, nó cảm nhận được thân thể của mình có một tia tăng lên, liền ngay cả quyền hành cũng không hiểu tuân ra cảm ngộ mới. Cái này, nó bên người siêu quan vị đã ngây dại, lấy lại bình tĩnh, mắt to cầu tiếp tục hướng phía trước lướt tới. Minh Hà rất có sức hấp dẫn, nhưng nó thần mục yêu quỷ tín niệm là kiên định. Đến thừa dịp hiện tại, nhiều quan sát cái này minh giới. Gần nửa ngày về sau, thần mục yêu quỷ đã đi qua minh giới hơn phân nửa khu vực. Nó bỗng nhiên có chút không muốn rời đi. Hoàn cảnh nơi này đối bọn chúng quỷ hệ tinh linh có ích quá lớn, vẹn vẹn đợi liền rất có ích lợi. Đợi ở chỗ này rất thư thái. Ghê tởm. Không, không được. Nó đường đường quỷ đều năm phiên đội trưởng, sao lại bởi vì những này nho nhỏ dụ hoặc dao động? Nó nhưng là muốn trở thành quỷ đều tứ vương tinh linh. Lúc này, một tôn quỷ đều quan vị tinh linh mang theo bọn chúng hướng thành nội trung tâm đi đến. Minh giới bên trong thành trì kiến trúc phần lớn là màu đen, phù hợp quỷ hệ tinh linh thẩm mỹ nhan sắc, càng đi thành trì trung ương, màu đen kiến trúc liền càng cao. Thần mục yêu quỷ liền đi theo minh giới quan vị một mực hướng phía trước, leo lên từng đạo bậc thang, đi vào một tòa to lớn trong cung điện. Nơi này, áo bào đen A Diêm đứng tại chỗ cao, đưa lưng về phía bọn chúng. Hô. A Diêm xoay người, đối bọn chúng vây vây tay. Cái này một điện chức quyền. Thử việc. Công việc biểu hiện ưu tú về sau còn có thể thăng chức. Thần mục yêu quỷ giật mình, phía trước giữa không trung có một cái huyền diệu phù văn trôi, lúc ẩn lúc hiện, từng tia từng sợi lực lượng ba động từ phù văn bên trên truyền ra. Chắc hẳn phù văn này chính là chức quyền. Nhưng chức quyền có làm được cái gì? Thần mục yêu quỷ không biết, cũng không thèm để ý. Nó là nội ứng. Nó lấy ý chí kiên định chống lại lấy minh giới dụ hoặc. Nó vẫn là nổi lên trước, từng đạo múa xúc tu hội tụ, tựa như một tay nắm đặt tại huyền diệu phù văn bên trên. Thoáng chốc, một cỗ tin tức rót vào não hải, như tiếp nhận truyền thừa, tại cái này một cái trước mắt, nó càng cảm nhận được trừ sợ hãi quyền hành bên ngoài, cái khác quyền hành lực lượng. Hai loại quyền hành lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, nó đối sợ hãi quyền hành trưởng khống trình độ, chính chậm rãi kéo lên. Rất nhiều minh nội trong đầu hiện lên. Ngoa tảo, ngoa tảo, ngoa tảo. Ngốc trệ nửa ngày, thần mục yêu quỷ bay tới A Diêm trước mặt, thân thể đè thấp, "Đế quân, đây là nắm trong tay của ta mấy cái quỷ đều trọng yếu cứ điểm, mỗi một cái cứ điểm đều sinh hoạt vô số quỷ hệ tinh linh. Nếu như đế quân ngài cần, cái khác phiên đội, ta cũng có thể cho ngài gạt đến." Quỷ đều tử vong đại quân. Ngụy đế mà thôi. Đây mới là thật đế quân. Chỉ có Diêm La đế quân mới có thể dẫn đầu bọn chúng quỷ hệ tinh linh phát triển lớn mạnh, nó thần mục yêu quỷ đương nhiên muốn tức thời, theo sát Diêm La đế quân bước chân, làm được kia. Công việc kia biểu hiện ưu tú, thăng chức tăng lương. Đúng. Chính là như vậy. Thần mục yêu quỷ cung cấp mấy cái này cứ điểm, quy mô đều khá lớn. Đều là tiểu trấn, thành nhỏ. Có thể để cho quỷ đều như vậy thế lực lớn, tốn công tốn sức thành lập thành trấn chiếm cứ, cơ bản kể bên này đều có đỉnh cấp bảo địa. quy mô lớn, có thể đản sinh bảo vật nhiều. Thường ngày cũng có mấy tôn quỷ đều siêu quan vị ở chỗ này tọa chấn. Nhưng đương A Diêm đến, ngự quỷ thiên phú toàn bộ triển khai lúc, ngoại trừ số ít quan vị tinh linh bên ngoài, cái khác quỷ hệ tinh linh tại chỗ liền nằm, trốn cũng vô dụng. Có quan vị trốn ở cực kỳ chỗ bí mật, trung quanh sắp đặt cách trở cảm giác kết giới, nhưng y nguyên vô dụng. Bọn chúng ở trong xuất hiện nội ứng, còn không chỉ một cái. Ném một cái ném quan vị, siêu quan vị kinh ngạc sợ hãi bị bắt, bắt được minh giới ở trong. Lúc đầu, quỷ đều quỷ quái tuyệt không tùy tiện khuất phục, bọn chúng chết cũng là quỷ đều quỷ. Rất nhanh, ta đây không phải khuất phục, là chiến thuật tính đầu hàng, mà lại minh giới những khí tức này không hút ngủ sao mà không hút, nhiều hút một điểm, chính là cho thêm quỷ đều làm cống hiến. Cũng không phải nó chịu không nổi dụ hoặc. Nửa ngày về sau, báo cáo điện chủ, ta có mấy đầu trọng yếu tin tức muốn báo cáo. Chỉ nửa ngày, cái này một nhóm quỷ hệ tinh linh ngay tại các tiền bối dẫn đầu dưới, quen thuộc minh giới các bộ môn đại khái tình huống, cũng hoàn thành nhập trước. Mà ngoại giới, nửa ngày thời gian A Diêm cũng đem toàn bộ cứ điểm quỷ hệ các tinh linh, một cái không rơi xuống đất cuốn vào minh giới, quá trình này cũng tự nhiên không thể thiếu thần mục yêu quỷ trợ tinh linh trợ giúp. Đế quân đại nhân, như loại này cứ điểm, ta còn nắm giữ lấy mặt khác 4 cái kỹ càng tình báo. Thần mục yêu quỷ nói, nó muốn làm Diêm La đế quân thủ hạ thứ nhất hào liếm chó. A Phi, thứ nhất hào đại tướng. Chờ minh giới tiếp tục quyết trương, chờ nó thăng chức tăng lương, tương lai bước vào quỷ đều tứ vương, thậm chí đạt tới tử vong đại quân như thế cảnh giới, cũng không phải là không thể. Đây là tòng long chi công A Hô. A Diêm khẽ vứt cằm. Nó không biết nên nói cái gì, nó đế quân học thức còn không quá đủ, nhưng lúc này, cao lệnh là được rồi. Một cái cứ điểm quỷ quái đều thu nạp không còn, Á Diêm vẫn không có rời đi. Nó nhìn qua phía dưới, quỷ khí xâm nhiên, từng sàn bạch cốt kiến trúc đứng sừng sững. Nơi này không chỉ có là đỉnh cấp bảo địa, vẫn là quỷ hệ các tinh linh kinh doanh mấy ngàn năm thành trấn. Thân là nhà kho nhân viên quản lý, Á Diêm biết được dạng này một chỗ bảo địa, một tòa thành trấn giá trị. Nó minh giới bên trong từng tòa thành trì, chính là lấy vô số chân tài bảo vật đắp lên. Mà dưới mắt, có một tòa thành hình thành trấn, trải qua Tô Hạo cùng Bướm Đại tỷ đầu hun đúc rất nhiều năm, Á Diêm làm sao có thể bỏ qua. Nó thân lập không trung, minh giới có chút mở ra một cái lỗ hổng, tiêu tán ra khói đen hóa thành từng mảnh màu đen mây đen, lại tại Á Diêm thao túng dưới, hướng tứ phía lan tràn. Tựa như một cái móc ngược cự bát, đem phía dưới thành trấn, cùng thành trấn bên ngoài tròn mấy trăm cây số bảo địa, đều cho bao phủ ở bên trong. Ông, ông. Màu đen cự cầu một nửa trên mặt đất, một nửa dưới đất, có chút rung động. Không bao lâu, toàn bộ mặt đất liền ầm ầm lay động. Đạo đạo gợn sóng không gian nổi lên. Thần mục yêu quỷ vừa sợ vừa nghi, đang muốn nói chút gì, liền trông thấy hắc cầu bên trong thành trấn đại địa không ngừng thu nhỏ, vèo một cái không có và ở vào hắc cầu đỉnh chót minh giới cửa vào. Lọt vào trong tầm mắt, một cái đường kính 2-300 cây số hình tròn hố to, thình lình có thể thấy được. Tỏ khắp tại hố to ở giữa ứ ảnh khói đen, đã mỏng manh vô số lần. Mà đồng thời, minh giới bên trong hơi chấn động một chút, ngay sau đó quỷ hệ các tinh linh liền phát hiện, minh giới cái nào đó bên dưới, chính nhanh chóng ra bên ngoài khuyết trường, rất nhanh, liền xuất hiện một cái thành trấn, cùng kéo dài như dãy núi chân tải tài nguyên khoáng sản. Cái này thành trấn, không ít quỷ hệ tinh linh nhìn quen mắt. Không phải liền là bọn chúng nửa ngày trước đợi địa phương sao? Quỷ đều cứ điểm, phân bộ tại gọi linh thế giới rất nhiều khu vực, cách xa nhau rất xa, bình thường mà nói cho dù là có nội ứng, cũng chỉ có thể thu nạp rơi một hai cái cứ điểm. Không gì khác, quá xa. Nếu như từ gọi linh thế giới bên này phi hành, lấy siêu quan vị tốc độ đều phải bay vài ngày, hơn mấy chục trời, thậm chí càng dài. Nếu như là bay hơn mấy chục trời, cứ điểm mất liên lạc tin tức đã sớm truyền đến quỷ đều, truyền đến tử vong đại quân trong hai. Quỷ đều tinh linh tự có một bộ viễn trình đưa tin phương thức. Nhưng liên minh cửa vào đủ nhiều. Liên tiếp 13 ngày, A Diêm chằn chọc 5 cái thế giới cửa vào, đem mấy chỗ quỷ đều cứ điểm đều triệt để dọn đi, đặt vào minh giới ở trong. Đến lúc này, thần mục yêu quỷ cung cấp tình báo đã sử dụng hết. Bất quá, từ cái này mấy chỗ quỷ đều cứ điểm trộm tới tinh linh bên trong, không thiếu có chữa ở giữa cao tầng siêu quan vị, bọn chúng lại cung cấp một chút ẩn nấp tình báo. Nội ứng cung cấp tình báo bắt lấy địch nhân biến thành nội ứng cung cấp tình báo bắt lấy địch nhân. Trên lý luận, cái này có thể vô hạn bộ xuống dưới. Nội ứng ngàn ngàn vạn. A Diêm thật đế quân, nhưng cũng không có thật vô hạn bộ xuống dưới, tổng cộng cũng liền dọn đi rồi 7 chỗ quỷ đều cứ điểm. Quỷ đều tứ vương tất nhiên là chân chính truyền thuyết cấp, lại quỷ đều chưa hẳn chỉ có 5 tôn chân truyền nói, tạm thời ta vẫn là không thể chơi vào, ổn một tay. Tô Hạo nghĩ như thế. Đương nhiên, A Diêm mau ăn trống cũng thế. Mỗi một cái quỷ đều cứ điểm, mỗi một chỗ bảo địa, cũng không phải trực tiếp chuyển vào đến là được. A Diêm luyện hóa dung hợp quỷ vương quật, liền dùng hơn mấy tháng. Hiện tại, A Diêm thực lực viễn siêu lúc trước, nhưng cũng làm không được tức nuốt tức tiêu hóa. Đem bảo địa thu nạp vào đến về sau, nó mượn nhờ cắt đứt nuốt vào không gian, cưỡng ép mở rộng mình giới, đem bảo địa an trí. Liên tiếp 7 lần, A Diêm hiện tại một chút cũng không ăn được. Nhưng chỉ cần A Diêm đem cái này mấy chỗ bảo địa đều tiêu hóa dung hợp, thực lực của nó liền có thể đề cao một mảng lớn. Huống chi, minh giới bên trong còn có ngay tại quen thuộc các loại chức quyền quỷ hệ tinh linh, chờ đến những này chức quyền đều thuận lợi vận chuyển lên, cũng có thể cho A Diêm mang đến không nhỏ tăng phúc. Không chỉ có những này, A Diêm mới đột phá đến nửa chuyển thuyết cấp, tự thân cũng ở vào phi tốc tiến bộ giai đoạn. Đây là vài phút cất cánh tiết tấu a. Huy Quang Chi Thành, Tô Hạo nơi ở. A Diêm bởi vì ăn đến quá chống đỡ, bắt đầu trạch nhà tiêu hóa. Tô Hạo thì thẩm tra lên cái khác tinh linh tin tức. Trước mắt, nửa truyền thuyết cấp có gấu mập, ngốc quạ, A Diêm. Mặc dù ngoại trừ quạ bên ngoài, A Diêm cùng gấu mập sức chiến đấu đều không có chân chính khảo nghiệm qua, nhưng chắc hẳn nửa truyền thuyết cấp bên trong không có mấy cái là đối thủ của bọn nó a. Từ nửa truyền thuyết đến truyền thuyết, vẫn là không ngừng tăng lên quyền hành trưởng khống trình độ, ít nhất phải có được 6% trưởng khống độ mới có tư cách đột phá tới truyền thuyết cấp. Gấu mập cùng A Diêm chiến lực là không yếu, nhưng quyền hành trưởng khống trình độ lúc này cũng bất quá hơn một giờ, còn kém xa lắm, trong thời gian ngắn không cần Tô Hạo quan tâm. Ngốc quạ, hắn cũng không biết muốn làm sao quan tâm, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn lại quét mắt Điệp Tiểu Điệp bảng, một đoạn thời gian không thấy, quyền hành số lượng lại thêm ra rất nhiều, tiểu điệp tùy thời đều có thể đột phá, nhưng nó nói hiện tại đột phá không đủ viên mãn, cũng không biết lúc nào mới được. Tiểu thải, đã sờ đến ngũ hành quyền hành cánh cửa, cách đột phá nửa truyền thuyết sẽ không quá xa. Hiện tại liền chỉ còn lại nhị cấp lân cùng Phu Phu Y Y. Phu Phu Y Y thì chạm tới quyền hành là Liệt Dương, Hạ Nguyệt, Sao Trời, đều là cao cấp quyền hành, lại tại quang ám có quan hệ. Chuẩn xác mà nói, là cùng ban ngày, đêm tối có quan hệ. Đối với Phu Phu Y Y như thế nào tiến giai, Tô Hạo có chút mạch suy nghĩ. Đương nhiên, dù là không thể lên cấp, lấy Hạ Nguyệt quyền hành đột phá nửa truyền thuyết cũng là đầy đủ. Phu Phu Y Y thì không có quá mạnh lòng hào thắng. So sánh dưới, thân là tọa kỵ nhị cấp lân. Khí lỗ. Nhị cấp lân ngồi xổm ở một mảnh hồ nước trước, lâm vào u buồn suy nghĩ. Nó biển cả quyền hành cũng là cao cấp quyền hành, nhưng tiểu thải sắp chạm đến đỉnh cấp quyền hành, gấu mập lấy đỉnh cấp quyền hành đột phá, A Diêm là đặc thù có thể thăng cấp quyền hành, ngốc quạ càng là không đi đường thường. Cùng là chạm đến cao cấp quyền hành, nó biển cả quyền hành cùng Phu Phu Y Y so ra, cũng lộ ra phổ thông. Chính là cái hàng thông thường quyền hành. Dù là đây đã là rất nhiều nửa truyền thuyết không cách nào chạm đến độ cao. Khí lỗ. Nhị cấp lân tiếp tục u buồn. Tô Hạo mở ra bảng một nhìn, nhị cấp lân biển cả quyền hành trưởng khống trình độ đã có 0.91%. Bất quá hắn nhớ kỹ nửa tháng trước, trưởng khống trình độ liền đã có 0.90%. Không chút tăng lên. Hắn sờ lên cằm, lân đây là không muốn thăng, muốn nếm thử cảm ngộ càng thượng vị quyền hành. Nhị cấp lân có cái này nhiệt tình, Tô Hạo tự nhiên là ủng hộ. Nhưng biển cả quyền hành thượng vị quyền hành có nào đâu? Tô Hạo không biết. Toàn bộ liên minh bây giờ biết được quyền hành chủng loại, kỳ thật rất ít, trong đó tuyệt đại đa số vẫn là Tô Hạo cung cấp, xác thực nói, là Điệp Tiểu Điệp cung cấp. Điệp Tiểu Điệp quyền hành một cột, liền chiếm cứ liên minh quyền hành cơ sở dữ liệu 3/5 ít nhất. Còn lại, nhiều đến từ Tam Thánh Địa cùng một chút tinh linh thế lực, nhưng vẫn là rất ít. Cao cấp, đỉnh cấp quyền hành thì càng ít. Trước mắt đã biết đỉnh cấp quyền hành, ngoại trừ thần lôi cùng ngũ hành bên ngoài, kỳ thật chỉ có thời gian, không gian, chân thực chờ số ít mấy cái. Mấy cái này đỉnh cấp quyền hành bên trong, không có một cái nào là biển cả quyền hành thượng vị. Đương nhiên, biển cả quyền hành tất nhiên có thượng vị quyền hành, chỉ là Tô Hạo không có manh mối, muốn tìm tòi nghiên cứu cũng không biết từ đâu bắt đầu. Nếu để cho nhị cấp lân nghiên cứu thời gian, không gian một loại, dùng cái này chạm đến đỉnh cấp quyền hành. Càng là nói nhảm. Biển cả, trên biển lớn. Tô Hạo ngẩng đầu, trông thấy bầu trời. Ánh mắt thoáng nhìn, lại nhìn thấy đại địa. Bầu trời, đại địa, hải dương ba loại quyền hành dung hợp, có lẽ chính là nào đó một đỉnh cấp quyền hành. Nhưng bầu trời còn dễ nói, nhị cấp lân cùng đại địa không đáp a. Cái phương hướng này cũng không được. Tô Hạo lại suy nghĩ. Đóng cửa suy nghĩ tìm không thấy linh cảm, Tô Hạo bắt đầu cưỡi nhị cấp lân, vượt qua núi cùng biển cả. Vượt qua một chỗ lại một chỗ cảnh tượng thần dị địa vực, xâm nhập đến đáy biển, lãnh hội khác biệt phong quang, dạo bước mây trắng ở giữa, quan sát thế giới nhiều màu. Mặt trời lên mặt trời lặn. Nhị cấp lân đạp trên tường vân, một cái bay vọt liền vượt qua không biết nhiều ít cái núi non trùng điệp. Màn đêm dần dần bao phủ. Gọi linh thế giới bầu trời đêm cùng lam tinh tướng giống như, cũng là một vòng trăng tròn treo cao, nhưng ngôi sao trong bầu trời đêm muốn bao nhiêu ra vô số lần, loại ra như từng đầu màu bạc dây lụa, lại tựa như sóng biển tại cuộn cuộn. Hả? Tô Hạo khẽ giật mình. Nói đến biển, tinh hải không phải cũng là biển? Chương 660, chiến loạn dần dần lên gọi linh thế giới. Tô Hạo cúi đầu, trầm tư. Nửa ngày lại ngẩng đầu, nhìn qua vô ngần bầu trời đêm. Cảm giác tựa hồ có thể thực hiện. Biển cả quyền hành thượng vị, hải chi quyền hành, bao quát hết thể khái niệm bên trên biển, có được vô hạn rộng lớn. Tô Hạo cũng không biết hắn tưởng tượng bên trong hải chi quyền hành đến tột cùng có tồn tại hay không, nhưng đáng giá thử một lần. Hắn vô nhị cấp lân, nhị cấp lân hiểu ý, khí lô hướng lấy thiên khung chạy vội mà lên. Đạp đạp, đạp đạp. Một đóa thải sắc tường vân ở trong trời đêm càng lên càng cao. Đại địa tại Tô Hạo tầm mắt bên trong không ngừng đi xa, hắn ngẩng đầu, bầu trời đêm ý nguyên thâm thúy, như mộng huyễn mỹ lệ. Suy nghĩ kỹ một chút, Lam Tinh mình là đã từng bay ra ngoài qua, nhưng gọi linh thế giới không có, không có người nào bay ra ngoài qua. Trước kia là liên minh tinh linh phổ biến không có thực lực, hoặc là không có thời gian. Hiện tại nha, kỳ thật cũng không có nhiều nhàn rỗi thời gian, huống chi gọi linh thế giới như thế lớn, chưa thăm dò khu vực nhiều như vậy, ai ăn no rỗi việc lấy hướng trên trời chạy a. Đạp đạp. Tô Hạo cưỡi con ngựa rất nhanh. Nửa truyền thuyết cũng đuổi không kịp. Nhưng gọi linh thế giới bầu trời, so với hắn trong tưởng tượng cao hơn. Hắn tựa như một viên bay ngược lưu tinh, không ngừng đi lên, ở trong trời đêm lưu lại một đạo thất thải vết tích. Mây mù đã bị ném đến phía sau, nhưng phía dưới đại địa y nguyên vương vức, còn chưa hiện ra tinh cầu hình dáng. Gọi linh thế giới quá lớn, Tô Hạo đều không xác định, toàn bộ thế giới đến tột cùng là một khỏa tinh cầu, vẫn là trời tròn đất vuông. Hoặc là nói cái khác càng kỳ diệu hơn tồn tại hình thức. Hắn không biết, chỉ có thể tiếp tục đi lên bay, không biết bay bao lâu bao lâu. Tại cái này tịch liêu trong bầu trời đêm, cơ hồ đã mất đi thời gian quan niệm. Mà lúc này, Nhị Cáp Lân vẫn có thể cảm nhận được lực hút tác dụng. Pháp tắc trong thiên địa vẫn như cũ, mang ý nghĩa bọn hắn còn chưa bay ra thế giới này. Quá xa. Nhị Cáp Lân trong khoảng thời gian ngắn di động khoảng cách, không bằng Á Diêm một cái vặn vẹo không gian, nhưng Lân kéo dài hơn, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, vẫn là tọa kỵ Lân càng hơn một bậc. Lần trước từ Lam Tinh bay chống đỡ mặt trăng, Tô Hạo chỉ tốn một phút không đến. Mà bây giờ, hắn quét mắt vòng tay bên trên thời gian, hơn 7 giờ. Đồng nhiên, Nhị Cáp Lân dừng lại, lại tiếp tục đi lên lao vùng vụt, nhưng tốc độ đã trở nên chậm một chút. Có trở ngại lực, cùng loại với kết giới. Sắp ra gọi linh thế giới a. Thế giới này có cùng loại kết giới đồng dạng không khoa học đồ vật, Tô Hạo một chút cũng không ngoài ý muốn. Chẳng bằng nói ngược lại yên tâm chút. Có hiểu rõ đồ vật, dù sao cũng so gặp phải không biết tốt. Loại này kết giới cũng không hề hoàn toàn cách trở, chỉ là làm lực cản, càng đến gần biên giới lực cản liền càng mạnh, loại này kết giới có lẽ có thể gọi là giới bích. Thế giới hàng rào. Do thiên địa ở giữa pháp tắc xen lẫn, tự nhiên hình thành. Hoặc là vốn chính là quy tắc một vòng. Tô Hạo bắt đầu suy nghĩ. Nhị Cáp Lân chạy vội tốc độ đã càng ngày càng chậm, dù vậy, y nguyên như một viên sao băng, đẩy ra tầng tầng trở ngại, giới bích lực cản cùng thất thải tường vân va chạm, xô ra càng hào quang rực rỡ, tựa như một cái ánh sáng rực rỡ choáng hiện ra. Không biết có hay không tinh linh đối hắn viên này lưu tinh cầu nguyện đâu. Bất quá cao như vậy độ cao, hẳn là cũng không có tinh linh có thể trông thấy. Tô Hạo suy nghĩ tung bay thời điểm, Nhị Cáp Lân lại hí lỗ một tiếng. Nó nói nó cảm giác được, lực cản mạnh nhất biên giới đang ở trước mắt, chỉ cần nhảy tới, chính là trời cao biển rộng. Mà đôi này nó mà nói không khó. Chờ một chút. Tô Hạo hô. Nhị Cáp Lân mặc dù không hiểu, nhưng có tọa kỵ bản năng nó vẫn là dây ngừng. Trước hóa ra một đạo phân thân ra ngoài, nhìn xem có hay không nguy hiểm, nếu như không có, nhìn nhìn lại phân thân có thể hay không xuyên qua giới bích trở về. Đã hiểu hí lỗ. Nhị Cáp Lân phun ra một ngụm màu băng lam hơi nước. Hơi nước bay ra, hóa thành một con thân thể cùng nó giống nhau như lúc thủy kỳ lân, phân thân lân dâu rồng bay lên, hơi nước lượn lờ, trên thân tỏ khắp ra khí tức chấn động không gian. Cỗ này phân thân ngoại trừ năng lực bay liên tục trên lệch chút, hoàn toàn có được chí cường quan vị chiến lực. Đạp đạp. Phân thân lân tụ lên tường vân, hướng điểm cuối cùng bắn vọt mà đi. Lực cản càng mạnh, xô ra tới thải sắc vầng sáng liền càng sáng, xa xa nhìn qua như một đạo cầu vồng bảy sắc, càng thêm sáng chói lóa mắt. Oeng. Phân thân lân xông ra giới bích, đặt mình vào trong tinh không mịt mờ. Hô. Một đạo màu xám gió pha tới. Nó giật nảy mình, hơi nước hóa ra tầng tầng tầng chắn. Chi điệu một chút. Phía ngoài cùng một mặt thủy thuẫn chôn bụi, nhưng màu xám gió cũng tiêu hao hầu như không còn. Uy lực cũng không mạnh. Quân chủ cấp đối mặt loại này hồi phong, nhiều nhất chỉ có thể kháng một hai cái. Nhưng quan vị cẩn thận một chút vấn đề liền không lớn, chí cường quan vị đã có thể tới đi tự nhiên. Mặc dù tinh không bên trong có màu xám gió, nhưng kỳ thật cũng rất hợp lý không phải mà. Giới bích đều có, giới ngoại lại nhiều điểm kỳ kỳ quái quái đồ vật, đều rất tinh linh. Màu xám gió lúc gần lúc hiện, như đang không ngừng tại không gian nhảy vọt, không dễ dàng tránh đi. Nhưng hôi phong số lượng không nhiều, phân thân lân lãng một phút, cũng chỉ gặp được một đạo. Nó bắt đầu trở về, điều động tường vân hướng trong thế giới vọt tới. Lần này gặp phải lực cản phải lớn chút, ước chừng là mấy lần tại trước đó, nhưng phân thân lân vọt lên một trận. Y nguyên có thể xông phá giới bích cách trở, đi vào gọi linh trong thế giới. Vấn đề như vậy liền không lớn. Khí lỗ. Nhị Cáp Lân há mồm khẽ hấp, trước mắt phân thân bành địa một chút hóa thành hơi nước, không có vào trong miệng của nó. Nó mở ra móng ngựa, đạp đạp đất xông ra ngoài đi. Chỉ một hồi liền xông ra giới bích, áp lực tiêu tán không còn, duy mỹ tinh không rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Tô Hạo quan sát đến. Gọi linh thế giới bên ngoài, không ngoài sở liệu, các loại nguyên tố hạt phi thường thưa thớt, pháp tắc cũng kém xa gọi linh thế giới hoàn chỉnh. Cái này hoàn cảnh cùng loại với Lam Tinh. Tinh linh tại cái này hoàn cảnh hạ tốc độ tiến bộ, khẳng định kém xa tại gọi linh thế giới. Nhưng Lam Tinh bên ngoài tinh không, cơ hồ không có cái gì, mà gọi linh thế giới bên ngoài tinh không, ngoại trừ sức sát thương cực mạnh màu xám chi phong bên ngoài, còn có được cái khắc thần bí đặc chất. Nhị Cáp Lân đạp đạp đạp đạp địa ra bên ngoài lao vùng vụt. Quay đầu nhìn lại, gọi linh thế giới giới bích bảy biện ra các loại nhan sắc quang huy, đây là vô số pháp tắc giao thoa diễn hóa mà tới. Mên ngông tựa như một mặt thải sắc vách tường, nằm ngang ở sau lưng. Càng là rời xa giới bích, tinh không bên trong xuất hiện dòng khí màu xám liền càng nhiều. Có mấy đạo hơn 10 đạo khí lưu hội tụ vào một chỗ, như màu xám thủy triều tấn công mà tới. Cái này y nguyên không cách nào uy hiếp được Nhị Cáp Lân. Nhưng càng đi bên ngoài, hoàn cảnh có lẽ liền càng uy hiếp, phản phất là tại hư không loạn lưu bên trong ghé qua. Tô Hạo không có ý định cách quá xa, hắn mục đích là mượn nhờ tinh không, thôi diễn hải chi quyền hành tồn tại khả năng. Nhị Cáp Lân cũng cần lĩnh hội. Thế là, một người vòng quanh giới bích chạy vội. Dưới thân là áng mây lao vùn vụt, bên tai vang lên là bảng đinh đinh đinh địa thành âm nhắc nhở. Phần phật. Một trận màu xám song do đánh tới. Cùng Nhị Cáp Lân bố trí bên ngoài sóng nước va chạm, lẫn nhau mẫn diệt. Thời gian cùng không gian tại cái này giới bích bên ngoài, cơ hồ không có tồn tại cảm. Lọt vào trong tầm mắt là vĩnh hằng bất biến chẳng cảnh. Vô ngân tinh không, không ngừng hiện lên màu xám sóng gió. So biển cả rộng lớn hơn, không thấy cuối cùng. Nhị Cáp Lân chạy vội, dần dần lâm vào suy tư, lâm vào đốn ngộ. Không biết qua bao lâu, Tô Hạo lại nghe được một tiếng nhắc nhở nhẹ vang lên, lại một nhìn Nhị Cáp Lân bảng, biển cả quyền hành phía dưới, đã thêm ra một loại có thể giải khóa quyền hành. Huy Quang Chi Thành, chỗ ở. Tô Hạo ngồi tại trên bãi cỏ, nhấp một miếng trà, ánh mắt rơi vào trước mắt bảng bên trên. Từ gọi linh thế giới bên ngoài trở về, đã qua 20 mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ gọi linh thế giới cũng không bình tĩnh. Quỷ đều động tĩnh càng lúc càng lớn, một tháng trước, Tô Hạo còn cần bốn phía tìm hiểu, mới có thể tìm được một chút quỷ đều đội ngũ tung tích, nhưng bây giờ, 20 ngày trước, quỷ đều một tôn truyền thuyết cấp xuất thủ, hủy diệt oa vương nhất tộc. 13 ngày trước, quỷ đều mặt khác một tôn truyền thuyết cấp mang theo 3 chi phiên đội, hủy diệt một chi diễm tận long bộ tộc. 8 ngày trước, gọi linh thế giới Bắc Bộ đại vực, 3 chi tinh linh tộc 7 cùng quỷ đều thế lực buộc phát đại chiến. Những này vẹn vẹn liên minh thám tử thu thập được tin tức, khả năng tại một ít không muốn người biết địa vực, còn bạo phát cái khác đại chiến. Nói đến, quỷ đều điên cuồng như vậy, đại khái còn có liên quan tới ta. Tô Hạo vào đầu, cái này nổi hắn không quá nghĩ lưng, ta chỉ là cái nho nhỏ nửa truyền thuyết ngự linh sứ, quỷ đều hung ác như thế, hẳn là cùng Lôi Thần Cung, huyết chỉ có quan hệ a. Lôi Thần Cung cùng huyết chỉ, chính là tại nổi tiếng bên trên, không chút nào chỉ tại quỷ đều mặt khác hai đại tinh linh thế lực. Tô Hạo hy vọng chúng nó ở giữa có thể đánh. Dạng này, mình liền có thể lại đục nước béo cò một thanh. Tựa như một tháng qua, mình lại sờ đi một chi quỷ đều phiên đội, ba chi quỷ đều phổ thông tiểu đội. Đục nước béo cò là thật khoái hoạt. Bất quá, tiếp tục đại chiến xuống dưới, sớm muộn sẽ lan đến gần nhân loại. Mà vỡ vụn chi địa khu vực hải tâm. Tô Hạo lắc đầu. Hắn có thể cảm thấy được quy tắc xóa đi dần dần tới gần, nhưng mà hắn để A Diêm, ngốc quạ bọn chúng thử qua, xuyên qua không gian vòng tiến vào khu vực hạch tâm rất dễ dàng, lại như cũng không cách nào tới gần cây kia dạng nước cây cột. Có lẽ đến chân chính truyền thuyết cấp mới được, hoặc là chính là đạt được càng nhiều quy tắc mảnh vỡ. Nghe nói quỷ đều trong đại bản doanh chứa đựng có thật nhiều tử vong đại quân, tứ vương không dùng được mảnh vỡ, kia là rất nhiều cái thời đại tích lũy, nếu như có thể được đến. Hắn nghĩ đến, ngự linh vòng tay ong ong chấn động. Tô Hạo quét mắt, liền giơ tay lên, quanh thân không gian một trận vặn mèo. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại nghị hội trong đại sảnh. Chương 661, chui vào quỷ đều. Huy Quang Chi Thành, nghị hội đại sảnh. Ông. Không gian một trận vặn mèo, Tô Hạo thân ảnh xuất hiện tại ngoài cửa lớn không xa nơi nào đó. Tinh chuẩn, không để cho người chú ý. Không gian của mình tạo nghệ thật đúng là càng thêm thuần thục rồi. Không biết hiện tại cùng một tôn quan vị vật lộn, đánh thắng được hay không. Tô Hạo phất tay, hóa ra một mặt thủy kính, chiếu chiếu, mình cũng không có bởi vì ghé qua không gian mà làm rối loạn quần áo, liền đi về phía cửa chính. Hắn là không gian khiêu dược tới, thời gian còn sớm, nghị hội trong đại sảnh bóng người không nhiều, Tô Hạo vừa định tìm chỗ ngồi xuống, cảm thấy được mấy cố khí tức quen thuộc. Vừa quay đầu lại, có một ngọn gió đầy tớ nhân dân buộc thân ảnh đi tới, hắn quần áo cũ nát, giống như là lâu dài ở tại cầu vượt hạ kẻ lang thang. Nhưng nơi này chính là liên minh trọng yếu khu vực. Tô Hạo lại cẩn thận một nhìn, mới phát hiện, Kỷ Mông lão ca. Không nhận ra, không nhận ra. Tô Hạo là bằng khí tức phân biệt, có chút khó mà tin được, trước mắt cái này tóc thai bù xù người, là Kỷ Mông. Ân. Giống như cũng sẽ không quá khó tin tưởng. Kỷ Mông lão ca cũng không phải ô sư mình, hắn đối ngoại mạo không có gì yêu cầu. Quần áo mặc dù cũ nát, một đôi tròng mắt lại sâu thúy mà sáng tỏ, càng phát tán đạo đạo làm người sợ hãi khí tức, tựa như một đầu hình người hung thú. Cùng sau lưng Kỷ Mông mấy tôn quan vị, cũng là có rất có biến hóa. Bạch Lân mặc long tung bay, con mắt nửa mở, tựa hồ còn ở vào một loại nào đó cảm ngộ bên trong, trên người nó trong lúc lơ đãng tỏ khắp ra từng tia từng sợi khí tức, để nơi xa, theo ngự linh sứ đến mấy tôn quan vị nghiêm nghị, có chút túi đầu xuống biểu thị kính ý. Tô lão đệ. Kỷ Mông kinh ngạc, ta nửa năm không có hồi làm tinh, nghĩ không ra ngươi trở về liền gặp được ngươi, đợi chút nữa hội nghị kết thúc hai anh em chúng ta nhất định phải đi uống một chén mới được. Tô Hạo biểu thị ghét bỏ. Kỷ Mông giật mình, a quên, ta vừa vượt qua thế giới cửa vào liền đạt được tin tức, tới có chút gấp. Hắn vây tay, hơi nước tại trước mặt hóa thành thủy kính, nhìn nhìn, lại vung tay lên, hơi nước hóa thành từng trôi thủy đao. Phốc phốc. Tay hắn lên đao rơi, sắp tán loạn tóc dài cùng nhau chặt đứt. Kỷ Mông lại gọi một trận hơi nước gội đầu rửa mặt, một lúc sau, mặc dù cũng không tính được có nhiều hình tượng, nhưng ít ra, không đến mức để cho người ta một chút đã cảm thấy, hắn là ở cầu vượt dưới đáy. Đi đi đi, ngươi biết hôm nay hội nghị cái gì nội dung không? Tô Hạo thật đúng là biết. Hắn hiện tại treo thăm dò bộ phó bộ trưởng, thống chiến bộ cố vấn mấy cái chức vị trọng yếu, mặc dù trên cơ bản một ngày ban đều không có trải qua. Nhưng hắn mấy cái này bộ môn chạy số lần cũng không ít, thường xuyên đi thăm dò duyệt tư liệu, cũng nhận được không nội dung bộ tin tức. Gọi linh thế giới loạn rồi. Quỷ đều rất điên cuồng. Ta nói ta làm sao vô duyên vô cớ bị mấy tôn siêu quan vị đuổi lấy chạy đâu? Tô Hạo kinh ngạc, ánh mắt lướt qua, bất luận Kỷ Mông hay là hắn mấy cái tinh linh, đều không có thụ thương dấu hiệu. Kỷ Mông khẽ hất cằm, không nghĩ tới đi, lão ca ta lần này thu hoạch tương đối khá, không phải ta nửa năm này dã nhân sinh hoạt ta cũng không biết làm sao kiên trì nổi, đầu một tháng còn tốt, đằng sau hoàn toàn chính là dựa vào tinh linh năng lực, tự cấp tự túc. Khó A3. Khó sao? Tô Hạo nghi hoặc. Hắn là không có ở gọi linh thế giới giã ngoại một đợi chính là nửa năm lâu như vậy, nhưng dài nhất thời điểm, cũng đợi qua 2-3 tháng. Khi đó hắn làm sao sống đây này? Tô Hạo nhớ lại. A Diêm trong túi các loại nguyên liệu nấu ăn đều có, điệp tiểu điệp chủ nghệ đã điểm đến mắt cấp. Sa hoa liều vải, thay giặt quần áo, các loại sinh hoạt tất yếu vật phẩm mọi thứ không thiếu. Nhất định phải nói kém cái gì, chính là không có lưới, không có mạng lưới quả thật có chút khó chịu, lúc nào điệp tiểu điệp có thể khai phá ra một bộ lấy tinh thần lực vượt qua thế giới. Cấu kết Lam Tinh Vong Lạc bí truyền liền tốt. Tô Hạo hoàn hồn. Lúc này, tham dự hội nghị nhân viên dần dần đến đông đủ. Lần này hội nghị lấy quan vị ngự linh sứ làm chủ, thiên vương ngự linh sứ đến chủ yếu là các bộ môn trung tiên, như thống chiến bộ tướng quân, tham dò bộ thống lĩnh vân vân. Dù vậy, trong đại sảnh y nguyên có hơn mấy trăm người, quan vị ngự linh sứ số lượng đều nhanh vượt qua 150. Về phần quan vị tinh linh, Tô Hạo không có chuẩn xác số liệu, nhưng hắn xem chừng 2-300 đến có. Từng vị quan vị ngự linh sứ ngồi xuống, Tô Hạo thấy được Ô sư huynh. Ô sư huynh tựa hồ có ước điểm điểm cá ướp muối, không biết trốn ở chỗ nào nghỉ phép. Tô Hạo vừa định chào hỏi, liền phát hiện Ô sư huynh cùng một vị nữ tính quan vị rất thân cận. Bọn hắn là một khối tới, cười cười nói nói, Ô sư huynh mặt mày tỏa sáng. A Thảo, Tô Hạo ăn no rồi, rất khó chịu. Không bao lâu, người cùng tinh linh nhao nhao trình diện, hội nghị bắt đầu. A Diêm, Điệp Tiểu Điệp, Phu Phu Y Y ba trình diện, ngồi tại Tô Hạo bên cạnh, bọn chúng có riêng phần mình vị trí. Ngốc quả gấu mập bọn chúng không muốn lấy tới, Tô Hạo cũng không có cưỡng cầu, dù sao cũng không thể trông cậy vào quả cùng hùng bọn chúng cung cấp cái gì tốt đề nghị. Trong hội nghị, Bách Lý Bộ trưởng giản lược nói rõ dưới, trước mắt gọi linh thế giới tình huống. Không nói nhiều kỹ càng, dù sao hiểu đều hiểu, không hiểu chuyện sau cũng có thể tự mình đi hỏi người khác. Quỷ đều tinh linh bốn phía cướp bóc, đây đối với chúng ta mà nói là nguy cơ, nhưng cũng là một cơ hội. Bách Lý Bộ trưởng nói, nguy cơ, chúng ta một chút thành trì có khả năng bị liên lụy, thậm chí trở thành quỷ đều tinh linh hạ thủ mục tiêu, cho nên, số hiệu 013, số hiệu 026, chờ khu vực nhất định phải có vào, nhất định phải có đầy đủ quan vị tinh linh trấn thủ. Nhưng trừ cái đó ra, quỷ đều từng nhánh đội ngũ tứ tán mở, cũng cho chúng ta cơ hội. Bách Lý Bộ trưởng vung tay lên, một tấm bản đồ xuất hiện, gọi linh thế giới Bắc Bộ đại vực, thiên thương khe nước lớn, nơi này chính là quỷ đều đại bản doanh chỗ, mà mọi người đều biết, quỷ đều cái này cổ lão tinh linh thế lực, góp nhặt rất nhiều quy tắc mảnh vỡ, trong đó tuyệt đại đa số không dùng được, tất nhiên là cất giữ trong bọn chúng đại bản doanh nơi nào đó. Hiện tại quỷ đều đại bản doanh trống rỗng, đây cũng là cơ hội của chúng ta. Bách Lý Bộ trưởng dừng một chút, lại nói, ta nghĩ các ngươi khẳng định có một nỗi nghi hoặc, cho dù là quỷ đều đại bản doanh trống rỗng, lực lượng cũng xa xa ngự trị ở bên trên chúng ta, chỉ cần là một tôn truyền thuyết tinh linh, liền có được không cách nào không cách nào chạm đến vĩ lực. Không ít ngự linh sứ gật đầu. Siêu quan vị quyền hành chi uy liền đáng sợ như vậy, chân chính truyền thuyết cấp đâu? Chỉ sợ một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem bọn hắn tinh linh trấn áp, lại nhiều quan vị đều vô dụng. Bách Lý Bộ trưởng nói, theo chúng ta hiểu, quỷ đều có tử vong đại quân cùng tứ vương cái này nằm tôn trí cường tinh linh, bất quá, căn cứ thăm dò bộ mới nhất đạt được tình báo, quỷ đều cùng lôi thần cùng huyết chỉ ở giữa chiến tranh bạo phát. Chúng ta phỏng đoán, tử vong đại quân rất có thể đã rời đi quỷ đều đại bản doanh, tự mình xuất chinh. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn phỏng đoán, cho dù phỏng đoán thành lập, tứ vương cũng chí ít sẽ có một tôn tọa trấn quỷ đều. Nhưng đây là cơ hội tốt nhất. Nếu như không muốn từ bỏ gọi linh thế giới, không muốn một số năm sau tinh linh dần dần trở thành nghe đồn, chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này, rất có thể là cơ hội duy nhất. Bộ trưởng ánh mắt liếc nhìn một vòng, âm vang hữu lực địa đạo. Trộm quỷ kế hoạch bắt đầu thực hành. Bách Lý Bộ trưởng chưa hề không nghĩ tới cùng quỷ đều cứng đối cứng, cho dù quỷ đều đại bản doanh chống giống. Kế hoạch này, thứ câu cá kế hoạch kéo dài mà tới. Lần này, không phải muốn đem con cá điều ra đến ăn hết, mà vẹn vẹn là muốn đem bọn chúng giận ra. Lại từ kế hoạch này hạch tâm, A Diêm đồng chí chui vào quỷ đều bên trong, dò thăm chứa đựng bảo vật địa phương, cũng thần không biết quỷ không hay đem quy tắc mảnh vỡ đánh cắp, lại thông qua không gian năng lực hoặc ngự linh triệu hoán rời sân. Kỳ thật ta cũng nghĩ chui vào quỷ đều a. Ta loại này chui vào kinh nghiệm lão phong phú. Kỷ Mông nói, ngươi chui vào đi vào a. Vài phút liền sẽ bị phát hiện, sau đó ba một cái trực tiếp quải điệu. Long Nhất Lượng liếc miệng, không có vị nào quan vị so Diêm La Quỷ Quân thích hợp hơn, nó không chỉ có thu nạp vật phẩm bên trong không gian, mà lại nó là một tôn quỷ hệ tinh linh, trà trộn vào đi sẽ không quá dễ thấy. Đương nhiên, cho dù Diêm La Quỷ Quân có đủ loại tiện lợi, chui vào kế hoạch vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm, phàm là xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, liền vừa đi không về. Hắn ngắm nhìn nơi xa. Bất luận Tô Hạo, vẫn là Diêm La Quỷ Quân, lúc ấy nghe được kế hoạch này, chính là không chút do dự đáp ứng. Cái này, chính là anh hùng a. Nghị hội trong đại sảnh bất luận vị kia ngự linh sứ, đều đối Tô Hạo biểu lấy cao thượng kính ý. Tô Hạo, hắn kỳ thật muốn nói, thật không có nguy hiểm như vậy. Tốt ta, vẫn có một ít nguy hiểm, hắn nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Vì thế, hắn chuẩn bị ba loại kế sách. Phân biệt là chui vào, vô song, tên con kiếp. Chui vào quỷ đều kế hoạch chỉ có một lần cơ hội, liên minh không có gấp, cũng không gấp được. Thân là kế hoạch hạch tâm, Tô Hạo không tiện chạy khắp nơi. Hắn liền tại Huy Quang Chi thành đường nghỉ ngơi, đốc xúc gấu mập tu hành. Đảo mắt, lại là 2 tháng quá khứ. Kế hoạch một mực tại thi hành, tam đại bộ môn xuất động rất nhiều ngự linh sứ, đến gọi linh thế giới từng cái địa vực tìm hiểu tin tức. Mà ngày này, rốt cuộc đã đợi được liên minh muốn tin tức. Tử vong đế quân tại Bắc Bộ đại vực nơi nào đó, cùng lôi đế giao thủ. Đánh lên phát hỏa, đánh lên phát hỏa. Bách Lý Bộ trưởng lúc này hạ tiến vào giai đoạn thứ 2. Liên minh sắp xuất hiện động 3 chi quan vị đội ngũ, làm bộ thành tinh linh thế lực tiến công mấy cái quỷ đều cứ điểm. Tô Hạo nghe được tin tức, một cái nước tung tóe vọt từ trên giường lật lên, phất phất tay, hướng A Diêm bọn chúng nói, đến chúng ta đang chẳng thời điểm. Chương 662, bí kỹ 25 tử chi thuật. 2-1. Quỷ đều ở vào Bắc Bộ đại vực thiên thương khe nước lớn. Vị trí này sớm tại trước đây thật lâu, liên minh liền cho đoán ra được, lại xuất động quỷ hệ tinh linh xác nhận. Toàn bộ thiên thương khe nước lớn đều bao phủ tại mây đen bên trong, quanh năm không thấy ánh nắng, mà khe nước trung tâm chính là danh xưng quỷ hệ chi đô quỷ đều. Tô Hạo từ khoảng cách thiên thương khe nước lớn gần nhất một chỗ thế giới cửa vào xuất phát, buôn tập một ngày rưỡi, rốt cục đi vào chỗ này gọi linh thế giới thắng cảnh điểm. Một trận âm phong thổi tới, xa xa liền có thể trông thấy quỷ hệ tinh linh ghé qua trong đó, số lượng không ít. Càng đi bên trong, gặp quỷ hệ tinh linh liền càng nhiều. Tô Hạo bên người đi theo A Diêm, Điệp Tiểu Điệp. Tại hai bọn nó trợ giúp dưới, hắn ngụy trang thành một con quỷ hệ quân chủ, A Diêm, Điệp Tiểu Điệp cũng tản mát ra quân chủ cấp khí tức. Đẳng cấp này vừa vặn. Quân chủ tinh linh đã không yếu, dù là tại quỷ đều bên trong, địa vị cũng sẽ không quá thấp, tại cái này thiên thương khe nứt lớn bên trong có thể tự do hành động. Nếu như là lại hướng lên, ngụy trang thành quan vị, địa vị cao hơn, nhưng quan vị số lượng kém xa quân chủ nhiều như vậy, ba tôn xa lạ quan vị một khối đến, nếu như bắt gặp quỷ đều bản thổ quan vị, liền có thể đưa tới hoài nghi. Có liên minh cung cấp tình báo, dù là ở giữa gặp mấy lần cửa ải kiểm tra, cũng nhẹ nhõm lừa dối quá quan. Bên ngoài chui vào phi thường thuận lợi. Nhưng tình báo chỉ tới nơi này. Liên minh các bộ xác nhận quỷ đều chỗ, lại ít có tinh linh có thể chân chính chui vào quỷ đều. Quỷ đều trong ngoài cường giả, đề phòng trình độ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Tô Hạo lúc này khoảng cách quỷ đều chỉ còn lại sau cùng một hai cây số, từ hắn chỗ này ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ quỷ đều bao phủ tại một mảnh to lớn màu đen màn trời bên trong, mơ hồ có thể thấy được quỷ đều bên trong, từng sàn cao ngất như núi non màu đen kiến trúc. Nhưng ở màu đen màn trời cách trở dưới, nhìn không rõ. Cái này nặng màu đen màn trời là tương đương mạnh kết giới, hẳn là quỷ đều tinh linh đạt được nhân loại văn minh kỹ thuật, lại dùng lực lượng của mình một lần nữa bố trí, khiến cho kết giới càng thêm cường đại. Xông vào, đương nhiên là không có khả năng. Hắn là đến chui vào. Hắn đi vào quỷ đều cửa thành đông, nơi này là một chỗ cùng loại với cao tốc trạm thu phí địa phương, có không ít quỷ hệ tinh linh ra ra vào vào. Nhưng bất luận tiến vẫn là ra, đều phải ở chỗ này ngắn ngủi dừng lại kiểm tra một phen, mới có thể đạt được cho đi. Tiến vào quỷ đều kiểm tra càng nghiêm ngặt. Tô Hạo, A Diêm, Điệp Tiểu Điệp ba tinh linh đi vào một đầu quân chủ chuyên dụng thông đạo, hai con quỷ hệ tinh linh Hắc Vô Thường hướng phía bọn chúng bay tới. Tô Hạo nhìn lướt qua, là pháp tắc quân chủ cấp. Hắc Vô Thường giơ tay lên, ngón tay cái trà sắt ngón trỏ cùng ngón giữa, nó tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, nhưng động tác đống nhiên cứng đờ. Cứng có như vậy một cái chớp mắt, Hắc Vô Thường tựa hồ lại khôi phục bình thường, giả vờ giả vịt kiểm tra một phen, liền vất tay, hướng về phía xa xa tinh linh hô, cho đi. Điệp Tiểu Điệp đôi mắt hạ ánh sáng nhạt, chậm rãi thu liễm. Lấy huyễn thuật khống chế hai con pháp tắc quân chủ, tại nó mà nói không nên quá đơn giản. Chỉ cần gieo xuống huyễn thuật hạt giống, dù là nó rời đi, huyễn thuật cũng sẽ tiếp tục có hiệu lực, trừ phi có quỷ đều nửa truyền thuyết đi ngang qua, cẩn thận kiểm tra, mới có thể phát hiện cái này hai con Hắc Vô Thường dị thường. Nhưng dù cho như thế, bọn chúng cũng chỉ có thể đạt được có tinh linh chui vào quỷ đều tình huống này, về phần là cái gì tinh linh. Thật có lỗi, bề ngoài từ vừa mới bắt đầu chính là ngụy trang. Như vậy hiện tại, muốn làm sao tìm tới phong tồn quy tắc mảnh vỡ địa phương đâu? A Diêm Minh giới bên trong, thay đổi triệt để một lần nữa làm quỷ tinh linh bên trong, thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất, không thể nghi ngờ là trước quỷ đều năm phiên đội đội trưởng thần mục yêu quỷ. Nhưng cho dù là thần mục yêu quỷ, cũng hoàn toàn không biết quy tắc mảnh vỡ giấu ở nơi nào. Nó chỉ cấp ra mấy cái trọng yếu khu vực, nhưng này chút khu vực cũng phải quyền cao chức trọng quỷ tài có thể tự do thông hành, đã từng thần mục yêu quỷ có thể, nhưng nó đã tên khốn kiếp, để thần mục yêu quỷ ra dẫn đường, sẽ chỉ gây nên quỷ đều cường giả chân chính chú ý. Không ổn, không ổn. Đã không có tên khốn kiếp dẫn đường, kia, phát triển ra một cái tên khốn kiếp không được sao? Tô Hạo suy nghĩ, cảm thấy có thể thực hiện. Về phần muốn lựa chọn vị nào làm phát triển mục tiêu, cái này cũng không khó. Tổng hợp thần mục yêu quỷ cùng cái khác một chút siêu quan vị tinh linh cung cấp tình báo, Tô Hạo định ra 8 cái mục tiêu. Đều là siêu quan vị, đều là tại quỷ đều bên trong, trong tay nắm giữ không nhỏ quyền lực bên trong cao tầng. Chỉ một hồi, Tô Hạo đi vào một tòa âm trầm trước phủ đệ chủ nhân, siêu quan vị cấp dưới ánh trăng yêu ma, là Tử Vong đại quân tự mình phong thưởng hầu tước. Hắn từ trước phủ đệ đi qua, nếu như nó quỷ hệ tinh linh đồng dạng. Nửa ngày, Điệp Tiểu Điệp khẽ lắc đầu. Nó từ trong phủ đệ chỉ do xét đến một tôn phổ thông quan vị, cùng 7 con quân chủ tinh linh khí tức. Phủ đệ chủ nhân không tại. Tô Hạo lại đi vòng cái thứ hai mục tiêu, đi vào một tòa tháp cao phụ cận, tháp cao chủ nhân, trưởng quản lấy quỷ đều chân tài vận chuyển, có thành nội tuyệt đại đa số địa khu thông hành tư cách. Điệp Tiểu Điệp cảm giác cẩn thận từng ly từng tí nhô ra, nửa ngày, lại lắc đầu, cô ấy. Liên tiếp 6 cái mục tiêu, Tô Hạo đều vô hụt. Khả năng có mục tiêu vừa lúc không tại, chạy địa phương khác sống đi, nhưng liên tiếp 6 cái mục tiêu đều tìm không đến, cũng chỉ có thể nói rõ. Quỷ đều hoàn toàn chính xác trống không rất nhiều, lúc đầu quỷ đều bên ngoài chinh chiến, chỉ có từng nhánh phiên đội, nhưng bây giờ, hiển nhiên là quỷ đều bên trong không ít cường đại tinh linh đều bị điều đi. Chắc không được cùng nhau đi tới, quan vị tinh linh cũng không nhiều gặp. Tên khốn kiếp chi thuật muốn thi triển trở nên khó khăn không ít, nhưng đây là chuyện tốt, chí ít Tô Hạo bọn chúng bại lộ khả năng thấp xuống, có thể tốt hơn chui vào. Hắn đi tới, đột nhiên dừng lại. Nơi xa một tôn mang theo 10 cái tiểu đệ xuất hành ác ma đại quân, hắn cảm thấy nhìn quen mắt. Cô ấy, là 8 cái mục tiêu một trong. À đúng. Thần mục yêu quỷ cung cấp tình báo, thế nhưng là bổ sung huyễn thuật toàn cảnh hình chiếu, đem từng cái mục tiêu 360 độ bày ra. Tô Hạo một chút liền nhận ra, đây là một tôn có tên khốn kiếp tiềm chất tinh linh. Hắn cho A Diêm, Điệp Tiểu Điệp sử ánh mắt. Một người hai tinh linh trộm đạo sờ đuổi theo, một đường bám đuôi. Một mực cùng, một mực cùng, theo dõi ước chừng mười mấy phút, ác ma đại quân bỗng nhiên dừng chân lại, nhíu mày, xích hắc sắc cái đuôi bực bội địa đánh ra mặt đất. Nó bỗng nhiên có loại chẳng lành báo hiệu. Nơi này tương đối vắng vẻ, hành động đi. A Diêm thân ảnh xuất hiện tại ác ma đại quân một nhóm tinh linh trước, áo bào đen bồng bềnh, ngự quỷ năng lực thiên phú bộc phát, nhưng lại khống chế tại cực nhỏ phạm vi bên trong, đem trước mắt mười mấy con tinh linh đều bao phủ, cũng sẽ không lan đến gần cái khác. Mười mấy con quỷ hệ quân chủ tại chỗ run rẩy, như muốn quỳ xuống. Ác ma đại quân sợ hãi, liền muốn bộc phát ra quyền hành chi uy. Đột nhiên, nó run lên, đồng tử bên trong quang dần dần ngầm hạ, như một bộ cái xác không hồn. Điệp Tiểu Điệp xuất hiện sau lưng nó, đôi mắt bên trong bắn ra lời ánh sáng. Tạm thời khống chế được cô ấy. Loại này siêu quan vị muốn hoàn toàn khống chế không có khả năng, lại tại một chút trọng yếu khu vực, quỷ đều tất nhiên có kiểm trắc thủ đoạn, có thể phát giác tinh linh phải trang thụ khống chế. Cái này thủ đoạn rất nhiều tinh linh thế lực đều có, liên minh cũng có. Chỉ bất quá liên minh dùng chính là khoa học kỹ thuật thủ đoạn, kiểm trắc tinh thần ba động phải trang dị thường, dùng cái này để phán đoán người hoặc tinh linh phải trang nhận khống chế tinh thần. Cho nên, huyễn thuật thủ đoạn cũng không phải là không gì làm không được, nhưng tên khốn kiếp có thể. Tại chỗ này vắng vẻ trong ngõ tắt, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sau một lúc lâu, ác ma đại quân từ trong ngõ tắt đi ra, sau lưng vẫn là nó mười mấy con tiểu đệ. Nhưng bất luận nó vẫn là tiểu đệ của nó nhóm, đều trở nên không đồng dạng. Trong mắt có tín niệm, Diêm La đế quân mới là chính thống, quỷ hệ tinh linh đương quy tại đế quân thống lĩnh phía dưới. Ô lạc, nơi này chính là Mai Cốt chi địa. Căn cứ tên khốn kiếp nhóm cung cấp tình báo, Mai Cốt chi địa có khả năng nhất là bảo khố chỗ. Nhưng Mai Cốt chi địa phạm vi không nhỏ. Nơi này lại tương đương với lăng mộ, rất nhiều quỷ đều cường giả tuổi thọ hao hết về sau, chưa hề quay về tự nhiên, mà là dấn thân vào tại cái này Mai Cốt chi địa bên trong. Nhiều đời tích lũy, Mai Cốt chi địa bên trong ra đời rất nhiều đáng sợ linh, tính nguy hiểm cực cao. Dù là không có cường đại tinh linh tọa trấn, cái này Mai Cốt chi địa cũng là một chỗ tuyệt đối nguy hiểm địa vực, quan vị tinh linh tiến đến đều hữu tử vô sinh. Ác ma đại quân mặc dù có Mai Cốt chi địa thông hành tư cách, nhưng tư cách của nó cũng chỉ giới hạn trong Mai Cốt chi địa mấy chỗ đại điện. Cung điện bên ngoài, chân chính chôn giấu thi cốt địa phương, những cái kia linh cũng sẽ không cho nó bất kỳ mặt mũi gì. Linh không có trí tuệ, sẽ chỉ tuần hoàn theo khi còn sống một chút bản năng, đồng thời sẽ công kích bọn chúng gặp phải bất luận cái gì sinh linh. Quỷ hệ tinh linh, tự nhiên cũng là sinh linh một bộ phận. Nhưng càng là đề phòng xâm nghiêm, Tô Hạo lại càng thấy đến, chôn xương bên trong có bảo khố, khả năng cực cao. Lên lên lên. Đạp đạp. Mai Cốt chi địa bên trong âm phòng, so quỷ đều địa phương khác càng dày đặc. Có thẳng vào linh hồn rét lạnh. Đến nơi này, Tô Hạo cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối, chỉ có thể chẳng có mục đích địa tìm kiếm. Lại hoàn cảnh nơi này là thụ, Điệp Tiểu Điệp cảm giác cũng không cách nào nhô ra rất xa, tùy ý cảm giác quét hình càng có thể gây nên linh chú ý. Bất quá, linh cũng không phải là chẳng có mục đích du đãng, cũng không phải đều phân bố, như vậy là không nói rõ, linh càng dày đặc địa phương càng trọng yếu. Tô Hạo cảm thấy rất khả năng. Hắn chuyên môn hướng linh tụ tập địa phương đi đến. Chỗ này địa, linh số lượng vô cùng nhiều, rất có thể là một chỗ bảo khố. Cho dù không phải quy tắc mảnh vỡ chữ địa, cũng đại khái suất còn có một chút bảo vật. Nghĩ đến bảo vật, Tô Hạo coi như không buồn ngủ. Có khó khăn cũng muốn đỉnh lấy khó khăn bên trên. Nhưng muốn làm sao mới có thể xuyên qua cái này một mảnh linh dày đặc khu vực đâu? Lặng yên không một tiếng động chui vào, không có khả năng. Lại thế nào lấy huyễn thuật tẩn tàng tự thân cũng không thể. Linh quá dày đặc, đối sinh linh khíu giác càng là vô cùng nhạy cảm. Tên khốn kiếp chi thuật cũng không cách nào có tác dụng. Dù sao linh không phải chân chính sinh linh, không có trí tuệ. Huyễn thuật ngược lại là có thể có tác dụng, nhưng những này linh rất nhiều khi còn sống đều là quan vị cấp, cũng không thiếu có siêu quan vị, nửa truyền thuyết, Điệp Tiểu Điệp lại thế nào bất hắc, cũng không cách nào đồng thời thao túng nhiều như vậy linh. Chui vào, tên khốn kiếp đều không thể có hiệu quả. Đã như vậy, cũng chỉ có thể mở vô song. Vô song ngồi nhử thuật, liền quyết định là ngươi, đi thôi ngốc quạ. A Diêm áo bào đen vung lên, mở ra một chỗ minh giới mở miệng, ngốc quạ thân ảnh từ đó bay ra. Câm. Nó một màn này hiện, không có Điệp Tiểu Điệp huyễn thuật che lấp, tự thân cũng không phải quỷ hệ tinh linh. Tại Mai Cốt chi địa như vậy âm lãnh trong hoàn cảnh, chính là chói mắt nhất tử. Chỉ một thoáng, một đạo lại một đạo hơi mở hư ảnh từ địa huyệt bên trong bay ra, từng đôi ánh mắt ấm lãnh hướng phía quạ quân tới. Câm. Hoa hoa câm, đợi lát nữa câm. Ngốc quạ lúc đầu rất hưng phấn, muốn ra mở vô song cắt dưa. Nhưng ác ma đại quân, hạn bạn, tụ hợp quỷ anh, cô hoạch điệu các loại bộ dáng từng tôn hơi mở thân ảnh hướng nó đánh tới lúc, nó ngây ngẩn cả người. Các ngươi không đem võ được câm. Lần này quả nhiên liền thanh tĩnh nhiều. Nhìn qua kim sắc ngốc quạ mang theo một đám hư ảo linh đi xa, Tô Hạo phủi tay, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, chúng ta đến đuổi tại quả quải điệu trước đó. Ách, Tô Hạo dừng lại. Quả hai cánh nan địch chúng linh, đây là khẳng định, nhưng đến tột cùng quải điệu chính là nó, vẫn là những cái kia hư ảo linh, cái này nói không chính xác. Nhưng ít ra lấy quả sinh mệnh lực, treo chống một đoạn thời gian vấn đề không lớn. Đi. Dọc theo phủ kín bạch cốt cùng cái khác một chút không biết tên tinh thể đường hành lang đi vào, âm phong hô gạo, gần như che đậy hai mắt. Điệp Tiểu Điệp huyễn thuật che đậy càng thêm địa khó mà duy trì. Nhưng cũng may, nó quả tản ra sức hấp dẫn đầy đủ. Tuyệt đại đa số hư ảo linh đều đuổi theo ra ngoài, còn sót lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, Điệp Tiểu Điệp một con một phát huyễn thuật bộ dưới, bọn chúng liền an tĩnh. Ngoại trừ những này hư ảo chi linh bên ngoài, dọc theo con đường này, Tô Hạo còn bắt gặp không ít kết giới, cạm bẫy. Nhưng có vạn năng điệp tiểu điệp tại, những này đều không phải là trở ngại. Điệp tiểu điệp vốn là tinh thông các loại mở khóa, a phi, các loại bài trừ kết giới, cấm chế kỹ thuật, vốn có toàn thuộc tính về sau, càng là không có bất kỳ cái gì kết giới có thể tại kỹ thuật bên trên ngăn trở nó. Một đường đi, một đường bài trừ. Bên hai còn có thể nghe thấy nơi xa truyền đến từng tiếng câm gọi cùng nổ vang. May mắn nơi này là Mai Cốt chi địa, đặc thù hoàn cảnh khiến cho nơi này ba động rất khó truyền ra, tạm thời vây công ngốc quạ chỉ có những cái kia hư ảo chi linh, còn chưa có cái khác quỷ đều tinh linh xuất thủ. Về thời gian, hoàn toàn tới kịp, chính là hy vọng sẽ không vô hụt. Điệp tiểu điệp trên trán, hai cây xúc giác nhoáng một cái, tại thời khắc này bỗng nhiên dừng lại, sau đó cùng nhau thay đổi, chỉ hướng phía bên phải. Tít tít tít đích. Cô ấy, nó đầu ngón tay điểm nhẹ, từng đợt gợn sóng hiện ra, trước mặt xương trắng chất đống tràng cảnh rút đi, một đạo gạch đá lắt thành màu đen thông đạo xuất hiện ở trước mắt. Cuối lối đi là một mặt màu đen cửa đá, điêu có mặt nạ ác quỷ, dữ tợn mà đáng sợ. Mà tại màu đen trước cửa đá, một tôn ngồi xếp bằng thân ảnh, chậm rãi mở mắt ra đồng. Trong chốc ngắn này, đại khủng sợ bao phủ. Khoảng cách thiên thương khe nước lớn mấy chục vạn cây số xa một chỗ quỷ đều cứ điểm bên ngoài, trúc long đen trắng chi quang quanh quẩn, đồng tử hơi mở, nó đóng băng không gian. Nhưng sau một khắc, không gian ba một cái vỡ vụn mở, hơn 10 tôn liên minh quan vị bay ngược ra mấy ngàn mét, nện xuyên sơn mạch, rơi vào sông hồ. Chỗ xa hơn, Bách Lý bộ trưởng chờ quan vị bằng vào một mặt gương đồng bảo vật quan sát, bộ trưởng mày nhắc lại, chúng ta đã đánh giá rất cao quỷ đều thực lực, nhưng cuối cùng còn đánh giá thấp à? Dù là không có tử vong đại quân cùng tứ vương, quỷ đều cường giả cũng so dự đoán bên trong càng nhiều, như vậy bảo khố chỗ ấy. Hắn nhìn về phía thiên thương khe nứt lớn phương hướng, sắc mặt nặng nề. Tinh linh, khủng cụ quỷ tôn, sợ hãi quyền hành chấp trường giả, trưởng không trình độ 59%. Đây là đứng đầu nhất nửa truyền thuyết, khoảng cách truyền thuyết chỉ có cách nhau một đường. Nó đứng người lên, bẻ bẻ cổ, sợ hãi quyền hành tỏ khắp mở, vạn sự vạn vật đều tại quỳ giảm xuống sợ hãi của nó phía dưới. Không nghĩ tới đi, trấn thủ bảo khố đúng là bản tôn. Truyền thuyết phía dưới thứ nhất tinh linh, khủng cụ quỷ tôn lộ ra nụ cười dữ tợn. Tô Hạo quét mắt bốn phía, chỉ có khủng cụ quỷ tôn như thế một tôn tinh linh, lại không cái khác. Mà ở trong đó, đã là Mai Cốt chi địa chỗ sâu, có đặc thù hoàn cảnh, kết giới cách trở. Bình thường ba động đều truyền không đi ra. Tô Hạo bẻ bẻ cổ, lộ ra nụ cười dữ tợn. Chương 663, trực diện truyền thuyết. Cùng khoản tiêu dung. Trước mắt cái này mấy cái tinh linh không biết tự lượng sức mình. Khủng cụ quỷ tôn quyền hành lực lượng thi triển ra, màu đen lan tràn, cơ hồ đem chúng quanh không gian cắt liệt, hình thành một cái độc lập sợ hãi không gian. Trong không gian bất luận cái gì sinh linh, cũng sẽ ở trong sự sợ hãi trầm luân, hóa thành. Ách. Khủng cụ quỷ tôn đột nhiên cảm giác được mình có chút run rẩy, không chịu được địa đang run. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì mình không có tồn tại địa sinh ra một loại sợ hãi, nhìn trời nhưng thượng vị sinh linh sợ hãi, liền phản phất. Phản phất trực diện tử vong đại quân lúc. Nó run rẩy, ánh mắt dần dần rơi vào cách đó không xa áo bào đen A Diêm trên thân. Nó trong mắt, A Diêm thân ảnh không ngừng cất cao, đột phá sợ hãi không gian giới hạn, như một tôn quỷ thần lạnh lùng quan sát nó. Để nó để không nổi một chút tâm tư phản kháng. 3. Một bàn tay trắng xám rơi xuống người nó, đạo đạo lực lượng truyền vào, khủng cụ quỷ tôn kiệt lực ngăn cản, nhưng nó phản kháng vốn là rất yếu ớt, cố lực lượng này lại tự mang thống trị lực, những nơi đi qua, càng đem nó thật vất vả ngưng tụ phản kháng lực lượng thôn phệ hấp thu. Chớp mắt, sợ hãi không gian liền nổ bể ra. Một cái lỗ đen xuất hiện. A Diêm nắm lên khủng cụ quỷ tôn ném một cái, ném vào đến minh giới bên trong. Phủi tay, xong việc. Tại ngoại giới khủng cụ quỷ tôn còn chưa có bao nhiêu sức chống cự, tiến vào minh giới bên trong, càng là có thể tùy ý A Diêm nhào nặn, chắc hẳn không bao lâu, tên khốn kiếp đại quân liền đem thêm ra một tôn nửa truyền thuyết. Dao động đến thần mục yêu quỷ tại tên khốn kiếp trong quân thủ lĩnh địa vị. Chính là cái này xong việc. Quả thực rất dễ dàng, quá trò đùa. Cũng Tô Hạo tưởng tượng bên trong lộc chiến một phen lại kiệt lực thủ thắng khác biệt. Nguyên lai ta đã mạnh như vậy. Nghiền ép một tôn đỉnh cấp nửa truyền thuyết bất quá là tắt ở giữa. Ân, chủ yếu vẫn là A Diêm trời khắc hết thể quỷ hệ, không thể sóng không thể sóng. Mở khóa đi, sớm một chút tìm tới mục tiêu vơ vét đi, ngốc quạ còn ở bên ngoài kéo dài thời gian đâu. Câm. Đến câm, lại đến câm. Mai Cốt chi địa bên trong, ngốc quạ một quạ lộc chiến mấy ngàn hư ảo chi linh, không hề sợ hãi. Nó không ngừng thiêu đốt lên bản nguyên chi lực, đem từng tôn hư ảo chi linh chạm diệt, nhưng chợt lại có càng nhiều linh nhào cắn lên đi. Nơi xa, một cái giữ tận mặt nạ ác quỷ tung bay ở không trung, mặt nạ về sau phát họa ra một bóng người. Nó đang theo dõi ngốc quạ. Nó là Mai Cốt chi địa người canh giữ một trong, nửa truyền thuyết cấp quỷ thần giả diện. Đối mặt đấu pháp hung hãn, một kiếm có thể chạm diệt vô số hư ảo chi linh hỏa nha, quỷ thần giả diện cũng có chút rụt rè, không dám mình trực tiếp lên tiếp. Bất quá, ngươi dạng này tùy ý thiêu đốt bản nguyên chi lực, lại có thể trèo chống bao lâu đâu? Đợi cho ngươi bản nguyên hao tổn nghiêm trọng, chính là ngươi mất mạng thời điểm, vĩnh viễn chôn xác ở chỗ này đi. Quỷ thần giả diện cũng không thiếu thời gian. Về phần tôn này hỏa nha có thể là địch nhân ném đi ra mồi nhử, nó cũng không thèm để ý. Trấn thủ bảo khố thế nhưng là vị đại nhân kia, ai có thể đột phá vị đại nhân kia sợ hãi không gian đâu. Huống chi, Mai Cốt chi địa bên trong còn có vô số đạo phòng tuyến, động tĩnh của nơi này cũng đã gây nên quỷ đều bên trong cái khắc cường giả chú ý, quỷ thần giả diện cũng không cho rằng nhóm này chui vào người có thể lật ra cái gì bọt nước. Nó cứ như vậy lặng lặng nhìn qua. Chờ đợi tôn này hỏa nha bản nguyên hao tổn, thực lực hạ thấp lớn, nó lại nhất cử xuất thủ, đem địch nhân bắt giữ, cha hỏi ra cái khác chui vào người. Hoàn mỹ. Quỷ thần giả diện tiếp tục chờ. Hỏa nha còn đang thiêu đốt bản nguyên chi lực. Quỷ thần giả diện còn đang chờ. Hỏa nha trên thân vết thương chồng chất. Quỷ thần giả diện như cũ tại chờ lấy. Hỏa nha. Không đúng, vây công lấy hỏa nha hư ảo chi linh đã thưa thớt rất nhiều, nhưng tôn này hỏa nha làm sao còn một bộ tinh lực vô hạn bộ dáng? Cái này không tinh linh. Thời gian hướng phía trước chuyển rời, điêu có ác quỷ quỷ thủ màu đen trên cửa đá, trải rộng mấy trăm đạo phức tạp kết giới thoát thức, càng là truyền thuyết tinh linh tự mình bố trí. Lấy man lực đột phá căn bản không có khả năng. Từ những phương hướng khác tiến vào cũng làm không được. Toàn bộ bảo khố chỉ có đạo này màu đen cửa đá liên tiếp hiện thực, cái khác đều ẩn thân tại vô ngần trong hư không. Thậm chí man lực đánh vỡ, còn có thể dẫn đến toàn bộ bảo khố lưu vong đến trong không gian hư vô. Chỉ có kỹ thuật đột phá, chân chính mở ra cửa đá, mới có thể dòm ngó quỷ đều bảo khố. Minh giới bên trong, khủng cụ quỷ tôn bị trói buộc tại một cây màu đen trên trụ đá, chung quanh có từng đạo xiềng xích còn lại nó, toàn bộ minh giới lực lượng càng là ép trên người nó. Nó hiện tại ngay cả một con tinh anh cấp đều đánh không lại. Nhưng A Diêm tên khốn kiếp chi thuật còn chưa kịp thi triển, khủng cụ quỷ tôn càng là biểu hiện được kiên cường, một chút muốn khuất phục dáng vẻ đều không có. Nó cười to, các ngươi có thể đi đến cái này bảo khố trước cổng chính lại như thế nào? Cánh cửa đá này thế nhưng là bệ hạ dùng thời gian mấy chục năm tự mình bố trí, mấy tôn truyền thuyết tinh linh liên thủ đều không phá nổi, huống chi các ngươi. Cho các ngươi 100 năm thời gian nghiên cứu, cũng không thể mở ra cửa đá. Ách, màu đen cửa đá hình tượng, hình chiếu tại minh giới ở trong. Mà lúc này, Điệp Tiểu Điệp điều khiển mấy quả bảo cầu bay lên, mỗi một quả bảo cầu đều tỏ khắp ra pháp tắc khác nhau lực lượng, như là từng đài dụng cụ tinh vi, nhắm ngay ác quỷ cửa đá chi địa một chút, lại chi địa một chút. Trên cửa đá một đạo lại một đạo kết giới hiện lộ, nhưng chợt lại tiêu tán mở. Điệp Tiểu Điệp không phải bình thường địa mở khóa, nó giống như là tại hủy đi đạn, vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác, kết giới từng cái mấu chốt tiết điểm tại nó trong tay ken két cắt ra. Bố trí tại trên cửa đá, cực kỳ phức tạp tựa như mấy trăm tấm lưới lớn chặt chẽ phù hợp cùng một chỗ phong tỏa kết giới, đang nhanh chóng tiêu tán. Nhanh đến mức người ngoài nghề cũng có thể một chút nhìn ra, cái này cửa đá, muốn phá. Phá. Khủng cụ quỷ tôn lâm vào sợ hãi cực độ. Nó, xin ốc. Các cặc cặc. Nặng nghề, trường cao mấy chục mét màu đen cửa đá chậm rãi kéo ra, lộ ra bên trong chẳng cảnh. Cái này tựa như một cái tiểu thế giới, cùng loại với A Diêm minh giới, chỉ là thế giới nhỏ như thế này không có đủ có thể thành kiên nhẫn, mà cửa đá vẹn vẹn cố định tại ngoại giới neo điểm. Tô Hạo đi vào trong đó. Đến chỗ này, cũng không biết là Tử Vong Đại Quân quá tự tin vẫn là cái khác, trong tiểu thế giới không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, chỉ có rực rỡ muôn màu bảo vật. Bao quát cái này mục tiêu quy tắc mảnh vỡ, cũng là từng khối nổi lơ lửng, lóe ra các loại quang huy, như một đầu sáng chói tinh hà. Cô ấy ho. Điệp Tiểu Điệp nào tới, một viên bảo cầu xoay tròn lấy bay ra, kéo ra từng đạo trùng sáng, từ bốn phương tám hướng đem một đống bảo vật bao khỏa, phong ấn. Thoáng qua liền kéo vào bảo cầu bên trong. Tiểu không gian phong ấn lớn thu nạp chi thuật. Nhưng trong tiểu thế giới, trông chất như núi nhỏ bảo vật đống nhiều vô số kể, bình thường một vị thiên vương cấp toàn bộ thân gia gom lại mới có thể mua một kiện ngũ giai bảo vật, ở chỗ này chỗ nào cũng có. Rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể. Cô ấy, Điệp Tiểu Điệp thúc giục nói, còn tốt lần này có tự đi tiểu thế giới A Diêm tại, không phải nhiều như vậy bảo vật chuyển không đi, nó đến đau lòng một vạn năm cô ấy. Trước chuyển quy tắc mảnh vỡ, Tô Hạo cũng hô, một chút bảo vật rất khó dùng tinh thần lực bắt lấy, để gấu mập bọn chúng, còn có minh giới bên trong quan vị tinh linh đều đi ra hỗ trợ. A Diêm áo bào đen lắc một cái đường kính trường dài trăm thước chỗ trống xuất hiện, từ bên ngoài mơ hồ có thể trông thấy khói đen phiêu đãng minh thổ. Gấu mập, phu phu y y y, tiểu thải, nhị cấp lân lần lượt từ đó bay ra. Theo sát phía sau, là mấy chục tôn sinh hoạt tại minh giới quan vị trở lên. Ân, trong đó tuyệt tuyệt tuyệt đại đa số đều là từ quỷ đều làm phản. A Phi, quy hàng mà đến tên khôn kiếp. Từng tôn tên khôn kiếp bay ra, hóa ra từng đôi to lớn quỷ thủ, hoặc dứt khoát thao túng như mây mù ưu ảnh năng lượng, lôi cuốn lấy một núi núi bảo vật, vận chuyển đến minh giới bên trong. Tốc độ cực nhanh. Một tôn quan vị một lần có thể vận chuyển một cái núi nhỏ đống bảo vật, cũng có thể mang theo mười mấy mai, mấy chục mai quy tắc mảnh vỡ. Vài giây đồng hồ liền có thể hoàn thành một lần vừa đi vừa về. Đương nhiên, hiệu suất cao nhất phải kể tới A Diêm. A Diêm ngoại trừ đem một cái minh giới cửa vào duy trì tại bảo khố ở giữa tiểu thế giới bên ngoài, nó càng là hóa thân ưu ảnh cấp tốc lướt qua, những nơi đi qua, một núi bảo vật, liên miên quy tắc mảnh vỡ đều biến mất không thấy. Rơi vào minh giới một khối chuyên môn để mà chất đống bảo vật khu vực bên trong, gần như chất đầy toàn bộ tiểu thế giới bảo khố, chính lấy cực nhanh tốc độ biến mất. Nhưng Tô Hạo vẫn là hận không thể có thể càng nhanh, lại nhanh. Từ ngốc quạ dẫn ra một đám hư ảo chi linh đến bây giờ, đã qua mấy phút, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Ầm ầm. Bảo khố tiểu thế giới bên ngoài truyền đến từng đợt vang minh. Tô Hạo mở ra bảng, quét mắt ngốc quạ số liệu. Quạ đã bảo trì có 100% chiến lực, nhưng nó còn có thể kiên trì thời gian không nhiều lắm. Hiện tại toàn bộ nhờ một thân hung hãn đấu pháp hù dọa quỷ đều gấp rút tiếp viện mà đến cường đại tinh linh. Nhưng hù không ở bao lâu, không sai biệt lắm đến chạy ra. Quy tắc mảnh vỡ đều đã thu hết đi, nhưng chỉ có trở về an toàn mới thật sự là đạt thành chiến lược mục đích. Cô ấy, minh giới tên khốn kiếp đã dần dần trở về. Điệp Tiểu Điệp nhìn qua trong tiểu thế giới, vẫn giải rác chất đống lấy rất nhiều bảo vật, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Nhưng dù tiếc đến đâu nó cũng biết. Cô ấy, Điệp Tiểu Điệp nhìn về phía màu đen bên ngoài cửa đá, sắc mặt biến đến ngưng trọng. Trong hư không, có máu tươi tuôn ra, hóa thành một tôn sắc mặt trắng bệnh, cử chỉ ưu nhã loại người hình tinh linh. Hấp huyết quỷ vương, quỷ đều tứ vương một trong. Sau lưng của nó, ba cặp đỏ thám huyết dục triển khai, mỗi một đối đều nắm chắc dài trăm thước, càng có nồng đậm huyết quang tỏa khắp, đem toàn bộ tiểu thế giới đều cho bao phủ. Hấp huyết quỷ vương vừa đến, nhìn qua đã không rơi phần lớn bảo khố thế giới, nó một đôi đồng tử trở nên xích hồng, không cách nào lại bảo trì mình ưu nhã. Quanh thân máu tươi không ở sôi trào. Nó không nói câu nào, huyết chi quyền hành trực tiếp phát động. Đây là cao cấp quyền hành, cái này một cái chớp mắt toàn bộ Bắc Đại vực vô số huyết chi pháp tắc quy hết về hấp huyết quỷ vương trong tay. Nó vung tay lên, máu tươi hóa thành từng đầu huyết sắc trường hà, phong cấm lại bốn phương tám hướng. Càng là ngăn chặn toàn bộ tiểu thế giới cửa ra vào. Chủ quan, cửa đá vốn là chỉ có cao mấy chục mét, một tôn truyền thuyết tinh linh ngăn cửa, căn bản không có khả năng theo nó bên người vượt qua. Lại hấp huyết quỷ vương quyền hành chi năng đã triệt để triển khai, cả phiến thiên địa ở giữa chỉ còn lại huyết sắc, tại quyền hành đối kháng bên trong nó đã chiếm cứ tiên cơ, lại là bao trùm toàn bộ tiểu thế giới. Có thể nói thời cơ, địa lợi, tận tại hấp huyết quỷ vương trong tay. Dù là một tôn chấp trưởng cao cấp quyền hành, trưởng khống độ cùng nó tương tự truyền thuyết tinh linh ở vào dưới mắt cục diện này, cũng sẽ không là đối thủ của nó. Không uổng phí nó cẩn thận điểm, làm đủ chuẩn bị mới tiến vào tiểu thế giới. Hiện tại, tiếp nhận lửa giận của nó đi, tiểu thâu nhóm. Chương 664, tạo hóa quyền hành, quỷ cũng bị mất. Xên xẹt huyết dịch từ tứ phía hội tụ. Đây là khái niệm bên trên máu, không cách nào cách trở, không cách nào tiêu diệt. Chỉ có quyền hành mới có thể đối kháng quyền hành. Gấu mập gào thét. Thần lôi quyền hành nổi lên, vô số lôi đỉnh đột phá tiểu thế giới bích trướng đánh xuống, nó tựa như lôi chí tôn, tắm rửa ở trong ánh chớp, quét ngang ngàn vạn. Loại này quyền hành, hấp huyết quỷ vương kinh ngạc. Cỗ này quyền hành lực lượng vậy mà có thể đột phá nó phong tỏa. Nó không nhận ra đây là cái gì quyền hành, chỉ biết là cỗ lực lượng này, đối với nó huyết dịch, thân thể của nó có mạnh vô cùng khắc chế tính. Cho dù là nó, cũng không muốn lấy nhục thân đi ngạnh kháng những này lôi đỉnh. Bất quá, quá yếu, chỉ là một tôn nửa truyền thuyết. Nó nhìn về phía nhị cấp lân, phu phu y y y, A Diêm. Theo quyền hành chi năng phát huy, nó cũng là rõ ràng cảm giác được, nơi đây chỉ có nửa truyền thuyết. Một tôn truyền thuyết tinh linh đều không có. Bọn chúng là thế nào lẹn vào đến trong bạo khố? Mai cốt chi địa bên này tất cả đều là phế vật. Chấn. Huyết dịch đỏ thắm tràn ngập thiên địa. Còn tại ngoại giới từng tôn quỷ hệ quan vị, tựa như bị bóp chặt hô hấp, trong thân thể có từng đầu tiểu xà du tẩu, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo thể. A Diêm áo bào đen một quyển, đem mã tử tất cả đều thu nhập minh giới. Sau một khắc, bảy quỷ quý vị, từng tôn quan vị, từng cái quân chủ, siêu phàm, tinh anh tinh linh, dẫn động chức quyền. Vô số chức quyền lực lượng hội tụ, hình thành một đạo màu đen cổ sáng trùng thiên. Xôi trào mãnh liệt lực lượng rót vào A Diêm thể nội, nó áo bào đen phần phật, nó quyền hành phát huy. Từ hướng nội bên ngoài, gấu mập bọn chúng quyền hành cần hướng thế giới mượn lực, nhưng toàn bộ tiểu thế giới đã bị phong tỏa, có thể mượn đến lực lượng rất ít. Mà A Diêm không cần. Nó tức là thế giới. Oeng. Huyết hải bỗng nhiên nổ tung, toàn bộ tiểu thế giới đất rung núi chuyển. Sông Vong Xuyên, Bị Ngạn Hoa, Quỷ Môn Quan, một đạo lại một đạo thông thiên hư ảnh xuất hiện. Thế giới hình chiếu, hướng phía vô tận huyết hải chậm rãi ép đi, càng mang theo một cỗ để hấp huyết quỷ vương xuất phát từ nội tâm sợ hãi khí tức, thượng vị khí tức. Nếu không phải nó đã là truyền thuyết, nếu không phải nó ngoại trừ quỷ thuộc tính bên ngoài còn có máu thuộc tính, nó khả năng đã. Oeng. Tiểu thế giới mãnh liệt hơn rung động. Nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. A Diêm không tiếc lấy minh giới chạm vào nhau, y nguyên không thể phá tan ngăn cửa hấp huyết quỷ vương. Muốn đụng nát tiểu thế giới này cũng cần một chút thời gian. Hấp huyết quỷ vương cùng thiếu thời gian đứng tại nó một phương, càng mang xuống nó liền càng có lợi. Toàn bộ quỷ đều có thể không chỉ nó một tôn truyền thuyết cấp. Hả? Nó bỗng nhiên cảm thấy được một cỗ xa lạ quyền hành chi lực, ngay sau đó là cỗ thứ hai, cỗ thứ ba, thứ tư cỗ, mười mấy cỗ, mấy chục cỗ, mấy trăm cỗ quyền chui chi lực bắn ra, lẫn nhau dây dưa xen lẫn. Hấp huyết quỷ vương trừng to mắt, nhìn qua ở vào mấy tôn nửa truyền thuyết sau lưng, nhắm mắt tung bay một tôn điệp tiết tử. Cái quỷ gì? Nó muốn làm gì? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này một cỗ quyền hành lực lượng cũng không mạnh, có thể đếm được 100 cỗ đồng thời xuất hiện, vẫn là đem hấp huyết quỷ vương tam quan cho đập nện đến vỡ nát. Nó thậm chí cả kinh quyền hành chi lực điều khiển đều có chút trì trệ. Nửa ngày nó kịp phản ứng. Không được. Một cỗ huyết long cuốn quanh, hấp huyết quỷ vương vỗ cánh, hướng điệp tiên tử bay lượn mà đi. Nhưng giờ khắc này, một con to lớn quỷ thủ xuất hiện, đem toàn bộ thế giới đều cho ngăn chặn. Lại có lôi đỉnh không ngừng từ trong hư không đánh xuống. Có sao trời như quỹ, nhật cùng nguyệt luân chuyển, tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cũng trở nên cổ quái. Có ngũ sắc quang hoa hoành không, lực lượng của nó giống như là thủy triều biến mất. Mới vừa rồi là nó thủ, vững vàng giữ vững tiểu thế giới môn hộ. Hiện tại là nó công, đồng dạng vô luận như thế nào cũng công không phá được mấy tôn quan vị thủ hộ lấy điệp tiên tử. Trong tiểu thế giới, trở đi bảo vật ước chừng có 8 thành. Còn sót lại 2 thành, lẻ tẻ phân bố ở thế giới bên trong các nơi, vận chuyển hiệu suất kém xa trước đó một núi cao như vậy. Cái này 2 thành bên trong, nhận chiến đấu dư ba ảnh hưởng, lại vỡ nát rơi hơn phân nửa, hóa thành năng lượng tinh thuần hạt phiêu đãng, lại chôn vùi tại pháp tắc dòng lũ bên trong. Dù vậy, Y Liễu Nguyên có không ít bảo vật, tại năng lượng dòng lũ bên trong phiêu lưu, cứng chắc. Lúc này, Khắp nơi phiêu đãng vô số bảo vật, nhận một cô vô hình lực lượng dẫn dắt, nhao nhao hướng một phương hướng nào đó lướt tới. Huyết hải nổi giận địa gào thét, từng cái huyết thủ muốn đem bảo vật bóp nát. Nhưng những bảo vật này lại xuyên thủng không gian, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bọn chúng xuất hiện tại Điệp Tiểu Điệp quanh thân. Con quấn, tầng tầng lớp lớp, tựa như từng đầu thải sắc ngân hà. Mây mù tràn ngập. Một cái cự đại hòn đảo chậm rãi từ trong sương mù nhô ra, hòn đảo bên trên, đình đài lầu các cung khuyết cung điện san sát. Trung quanh, vờn quanh tại Điệp Tiểu Điệp quanh thân vô số bảo vật, nhận hấp dẫn nhau nhau rất xuống, như một trận thải sắc mưa sao băng. Từng loại bảo vật không có vào tiên chi trong đỉnh, liền biến mất, hoàn toàn tan đi vào. Toàn bộ hòn đảo tỏ khắp lên từng đợt bảo khí quang huy. Khắc kim đột phá chi thuật. Nhưng Điệp Tiểu Điệp rất bi thương. Nó tình nguyện không muốn đột phá cô ấy. Không muốn khổ sở, những bảo vật này cũng không phải là biến mất, bọn chúng chỉ là đổi một loại phương thức, vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi. Đến hàng vạn mà tính bảo vật vỡ vụn. Từng đạo pháp tắc chi vận tỏ khắp mở. Pháp tắc cùng quyền hành cùng quyền hành bắt đầu xen lẫn. Hai loại quyền hành dung hợp, ba loại quyền hành dung hợp, 10 loại quyền hành dung hợp. Bảng bên trên, Điệp Tiểu Điệp đã chạm đến vô số loại quyền hành, bắt đầu đồng dạng biến mất. Cuối cùng còn lại mấy cái huyền bí phù văn, không ngừng biến ảo. Rốt cục dừng lại. Không phải chân thực quyền hành, mà là tạo hóa. Vô thượng quyền lực trôi, tạo hóa. Đồng thời một viên lăng hình thủy tinh xuất hiện, dung nhập Điệp Tiểu Điệp trên trán. Toàn bộ quá trình tự nhiên, cấp tốc, cơ hồ trong chớp mắt liền hoàn thành. Cùng gấu mập nhẫn nhị 3 ngày mới dung hợp so sánh tươi sáng. Mấy tháng mài một kiếm, một khi nhập truyền thuyết, nhưng còn chưa kết thúc. Vừa đột phá nửa truyền thuyết cấp Điệp Tiểu Điệp, quyền hành trưởng không trình độ vì 1%, nhưng cái số này đang không ngừng nhảy lên. 101, 103, 1.16%, 1.59%, 2.87%, 465%. Trọn vẹn bạo tăng đến 5.5%, đi lên khiêu động xu thế mới dần dần ngừng lại. Trước đó vô số loại quyền hành tích lũy, vừa rồi giá trị đủ để mua xuống một cái liên minh bảo vật, những này tất cả cũng không có thua thiệt. Không có thua thiệt. Cô ấy. Tiên tri đỉnh chậm rãi lái ra. Trên đó từng cái tháp cao lóe ra quang huy, trong đó ẩn chứa đáng sợ năng lượng như là mấy cái hàng tinh tập hợp thể, vốn cũng không đoạn lắc lư tiểu thế giới, trong nháy mắt vỡ vụn. Đạo đạo mấy ngàn mét vết nứt không gian, như vết thương ghê rợn trải rộng tại giới bích phía trên. Xuyên thấu qua giới bích bên ngoài không gian loạn lưu, có thể trông thấy càng xa xôi, mai cốt chi địa cùng quỷ đều chẳng cảnh. Điệp Tiểu Điệp một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay một vòng đỏ thắm quang hoa nở rộ. Quần quần huyết hải cuốn ngược mà quay về, lại tại cuốn ngược quá trình bên trong, huyết sắc từng mảnh địa hóa thành màu trắng, quang huy chói mắt. Thánh quang quyền lực trôi. Từng đạo đốt ánh sáng trắng trụ như lợi hại nhất kiếm, đem hấp huyết quỷ vương xuyên qua. Ầm ầm. Toàn bộ tiểu thế giới triệt để nổ nát vụn. Một đạo thông thiên cổ sáng quán xuyên hấp huyết quỷ vương thân thể, lại trực tiếp không có vào mai cốt chi địa. Tái nhật thi cốt đầy đất mặt đất, cấp tốc sụp đổ. Bao phủ toàn bộ mai cốt chi địa màu đen mây khói, cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán, còn kèm theo từng tiếng rú thảm. Gấu mập, phu phu y y y, nhị cấp lân, tiểu thải từ không gian loạn lưu bên trong xông ra. Không có huyết chi quyền hành phong tỏa, lực lượng của bọn chúng hoàn toàn bộc phát, trên trời thần lôi rơi xuống, biển cả nuốt hết toàn bộ quỷ đều, lại khoảnh khắc xoay chuyển. Ngũ sát thần quang bao phủ tại toàn bộ quỷ đều lên không, đem phiêu đãng mây đen xuyên thủng. Toàn bộ quỷ đều kết giới càng là rung động. Đang bị gấu mập bọn chúng quần đầu lấy hấp huyết quỷ vương, phát ra trận trận tiêu thảm. Bảo ngươi vừa rồi một mực đánh bản hùng. Bảo ngươi đánh. Hùng bảo ngươi đánh. Ngao. Quỷ đều sụp đổ. Quỷ đều bên trong vô số tinh linh chạy tứ tán. Thường tôn nửa truyền thuyết đằng không mà lên. Cầm đầu là một tôn tân tấn truyền thuyết, hướng mai cốt chi địa bay tới. Không gian bỗng nhiên vặn mèo, một đạo áo bào đen thân ảnh ngăn ở bọn chúng trước mặt. Tái nhợt bàn tay một nắm. Từng tôn nửa truyền thuyết tựa như bị bóp chặt trái tim, không thể động đậy. Đây là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Chỉ có tân tấn truyền thuyết còn có sức chống cự. Nhưng một đạo mờ mịt thân ảnh xuất hiện sau lưng nó cách đó không xa, Điệp Tiểu Điệp cổ tay xoay chuyển, tân tấn truyền thuyết ngay cả quyền hành chi lực cũng còn chưa thi triển ra, liền kêu thảm từ không trung rơi xuống. A Diêm áo bào đen vung lên, như là một cái cự đại màu đen cái phế ước. Cái này mấy tôn quỷ đều có quyền quỷ thân ảnh biến mất. Lúc này, quỷ đều trung ương, bạch cốt lát thành cung điện rung động, một tôn người mặc cẩm bào, đầu đội mặt nạ ác quỷ hình người tinh linh xuất hiện. Trên người nó tản ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí tức, tựa như quỷ chi đế hoàng. Vốn đang bồi rối lấy quỷ đều bảy quỷ, lập tức cảm thấy ổn. Tử vong đại quân. Không, không đúng, liên minh tình báo không có phạm sai lầm, đây chỉ là nó một bộ hóa thân. Thường trú hóa thân. Ngày bình thường ngủ say tại bạch cốt đại điện bên trong, giảm bất tiêu hao. Nếu như quỷ đều ngoài ý muốn nổi lên, liền có thể tự hành thức tỉnh. Nó cũng có bản tôn ký ức, vừa xuất hiện chính là giận dữ. Mây đen như biển không ngừng bốc lên. Toàn bộ bầu trời đều phảng phất muốn sụp đổ xuống. Không, không phải phảng phất. Nhưng tiên đình bay lên. Từng cây lập trụ không ngừng kéo lên, đem sụp đổ thiên khung đứng vững. Điệp Tiểu Điệp đưa tay xa xa một chỉ. Phương xa thiên khung vỡ ra, từng cây ngân sắc lập trụ xuất hiện tại Tử Vong Đại Quân hóa thân chúng quanh. Cấm thiệt. Phong ấn. Diệt trừ. Một bộ tam liên mang đi. Làm xong một bộ này, Điệp Tiểu Điệp hạ xuống trên tiên đình, thật dài điệu thở hắt ra, bình phục lực lượng trong cơ thể. Mà lúc này, Tử Vong Đại Quân đã chết, Diêm La Đế Quân đương lập. Đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. Đi theo Đế Quân bệ hạ, các ngươi đều có thể có quang minh tương lai.

mơ hồ mong muốn gặp lỗ đen dưới có mấy đạo thân ảnh. Chắc hẳn đó chính là hủy diệt quỷ đều tinh linh thế lực. Lỗ đen triệt để quan bế, không trung mấy thân ảnh cũng chậm rãi bay thấp. Phương hướng, tựa hồ là thời trung kỵ sĩ vương bọn chúng ở cái này một khối, cũng không phóng xuất ra khí thế. Cảm giác có thể đảm. Tu bộ trưởng kích động lên. Hắn nhìn qua, thấy lại, tầm mắt bên trong mấy thân ảnh đã dần dần. Hắn mở người, quay đầu nhìn về phía những người khác, các ngươi có hay không cảm thấy, kia mấy tôn tinh linh có chút. Nhìn quần mắt, trở lại Huy Quang chi thành, Tô Hạo bắt đầu nghỉ ngơi. Lần này đạt được quy tắc mảnh vỡ, so liên minh trước đó thu thập được tổng cộng còn nhiều. Nếu như có thể thu thập đến toàn bộ quy tắc mảnh vỡ, chỉ sợ cái gì đều không cần làm, gọi linh thế giới quy tắc xóa đi liền sẽ tự động biến mất. Thu sạch tập tới tay, đây là kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng bây giờ cũng đầy đủ. Trước đó A Diêm, Điệp Tiểu Điệp bọn chúng liền thử qua, có thể ghé qua đến vỡ vụn chi địa hải tâm. Chỉ là còn không cách nào tới gần cây kia, tựa như là chìa khóa đồng dạng lập trụ. Nhưng bây giờ, chỉ cần đem những quy tắc này mảnh vỡ toàn bộ tiêu hóa hết, tu bổ gọi linh thế giới quy tắc, để vỡ vụn chi địa hỗn loạn trình độ trên diện rộng suy yếu. Tô Hạo cảm thấy, hẳn là ổn. Còn lại chính là tiêu hóa mảnh vỡ cần một chút thời gian. Đó là cái đại công trình, nhưng không cần hắn quan tâm, trong liên minh cái khác quan vị ngự linh sứ sẽ luân phiên đem từng khối mảnh vỡ ma diệt. Không dễ dàng a, ta rốt cục có thể về hưu. Trước đó hắn lại thế nào có nắm chắc, cũng y nguyên cảm thấy thời gian cấp bách, mỗi ngày giống như là bị đuổi lấy chạy đồng dạng. Không phải tại Lam Tinh tra tư liệu, chính là tại gọi linh thế giới tìm kiếm đột phá. Hiện tại, ngốc quạ bọn chúng trong thời gian ngắn cũng không cần ta quan tâm. Cá ướp muối thời gian, thật là đẹp tốt. Hắn như cũng tại Lam Tinh cùng gọi linh thế giới ở giữa vừa đi vừa về, nhưng lần này không vì tu luyện, chỉ là du lịch. Hắn đáp lấy bè gỗ phiêu đãng ở trên biển, nhàn nhã câu cá. Hắn leo núi núi chi đỉnh, nhìn xem mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên. Hắn đi xuyên qua núi lửa bên trong, xem nham tương như không, cũng để Điệp Tiểu Điệp cho mình đập chương chiếu. Sinh hoạt là tốt đẹp như thế, duy nhất để Tô Hạo khổ não là được. Người cũng 26 tuổi, lúc nào cho người mẹ ôm cái cháu trai trở về? Có sao nói vậy, Tô Hạo nếu như buông lời ra ngoài, người theo đuổi có thể từ làm tinh xếp tới gọi linh thế giới. Không phải hắn tuổi, nhưng nữ phiếu có làm được cái gì? Là tinh linh dưỡng thành không thơm vẫn là tinh linh không tốt chơi. Cái này sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Chủ yếu là, Tô Hạo ngẩng đầu nhìn trời, ngữ khí phiền muộn, thế giới còn chưa hòa bình, chúng ta có thể nào lưu luyến nhi nữ tình trường? Về sau sự tình, sau này hay nói đi. Thời gian thấm thoát, một năm về sau, quy tắc mảnh vỡ đã tiêu hóa xong tất. Điệp Tiểu Điệp bọn chúng, thực lực cũng tự nhiên tăng trưởng không ít. Nói là cá ướp muối, nhưng vui đùa thời điểm đốn ngộ một chút, không phải cũng là rất hợp lý sao? Điệp Tiểu Điệp, gấu mập bọn chúng quyền hành trưởng không trình độ, tăng lên rất nhiều. Ngốc quạ càng là mạnh lên vô số lần. Bất quá, quạ đi cũng không phải là thông thường con đường, thực lực như thế nào, Tô Hạo hiện tại cũng không nắm chắc được. Không có một cái nào vật tham chiếu. Hắn đi vào gọi linh thế giới, ngẩng đầu nhìn trời. Mượn nhờ Điệp Tiểu Điệp bọn chúng quyền hành năng lực có thể thăm dò đến, quy tắc xóa đi bao phủ đã càng ngày càng thấp, thời gian dần dần tới gần. Là thời điểm tiến về vỡ vụn chi địa. Thiên trụ sơn đỉnh núi, vỡ vụn chi địa bên ngoài. Bách lý, tu, thép thiết tam đại bộ phận giải. Tuyết Sơn lão nhân, Long Nhất, Hải Vương chờ quan vị, tề tụ tại đây. Hôm nay, bọn hắn đem đối vỡ vụn chi địa khởi xướng chân chính xung kích. Bọn hắn nhìn về phía cách đó không xa người trẻ tuổi, trong gió và tháo tung bay. Cho dù tại vỡ vụn chi địa trình độ kinh khủng xa xa không kịp dĩ vãng hiện tại, Hắc Bạch Trúc Long, thời trung kỵ sĩ vương trở tinh linh, cũng không có vạn toàn nắm chắc, có thể chạm tới hạch tâm chìa khóa. Nhưng, Tô Hạo nhất định được. Liên minh hy vọng. Lên đường đi. Tô Hạo phất tay. Một tiếng hót vang từ trên cao truyền đến, giây lát, cùng phong gào thét, một tôn thần tuấn kim vũ hỏa nha xuất hiện tại bên cạnh mình, đồng tử thần quang rạng rỡ. Tựa như một ánh mắt liền có thể xuyên thủng không gian. Cách đó không xa, một tôn người khoác áo giáp, đem mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ nhìn không ra chủng loại hùng, từ một tảng đá lớn sau ngoi đầu lên, nhanh chân đi tới. Nó quanh thân ẩn ẩn có lôi đình nhảy lên, vặn vẹo không gian, luân chuyển thời gian. Hào hào. Tiếng sóng lên, một tôn thủy kỳ lần từ cựu thiên tri thượng chạy tới, phía sau của nó, phảng phất là tinh thần đại hải. Hai màu đen trắng quang hoa luân chuyển, thời gian trì hà nổi lên gợn sóng. Lấy lại tinh thần, một thân đen trắng váy phu phu y y liền xuất hiện, nó phảng phất từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở đằng kia. Một gốc thông thiên ngũ thải thần thụ xuất hiện, một tôn thần tuấn có ngũ sắc lông đôi đại điểu bày ra. Thân thể của nó thu nhỏ, thần thụ cũng tùy theo thu nhỏ, cuối cùng rơi vào Tô Hạo bên người. Cách đó không xa, như có một chi vô hình bút vẽ vẽ một vòng tròn, màu đen vòng tròn bên trong, A Diêm thân ảnh bay ra, thoáng qua, lại hóa thành một sợi khói đen biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào Tô Hạo cái bóng bên trong. Cô ấy. Một con điệp tiểu điệp đứng tại cách đó không xa, váy áo đồng bền. Một con điệp tiểu điệp đi lại đu dây, lúc ẩn lúc hiện. Một con điệp tiểu điệp đẩy ra mê vụ đi tới. Từng đạo thân ảnh này như bọt biển đồng dạng vỡ vụn biến mất, cuối cùng lại hóa thành mini bản điệp tiểu điệp, xuất hiện tại Tô Hạo đỉnh đầu. Tô Hạo hào, xuất phát. Chương 667, cựu địch gặp mặt, ai là ngư ông? Vỡ vụn chi địa bên trong, vẫn là không gian vỡ vụn, thời gian hỗn loạn. Pháp tắc ở chỗ này vạn không còn một, giống như là di thất ở thế giới bên ngoài không gian. Nhưng lần này đến, quả nhiên, vỡ vụn chi địa bên trong pháp tắc hoàn thiện chút, càng quan trọng hơn là điểm dừng chân nhiều. Tô Hạo ngồi tại nhị cấp lân bên trên. Hắn là lần đầu tiên tiến vào vỡ vụn chi địa, dĩ vãng đều là mượn nhờ điệp tiểu điệp bọn chúng tầm mắt bên cạnh. Nhưng kỳ thật không sai biệt lắm. Hắn lại không thể đi tự mình đụng vào không gian loạn lưu, thử một lần uy lực. Nhị cấp lân chạy vội tại vô tự không gian bên trong, như dẫm trên đất bằng. Nó thậm chí không cần mượn nhờ từng cái huyền không hòn đá. Quyền hành chi lực vừa mở, gọi linh thế giới vĩ lực tập trung vào tự thân, nó liền có thể đem không gian xem như bàn đạp, tại thời gian trong khe nước chạy vội, tóe lên đóa đóa bọt nước. Gần như không cảm giác được thời gian trôi qua vỡ vụn chi địa bên trong, một đóa áng mây kéo lấy gấu mập, nó quạ bọn chúng, hướng chỗ sâu lao vùn vụt. Xe nhẹ đường quen, cùng nhau tiến vào vỡ vụn chi địa, không chỉ Tô Hạo một đội. Hắc Bạch Trúc Long, thời trung kỵ sĩ vương, Tuyết Thần ông chờ siêu quan vị lần lượt tiến vào. Còn có không ít quan vị. Cho đến ngày nay, vỡ vụn chi địa tính nguy hiểm không lớn bằng lúc trước, quan vị bên trong cường đại tinh linh cũng có cơ hội xung kích vỡ vụn chi địa hạch tâm, nhưng cũng vẹn vẹn đến hạch tâm. Rất nhanh, cái này từng đội tinh linh liền bị quăng đến phía sau, tầm mắt bên trong chỉ còn lại vỡ vụn không gian. Nhị cấp lân ngang qua, bốn phía cảnh tượng cơ hồ không có biến hóa. Thời gian ở chỗ này không có tồn tại cảm. Không biết qua bao lâu, một đầu nhìn không thấy giới hạn liệt không trường hà xuất hiện tại tầm mắt bên trong, ẩn chứa đại khủng bố, phá thành mảnh nhỏ không gian phảng phất có thể đem một phương phương thế giới cho trực tiếp xoắn nát. Khu hạch tâm đến. Khí lỗ. Vẫn là để A Diêm ra tay đi, động tĩnh nhỏ chút. Tô Hạo nói. Dứt lời, cái bóng của hắn, vỡ vụn chi điệu bên trong không có ánh sáng, ánh mắt chiếu tới dựa vào là càng nhiều là cảm giác, nhưng mà A Diêm y nguyên đợi tại Tô Hạo cái bóng bên trong, cái bóng này càng tới gần tại khái niệm tồn tại. Một đạo hắc ảnh nhảy ra, chỉ một ngón tay. Không thấy bất luận cái gì không gian ba động, nhưng nằm ngang ở phía trước liệt không trường hà tiêu không một tiếng động địa, xuất hiện một cái hình tròn trống rỗng, thẳng đến đối diện. Thải sắc đám mây siêu một chút sẽ xuyên qua trống rỗng, đi tới đối diện. Nơi này, vô số màu bạc gió thổi phật, đạo đạo pháp tắc đường vân phá diệt lại tụ lại. Không gian điên đảo vỡ vụn, thời gian ngược dòng luân chuyển, chân thực cùng hư giả giao thoa. Hơi yếu một chút tinh linh đi vào chỗ này, chỉ một cái chớp mắt, tự thân tồn tại liền sẽ bị xóa đi. Tô Hạo nhìn về phía trước. Y Liễu Nguyên khoảng cách chỗ rất xa, có một cây ngân sắc cây cột lơ lửng, vô cùng rõ ràng mà hiện lên tại trong mắt. Cây cột đầu đuôi hai đầu vỡ vụn, từng kia từng sợi ba động tỏ khắp mà ra. Như có thế giới sinh ra, thế giới phá diệt. Đây không phải thị lực của hắn mạnh, mà là chỉ cần nhìn qua cây cột, liền có thể nhìn thấy. Đồng thời có chỗ minh ngộ. Cây cột là chìa khóa, gọi linh thế giới chìa khóa, chấp trưởng nó tinh linh tương đương với có được gọi linh thế giới chi cao quyền hạn, tự nhiên có năng lực ngăn cản quy tắc xóa đi. Không chỉ như vậy, cái chìa khóa này bản thân cũng là chí cao bảo vật, ai chấp trưởng đều có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Đây là Tô Hạo nhìn thấy. So hơn một năm trước, điệp tiểu điệp bọn chúng nhìn thấy càng nhiều. Bởi vì mạnh lên, mới có thể tiếp nhận càng nhiều tin tức hơn. Nhị cấp lân hào hướng ngân sắc chìa khóa bay đi. Trung quanh, ở vào hủy diệt cùng sinh ra bên trong không ngừng luân chuyển không gian, không cách nào ngăn cản nó mảy may. Ngân sắc chìa khóa tại tầm mắt bên trong, thời gian dần qua phóng đại. Đột nhiên, cô ấy, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại ngân sắc cây cột phụ cận, nơi nó đi qua, vặn vẹo biến ảo không gian bình phục, dễ như trở bàn tay địa bay đến ngân sắc trên cây cột, đưa tay, chậm rãi dò xét. Có tinh linh tuyệt hồ. A Diêm trong nháy mắt xuất thủ, tái nhợt bàn tay xuyên thủng trùng điệp cắt đứt không gian. Nhưng cách quá xa. Nơi đây lại là vỡ vụn chi địa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn qua, bóng đen muốn đem ngân sắc chìa khóa luyện. Bành. Vô thanh vô tức ở giữa, một vòng pháp tắc nổ tung. Giống như là tại mặt nước đầu nhập một viên hòn đá nhỏ, nổi lên tầng tầng gợn sóng, những rung động này lại là thực chất hóa pháp tắc đạo vận. Đem bóng đen xô ra không biết nhiều ít vạn dặm xa, biến mất tại trong bóng tối vô biên. Tô Hạo phát hiện, dạng nước ngân sắc trên trụ đá có từng đạo đường vân sáng lên, cái chìa khóa này liền phảng phất thức tỉnh, chung quanh vỡ vụn không gian, hỗn loạn thời gian, lần nữa khôi phục trật tự. Nhưng mang cho Tô Hạo cảm giác gáp bách lại càng mạnh. Bọn hắn như đặt mình vào tại một viên to lớn ngân sắc hình cầu trong không gian, bốn phương tám hướng đều là áp lực, nhị cấp lân đều không thể không đem quyền hành thi triển ra, mới có thể tiếp tục duy trì thải sắc đám mây. Tô Hạo nhìn về phía nơi xa. Không gian khôi phục trật tự về sau, trong này tràng cảnh trở nên càng thêm rõ ràng, trước đó biến mất tại vô biên hắc ám bên trong bóng đen, cũng tại toàn bộ không gian áp lực dưới, hiện ra thân hình. Đây không chỉ một đạo mặc cẩm bào, mặt mang mặt nạ ác quỷ thân ảnh, nó quanh thân có từng khỏa quỷ châu vần quanh, có vô số oan hồn kêu rên. Một đạo hiện lên loại người hình, quanh thân có vô số màu đen mây khói vần quanh. Một đạo đầu đội mũ cao, bộ dáng hảo hòa phong nhã. Một đạo diện mục dữ tợn, đầy người lân giáp, một đầu màu đen đuôi dài vùng qua vùng lại. Bốn đạo thân ảnh, bốn tôn truyền thuyết, Tử vong đại quân, Ngộng Nghiễm Vương, Quỷ Thư Vương, Thôn Thi Quỷ Vương. Bọn chúng cũng phát hiện Tô Hạo. Ngộng Nghiễm Vương chờ quỷ đều ba vương lập khắp đề phòng, nghĩ ngợi là phương nào tinh linh thế lực đến, muốn theo chân chúng nó tranh đoạt. Nhưng quan sát nửa ngày, theo chân chúng nó nhận biết bên trong tinh linh thế lực đều không khớp. Tinh linh chủng loại nhiều lắm, còn thuộc tính không giống nhau, mà rất nhiều tinh linh thế lực hoặc là hấp thu là cùng một hệ tinh linh. Như bọn chúng quỷ đều, Lôi Thần Cung, Huyết Chỉ, đây là thế lực lớn, hoặc là cùng một chủng tộc hoặc mấy cái thân thích chủng tộc liên hợp. Nhưng Thủy Kỳ Lân, Lôi Hùng, Hỏa Nha, Quang Linh loại tổ hợp này, bọn chúng chưa bao giờ thấy qua. Tử Vong Đại Quân cũng nhìn chằm chằm. Hai giây về sau, giận tím mặt. nó lưu tại quỷ đều hóa thân bị đánh phát nổ, nhưng vẫn cho nó lưu lại một chút tin tức. Thì như, nó đau khổ tìm một năm, cũng vẫn không có tìm tới mấy đạo khí tức. Có trời mới biết nó một năm này là thế nào qua, toàn bộ gọi linh thế giới đều nhanh chạy một lượt. Quỷ đều cơ hồ biến thành các thế lực lớn trò cười. Nhưng bây giờ, nó tử vong đại quân liền muốn chính tay đâm cựu địch. Nó mặc kệ xa xa chìa khóa, từng khỏa quỷ châu phóng xuất ra càng nhiều kêu rên quỷ hồn, bước ra một bước, không gian tại nó dưới chân rút ngắn. Thân ảnh màu đen lấp lóe đồng dạng tại Tô Hạo tầm mắt bên trong phóng đại. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang. Đã khôi phục bình thường ngân sắc hình cầu bên trong không gian, lại xuất hiện đạo đạo vết rạn. Nhưng vết rạn không nhiều, nơi này không gian dị thường vững chắc. Tô Hạo quay đầu. Nơi xa, ngân sắc hình cầu trải rộng đạo đạo đường vân giới bích bên trên, xuất hiện một cái trống rỗng, có lôi đỉnh xen lẫn. Một tôn lại một tôn vĩ ngạn thân ảnh, từ đó đi ra. Bạo Lôi Thú Vương, Từ Điện Dực Thần Long, Lôi Minh Sư Nhân Vương, Lôi Thần Cung Tam Đại Kim Cương, cung thủ lĩnh của bọn nó, một tôn toàn thân tắm rửa ở trong ánh chớp, thấy không rõ hình dạng, tự xưng Lôi Thần Tinh Linh. Tử Vong Đại Quân khẽ giật mình. Nó xoan suýt. A Diêm tái rồi nó quỷ đều, là nó không đội trời chung cựu địch. Nhưng Lôi Thần Cung cũng là kẻ thù của nó, bọn chúng kết thù đã vô số cái thời đại. Lại cùng A Diêm so ra, Lôi Thần Cung uy hiếp lớn hơn. Tìm ai trước thủ lao tương đối tốt đâu? Nó còn đang suy nghĩ, Lôi Thần Cung Tam Đại Mãng Kim Cương đã hướng phía nó vọt tới. Bạo Lôi, Tử Điện, Lôi Minh, ba loại quyền hành thi triển ra, trường không trình độ đều cực cao. Trong lúc nhất thời tiếng sấm ầm ầm, đẩy ra đạo đạo vết nước không gian. Nhưng phải biết, chìa khóa sau khi tỉnh dậy, nơi này không gian đã cực kỳ vững chắc. Những này lôi đình bất luận cái gì một đạo rơi vào ngoại giới, đều đủ để hủy diệt ngàn dặm chi địa. Nếu như là tại Lam Tinh, một kích liền có thể đánh trúng đại lục vỡ vụn, nước biển chảy ngược. Mấy phút bên trong, liền có thể đem một viên phổ thông tinh cầu trở nên không có một ngọn cỏ. Đây chính là chân chính truyền thuyết. Chấp trưởng quyền hành, có được vô thượng chi uy. Nhưng quỷ đều Tam Vương cũng không yếu. Vương đối vương, hoàng đối hoàng. Bốn tôn quỷ hệ truyền thuyết cùng bốn tôn lôi hệ truyền thuyết bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Đáng sợ khí tức truyền vang. Không gian không ngừng băng liệt, thời gian cũng bắt đầu vặn mèo. Các loại pháp tắc tại bọn chúng giao thủ hạ phá nát. Bọn chúng đánh nhau thật tình. Tô Hạo nhìn ra tư vị. Hắn liếc mắt xa xa ngân sắc chìa khóa. Ân, hắn cũng là muốn trộm trộm địa sở qua đi, đem luyện hóa. Bất quá, hắn lại liếc nhìn nơi xa chiến trường. Hắn cũng không dám đem cái này mấy tôn quan vị đương ngớ ngẩn. Bọn chúng đánh cho là kịch liệt, nhưng Tô Hạo dám khẳng định, nếu là hắn trộm đạo sở tới gần chìa khóa, tuyệt bích. Quỷ đều cùng Lôi Thần Cung liền ngược lại liên thủ trước đem hắn đào thải ra khỏi cục. Cũng chính là nhị cấp lân, gấu mập, thậm chí cả A Diêm đều tỏ khắp ra từng tia từng sợi quyền hành chi lực, để bọn chúng cảm thấy Tô Hạo đoàn không có uy hiếp. Ừm, đúng, chúng ta siêu yếu, các ngươi tiếp tục đánh, tiếp tục à, nhất định phải phân ra thắng bại mới được. Tô Hạo không đổi. Quỷ đều Lôi Thần Cung cái này đánh, chính là mười mấy tiếng. Quỷ cũng dần dần rơi vào hạ phong. Chính xác là Quỷ đều Tam Vương, có chút không thấp Lôi Thần Cung Tam Đại Kim Cương. Bọn chúng bắt đầu liều mạng. Tử Vong Đại Quân cũng bắt đầu liều mạng. Quyền hành lực lượng không ngừng va chạm, dư ba lay động qua, đem hết thể xoắn nát vừa trọng tổ. Dần dần, bọn chúng khí thế đã không bằng trước đó cường hành. Có lẽ bọn chúng cũng nghĩ dừng lại, nhưng lúc này đã đánh cho khó phân thắng bại. Ai trước dừng tay, ai liền sẽ bị trọng thương. Oeng. Không biết qua bao lâu, đầy trời quang ảnh thu lại, không gian gây dựng lại. Tám tôn truyền thuyết một lần nữa tách ra. Quỷ đều ở bên trái, Lôi Thần Cung bên phải. Không có lưỡng bại câu thương, Tô Hạo thật đáng tiếc. Nhưng nhị cấp lân hướng ngân sắc cột đá phóng đi. Mà lúc này, cột đá phụ cận, một vòng huyết quang chợt hiện, ngay sau đó không ngừng mở rộng, hóa thành một vũng huyết trì. Trong huyết trì, đi ra một đạo lại một đạo đáng sợ thân ảnh. Trong đó một thân ảnh là nhân loại, lại Tô Hạo nhìn quen mắt. Giống như Lý. Chương 668, dây người khoái hoạt, hùng rốt cục cảm nhận được. Thiên Trụ Sơn, Thần Thụ Thánh Địa. Sáng sớm, Thủy Trạch Điệu đại trưởng lão cùng mặt khác mấy tôn nửa truyền thuyết cấp trưởng lão, liền bay đến trên thần thụ không. Xa xa nhìn qua vỡ vụn chi địa. Bọn chúng những này thế hệ trước, nhận quy tắc hạn chế nghiêm trọng nhất, không cách nào tự mình xâm nhập vỡ vụn chi địa. Vỡ vụn chi địa đại khủng bố đã suy yếu rất nhiều, lấy Tô Hạo tiểu hữu, Điệp tiên tử, còn có chúng ta nhà tiểu ngũ hành điệu thực lực, ngăn cản xóa đi, bình định gọi linh thế giới hỗn loạn quy tắc, xác suất thành công không nhỏ. Chờ nhiều năm như vậy, rốt cục có thể. Hả? Thủy Trạch Điệu đại trưởng lão ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, nó sắc mặt đột biến. Pháp tắc trong thiên địa lưu chuyển, loạn. Vỡ vụn chi địa hạch tâm. Huyết trì bên trong, bay ra mấy đạo thân ảnh. So quỷ đều cùng Lôi Thần Cung đều muốn nhiều. Trong đó một đạo, là một tôn thân dài vài trăm mét cự long, sau lưng mọc lên lục rực, trong đó một đôi huyết sắc hai cánh càng bắt mắt, từng đạo huyết hạ như là cự mãng trèo trên người nó, lưu động. Lục rực cự long bên trên, đứng thẳng một bóng người. Một đôi tràn đầy ánh mắt cừu hận, hướng Tô Hạo trông lại. Trong cừu hận lại dẫn khoái ý. Không nghĩ tới đi, bổn thiếu chủ dựng vào huyết trì, câu long bái huyết trì huyết thần tôn vi sư, hôm nay đem các ngươi hoành sát. Ngày mai sẽ là các ngươi làm tinh liên minh hủy diệt ngày. Ha ha ha ha ha. Hắn mang theo trên người tinh linh có hai tôn, câu long cùng huyết sắc yêu long. Tô Hạo ngắm nhìn, phát hiện đều đã đi vào nửa truyền thuyết cấp. Xác thực, rất mạnh. Đã hất ra Bách Lý bộ trưởng bọn hắn một con đường. Quả nhiên a, cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc. Câu long thiếu tộc trưởng. A, trước thiếu tộc trưởng Câu Long Mộc Huyết, tựa hồ muốn nhào tới báo thủ. Nhưng bên cạnh Huyết Thần Tôn nói cái gì về sau, hắn liền nhẫn nhịn lại. Huyết chỉ tứ đại máu yêu vương phân tán ra, đứng ở ngân sắc cây cột bốn phía, huyết thủy tuôn ra, một cái bốn huyết giới trận trong nháy mắt xuất hiện, đem huyết chỉ tinh linh đều bao phủ ở bên trong. Huyết Thần Tôn dù bận vận ung dung địa, rơi vào ngân sắc trên trụ đá. Từng đạo tơ máu lấy nó làm trung tâm lan tràn ra, tại ngân sắc trên trụ đá ngọ ngậy. Lúc này, khoảng cách huyết chỉ đột ngột xuất hiện, vẹn vẹn đi qua một sát. So Tô Hạo gấp hơn, là quỷ đều cùng lôi thần cung. Nhất là quỷ đều. Rõ ràng là ta tới trước. Tử vong đại quân phẫn nộ. Hang ổ quỷ đều bị hủy. Vỡ vụn chi địa hạch tâm luyện hóa tiên cơ bị đoạn. Đây là gấp đôi thống khổ. Nó cũng muốn để cái khác tinh linh cảm thụ một chút thống khổ. Nó rọi ra một con ngân bạch như ngọc xương tay, bàn tay đánh ra, vô số pháp tắc mẫn diệt ở trong đó. Một trường này trực tiếp đánh vào huyết sắc kết giới bên trên. Nhưng bốn huyết giới trận chỉ là lung lay, lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lúc này, lấy Huyết Thần Tôn làm trung tâm đạo đạo tơ máu còn tại lan tràn, đã bao trùm ngân sắc cột đá 1/4 khu vực. Lôi Thần Cung tinh linh cũng gấp. Tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi đình không ở bên kích, nhưng mà bốn tôn truyền thuyết tinh linh bốn loại huyết hệ quyền hành, mượn nhờ giới trận hình thành một cái hoàn mỹ bế vòng, tương hỗ là dựa. Quỷ đều cùng Lôi Thần Cung 8 tôn truyền thuyết cấp bên trong cường giả không ngừng hành kích, lại như cũ không thể phá vỡ. Ngắn ngủi mấy giây, từng đầu huyết sắc sợi tơ liền đem ngân sắc cột đá triệt để bao trùm. Huyết Thần Tôn lộ ra tiểu dung, cái chìa khóa này là của ta. Ê, sợi tơ cùng nhau đứt gãy. Nó rõ ràng đem lực lượng của mình rót vào chìa khóa bên trong, nhưng cái chìa khóa này lại giống không đồng ý nó, đem những lực lượng này cho toàn bộ gạt ra. Luyện hóa thất bại, sức mạnh đáng sợ từ bên trong ra bên ngoài bộc phát. Huyết Thần Tôn thấy thế, lập tức để Huyết Yêu Tứ Vương rút đi, giới trận trong nháy mắt tán loạn, bao khỏa Câu Long ở bên trong đạo đạo thân ảnh hóa thân huyết chi phát tác, một cái chớp mắt thoát ra mấy vạn dặm. Giờ khắc này, quỷ đều cùng Lôi Thần Cung hai phe hợp công huyết chỉ kết thúc, lại biến thành tam phương giằng co. Không, là tứ phương giằng co. Tử vong đại quân liếc mắt nơi xa. Luận cứu hận, tái rồi quỷ đều á diêm là nó thứ nhất cứu hận mục tiêu. Nhưng nó là có lý trí tinh linh, so với báo thủ, nó càng nghĩ đến hơn đến ngân sắc chìa khóa. Nó ánh mắt dao động. Lôi Thần Cung, huyết chỉ cùng bọn chúng quỷ đều ở giữa đều có cứu hận. Nhưng cùng Lôi Thần Cung, huyết chỉ so sánh, quỷ đều tứ vương đã gãy một tôn, lực lượng bị hao tổn. Nơi này cựu địch cũng nhiều một nhóm. Rằng con nữa tại quỷ đều bất lợi. Tử vong đại quân nói, ta đề nghị trước đem những này nửa truyền thuyết cấp con kiến hôi nhóm thanh trừ hết, lại đều bằng bản sự tranh đoạt cái chìa khóa này. Lôi Thần Cung truyền thuyết không quan trọng, bọn chúng càng muốn trước tiên đem quỷ đều nện chết. Nhưng Câu Long Mộc Huyết ý động, Huyết Thần Tôn ánh mắt quét qua, nhưng quá trình này nhìn như chậm chạp, kỳ thực truyền thuyết cấp giao lưu cơ hồ để ý niệm ở giữa, chỉ một cái chớp mắt, tam phương truyền thuyết liền đạt thành chung nhận thức, cùng nhau hướng nhị cấp lần trô này đánh tới. Bọn chúng còn duy trì đối cái khác hai phe đề phòng, nhưng chí ít cũng có 8-9 tôn truyền thuyết cấp đồng thời xuất thủ. Ngoa tạo, cái gì thù cái gì oán, ta chủ quan, không có đi. Đối mặt phô thiên cái địa đều có thể sợ, nhị cấp lân. Một cái chớp mắt quay người, đạp trên áng mây lao vụn vụt mà ra, trực tiếp bóp méo không gian, như là nhảy vọt đồng dạng tiến lên. Dù vậy, còn chưa đủ nhanh. Gấu mập bày ra lôi chi giới bích, phu phu y y thì tung xuống ánh sáng năm màu. Nhị cấp lân chạy vội đến nhanh hơn, trực tiếp hướng màu bạc giới bích đánh tới. Ầm ầm một chút, giới bích không gian vỡ ra, khống chế lấy thải sắc đám mây lân xuất hiện ở hạch tâm khu bên ngoài, như biển khoát bầu trời, nó bước ra một bước liền hóa ra ngàn vạn thân ảnh, hướng phương hướng khác nhau lao vụt vụt. Mỗi một đạo thân ảnh đều có nhảy vọt không gian năng lực. Truy, Huyết Thần Tôn nghiêm túc. Lực lượng xuyên thấu qua giới bích truyền ra, từng đạo nhị cấp lân thân ảnh phá diệt, hạch tâm chi địa bên ngoài yếu ớt không gian hoàn toàn là úp. Nhưng thải sắc đám mây đã biến mất không thấy gì nữa. Nó lông mày một đám, thả người nhảy ra. Chúng ta cũng truy. Lôi Thần lưu lại ba đại kim cương một trong, canh giữ ở ngân sắc cột đá chung quanh. Phòng bị huyết chỉ cùng bị đều không nói võ đức, liền dẫn mặt khác hai tôn truyền thuyết đuổi theo ra. Đầu này thủy kỳ lân rất có thể chạy trốn, rõ ràng chỉ có nửa truyền thuyết cấp. Bất luận quỷ đều vẫn là huyết chỉ, đấu vô số cái thời đại, Lôi Thần đối bọn chúng bao nhiêu cân lượng nhất thanh nhị sở. Nhưng cái này mấy tôn nửa truyền thuyết, không rõ lai lịch, năng lực không rõ, còn xuất quỷ nhập thần. Nghĩ tới đây, Lôi Thần càng phát giác, trước đem bọn chúng đào thải là đúng. Quỷ đều ra hỏa ngẫu nhiên cũng sẽ đưa ra một hai cái chính xác đề nghị mà. Khu vực hạch tâm bên ngoài, không gian y nguyên vỡ vụn hỗn loạn. Tĩnh mịch hắc ám không thấy một tia sáng. Khống chế lây áng mây nhị cấp lân hảo chỉ một cái mắt, liền biến mất tại truyền thuyết nhóm tầm mắt bên trong. Nhưng tồn tại tất có vết tích. Bất luận là không gian ba động, vẫn là pháp tắc nổi lên gợn sóng, hoặc là suy tính phán định. Đối truyền thuyết cấp mà nói cũng không khó khăn. Dẫn đầu tìm tới nhị cấp lân hảo, là huyết chỉ đội. Một vòng huyết quang đột ngột xuất hiện, ngay sau đó biến thành một đạo vắt ngang tại nhị cấp lân hảo trước, không thấy giới hạn huyết hạ. Sau lưng, cũng có hai tôn máu yêu vương xuất hiện. Một tôn hiện lên loại người hình nữ tính, nhưng lại có con muỗi đặc thù. Bảng bên trên biểu hiện huyết mũi vương, đây cũng là nó cho mình xưng hảo. Mặt khác một tôn, không có cố định hình thể, giống một viên nhúc nhích huyết cầu. Bảng biểu hiện huyết cầu vương. Bọn chúng từ xa xôi vỡ vụn không gian bay tới, chiếm cứ hai khối bàn đạp, ngăn chặn đường lui. Cùng lúc đó, vô biên vô tận trong huyết hạ, xông ra bốn đạo thân ảnh. Ba cặp cánh chim triển khai Câu Long, mang theo một vũng huyết hải huyết sắc yêu long. Hai tôn nửa truyền thuyết đều xa xa mạnh hơn mấy năm trước, quỳ xuống trên tay thủy hoàng kia một tôn. Đứng tại câu long trên lưng, trước thiếu tộc trưởng nhìn qua tầm mắt bên trong, đã không thể trốn đi đâu được Tô Hạo. Trên mặt của hắn mang theo báo thủ khoái ý. Chết đi. Một đạo lôi trụ vọt lên. Đỏ hồng lôi mang tại hắn đồng tử bên trong không ngừng phóng đại, tôi khô lạp hủ đem huyết hải hủy diệt, cũng dư thế không giảm địa rơi vào câu long cùng huyết sắc yêu long trên thân. Ầm ầm. Thần lôi trên trời rơi xuống, mang theo cả một cái thế giới hủy diệt ý chí. Câu long cùng huyết hải yêu long quyền hành trưởng khống trình độ vốn là thua xa tại gấu mập, quyền hành loại hình càng là có trời cùng đất chênh lệch. Hai cỗ quyền hành lực lượng trong khoảnh khắc liền bị bộc ra. Xích hồng thần lôi bên trong, câu long, huyết hải yêu long hai đạo thân ảnh to lớn, từ ra phía ngoài bên trong, từng vòng mẫn diệt. Đứng tại vài trăm mét dài cự long trên người câu long một huyết, con mắt trừng lớn, mang theo không dám tin cùng hoảng sợ. Thân thể của hắn bên ngoài thủ hộ lồng ánh sáng, chống đỡ không đến sát na liền vỡ vụn. Ánh mắt của hắn dừng lại tại thời khắc này. Thân thể theo câu long cùng một chỗ, biến mất, mây tạnh. Mà nơi xa, gấu mập song trưởng đẩy về trước, duy trì thả sóng tư thế. Mặt nạ dưới, một trương mặt béo rất là vui vẻ. Nó nhìn về phía ngốc quạ, im lặng hỏi: "Nguyên lai dây người, như thế thoải mái nào?" Chương 669, riêng phần mình chiến trường. Huyết hải mẫn diệt ở trong ánh chớp, nhưng nơi xa vắt ngang phía trước, vô biên vô tận huyết hà, càng thêm khổng lồ. Hai cái chớp mắt trước, huyết hà bên trên. Huyết thần tôn nhìn qua câu long cùng huyết hải yêu long không kịp chờ đợi đập ra, nó mới chậm rãi ung dung địa bay về phía trước đi. Lại đột nhiên mở to hai mắt, quyền hành chi lực còn đến không kịp phát huy, nơi xa hai thân ảnh, ngay tại tia lôi dẫn bên trong triệt để hủy diệt. Cái này một cái chớp mắt buộc phát lực lượng hủy diệt, nó đều có cảm thấy một tia sợ hãi. Đây là có thể tổn thương đến lực lượng của nó. Mang theo lực lượng hủy diệt, sức mạnh sấm sét cao cấp quyền hành. Chắc không được đối mặt chúng ta truyền thuyết cũng có dũng khí lưu lại. Nhưng, nửa truyền thuyết cấp quyền hành trưởng khống trình độ vượt qua 6% về sau, mới có tư cách thăng hoa, bước vào truyền thuyết. Mặc dù giống nhau là truyền thuyết cấp, nhưng lại có ngày đêm khác biệt vĩ lực. Không có thăng hoa trước đó, các ngươi vĩnh viễn không hiểu cái gì là chân chính truyền thuyết. Câu long một huyết cùng hai tôn nửa truyền thuyết bỏ mình, đối với nó huyết chỉ cũng không phải là tổn thất bao lớn. Nhưng mà, đây cũng là đánh mặt. Tại trước mặt nó oanh sát thủ hạ của nó. Nó giận dữ, biển máu vô tận quý nhất, giờ khắc này, vô biên vỡ vụn không gian bên trong, xuất hiện một tôn khó mà miêu tả thân ảnh màu đỏ ngòm, thân thể của nó phảng phất có vạn vạn mét cao, mang theo khát máu chi ý. Giờ khắc này chính Tô Hạo con mắt cũng dần dần đỏ lên. Đây là chịu ảnh hưởng. Ngự linh thủ hộ cũng không thể hoàn toàn bảo hộ. Ông áo bào đen xuất hiện ở trên người hắn, Tô Hạo khuôn mặt dần dần biến hóa. Hắn cùng A Diêm hoàn thành đổi thành, tiến vào minh giới ở trong. Sau đó chiến đấu, hắn chỉ có thể làm bên ngoài sân phụ trợ. Oeng, một thanh khổng lồ huyết sắc trường thương xuyên qua mà xuống, huyết mang đem gấu mập, A Diêm các loại thân ảnh nuốt hết, hóa thành điểm điểm tinh mang biến mất. Hư thực chuyển đổi. Trước đó chạy trốn quá trình bên trong, Điệp Tiểu Điệp đã sớm tại từng cái khu vực lưu lại hư ảo đạo tiêu, nó một cái búng tay, đám tiểu đồng bạn biến hoàn thành vị trí trao đổi, biến mất tại huyết quang bên trong. Lại xuất hiện lúc mấy thân ảnh xuất hiện tại khác biệt địa phương. Trốn là không thể nào trốn, Tô Hạo không dám xác định, nếu như là quỷ cũng chờ tinh linh thế lực nắm trong tay chìa khóa, sẽ như thế nào? Sẽ hay không tổ chức quy tắc xóa đi? Vẫn là xóa đi tới càng nhanh. Hắn không có cách nào cược, cho nên chỉ có thể đoạn, chỉ có thể vòng quanh khu vực hạch tâm không ngừng tiến hành chiến thuật tính chuyển di, không thể cách quá xa. Hy vọng quỷ đều cái này ba thế lực có thể một lần nữa đánh nhau. Cho nên, hắn an bài ngốc quạ bọn chúng chuyển di, nhưng lại không có trốn được quá xa. Băng lãnh tĩnh mịch phá toái hư không bên trong, quả dương cánh lướt đi, rất nhanh. Nó phát giác nơi xa có mấy cố cường hành khí tức tới gần, quả lúc này liền muốn dẫn theo cánh chim kiếm nhào tới, đồng nhiên nghĩ đến Tô Hạo căn dặn, lại nghĩ tới lấy một địch năm, cái này đơn thuần tìm hai vạn. Nó kỳ thật cũng không quá để ý bị ngược, nhưng nếu là trực tiếp bị đánh tàn, có thể thoải mái lâm ly chiến đấu thời gian, chẳng phải thiếu đi. Ngốc quả vung ra một kiếm, nhẹ nhàng chạm xuyên không ở giữa, sau một khắc nó liền hóa thân hỏa diễm lưu quang hướng nơi xa bay đi. Tốc độ của nó so với thân hóa pháp tác độn hành cái khác tinh linh rất chậm. Nhưng quả trực tiếp chém ra không gian không ngừng xuyên thẳng qua. Trong lúc nhất thời, mấy tôn truyền thuyết tinh linh vậy mà không thể đuổi kịp, cũng là nơi này không gian quá hỗn loạn, sai chỗ quá nhiều, có đôi khi hướng phía mục tiêu đuổi theo, khoảng cách ngược lại càng ngày càng xa. Trốn một phương liền không có cái này lo lắng, không cần phân biệt phương hướng. Trừ phi vận khí cực kém, tại mấy trăm mấy ngàn sai chỗ phương hướng bên trong, trực tiếp đụng vào người truy kích. Ngốc quạ vận khí còn không có kém như vậy. Nó chạy trốn một hồi, truy binh sau lưng càng ngày càng gần, đã có huyết sắc tại nó tầm mắt bên trong hiện hiện, không gian trở nên sền sệt. Đương nhiên, nó y nguyên có thể tùy tiện đem không gian chẳng mặc. Nó vẫn là ngừng lại, quay đầu nhìn lại. Một viên to lớn đang không ngừng biến ảo sền sệt huyết sắc hình cầu, như chậm thực nhanh hướng nó bay tới. Huyết cầu vương, chỉ có nó một tôn. Ngốc quạ trên mặt dần dần hưng phấn. Nó còn không có cùng truyền thuyết tinh linh chính diện chiến đấu qua đâu. Huyết cầu vương trên thân thể hiện ra khuôn mặt, liếm môi một cái, ngươi trốn không thoát, hóa thành thân thể của ta một bộ phận đi. Trung quanh huyết sắc dần dần nồng đậm. Chẳng biết lúc nào, đã bao phủ toàn bộ khu vực, dạng nước đạo đạo vết nứt không gian đều biến mất tại sền sệt huyết sắc bên trong. Đã không thể nào tránh né. Dù là tôn này hỏa nha huy kiếm, kiếm mang đem huyết sắc chém ra mấy vạn mét, đằng sau vẫn là vô biên vô tận huyết sắc. Bất quá, không có quyền hành. Nó là yếu nhất một tôn tinh linh. Huyết Cầu Vương lung lay thân thể, cảm thấy đáng tiếc. Nó làm sao lại chọn chúng yếu nhất một cái, một tôn phổ phổ thông thông quan vị, hoàn toàn nuốt mất cũng không đủ, nó không vừa lòng. Nó phải nhanh lên một chút nuốt hết, hấp thu tiêu hóa hết tôn này hỏa nha, lại đi săn mục tiêu kế tiếp. Lúc này, hỏa nha không còn tránh lui, từ một khối trên bàn đạp vỗ cánh, trực tiếp hướng phía nó bay tới, trên thân ngọn lửa sáng ngời trở nên ảm đạm, một đạo kiếm mang màu vàng sẫm chém ra. Kiếm mang chém qua chỗ, hết thảy đều hóa thành thuần túy nhất hư vô. Chư pháp tránh lui, quyền hành rung mạnh. Huyết Cầu Vương đồng tử bên trong đều là kinh hãi. Một không gian khác, gấu mập hóa thân lôi cầu, không ngừng mà lao vụn vụ xuyên thẳng qua. Sau lưng là một tôn người khoác áo giáp, cầm trong tay hai thanh huyết sắc chiến đao truyền thuyết tinh linh, Huyết Đao Vương. Nó duy trì thuần túy nhất phương thức chiến đấu, quyền hành chi lực ra chỉ ở trên người, vừa xài bước ra, chính là số Bách Lý Sa. Nó cơ song đao, chém ra một đạo lại một đạo đáng sợ huyết sắc đao mang. Tùy ý xa xa lôi hùng như thế nào trốn tránh, cái này từng đạo đao mang đều tinh chuẩn địa đánh vào lôi hùng trên thân. Chém ra lôi điện, đánh cho lôi hùng không ngừng rơi xuống, từng khối bàn đạp cũng tại nó không ngừng oanh kích bên trong, dì dào vỡ vụn. Huyết Đao Vương trêu đùa lấy con mồi, chuẩn bị chờ chơi chán, lại cho nó một kích chí mạng. Mà lúc này, lôi hùng y nguyên hóa thân lôi cầu đang lẩn trốn, lôi quang càng thêm thưa thớt. Thưa thớt lôi quang phía dưới, là một cái lam tử sắc hình cầu, phía trên che kín đạo đạo huyết sắc vết chém. Lam tử sắc cố hóa hình cầu dưới, là một cái nhỏ hơn một vòng ngân sắc hình cầu. Mà ngân sắc hình cầu bên trong, gấu mập cuộn mình thành một cái cầu, trên thân quấn tại khôi giáp thật dày. Nó cảm thụ được phía ngoài chấn động, thoảng qua tính ra, còn có thể lại chống đỡ mấy ngày, nhưng hụ chết hùng. Một cái khác địa. Nơi này cũng không phải là vỡ vụn không gian, mà là kỳ quái, từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ bọt khí chìm nổi trong đó, mơ hồ có thể thấy được bọt khí bên trong hiện lên cảnh tượng bất đồng. Tâm linh không gian. Huyết Văn Vương thầm nói, tâm linh không gian là không tồn tại hư giả chi địa, chỉ có thể lấy tinh thần thể tiến vào. Nhưng nó là chấp trưởng quyền hành truyền thuyết, không có người nào có thể đưa nó cưỡng ép kéo vào huyễn thuật không gian. Nó cũng có thể cảm nhận được, mình lúc này là thực thể. Một thân lực lượng vận chuyển không có nhận mảy may quá nhiễu. Để bản vương nhìn một cái, ngươi đến cùng dùng cái gì tay? Ánh mắt của nó trở nên hoảng hốt. Nghĩ đến mình vẫn là một cái nho nhỏ siêu phàm tinh linh, sinh hoạt nhát gan cẩn thận. Nghĩ đến mình đột phá quan vị lúc, hùng tâm bừng bừng. Nghĩ đến, từng màn trang cảnh tại trong đầu của nó sẽ qua. Nó khẽ giật mình, đột nhiên thanh tỉnh, không đúng. Tinh quý giao thoa, từ bốn phương tám hướng đưa nó bao phủ. Thân thể của nó bỗng nhiên trở nên không chân thật. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện sau lưng nó, hắc ám như miệng lớn mở ra. Minh giới bên trong, Tô Hạo năm năm không tồn tại gọi tiếng, cái này kêu là chiến thuật. Chương 670, riêng phần mình chiến trường, 2. Ba đạo thân ảnh ẩn hiện tại bốn phía. Nơi này càng là không biết tâm linh không gian. Huyết Văn Vương đầu tiên là giật mình, tiếp lấy chính là khinh thường cùng tức giận. Nó hai tay cánh tay không ngừng kéo dài, phía trước trở nên bén nhọn, như hai thanh hình mũi khoan gai nhọn. Máu của nó màu nâu vẫy đuôi một cái hất lên, cuối cùng tựa như lỗ kim, nương theo lấy co vào, phồng lên. Mi tâm của nó hiện ra một viên lăng hình huy hiệu, đạo đạo huyết sắc gợn sóng đẩy ra. Quyền hành, khát máu. Huyết Văn Vương đối cái này một quyền hành trưởng khống trình độ đã vượt qua 30%, tại truyền thuyết tinh linh bên trong cũng là thâm niên cường giả. Nó vẫy đuôi một cái, như là một thanh sắc bén trường tiên, xuyên thủng hắc ám, đem chậm chậm triển khai tấm màn đen xé nát. Sau lưng áo bào đen thân ảnh trốn vào không gian biến mất, nó cũng không giận, một đôi đồng tử dựng thẳng lên, khoảnh khắc tìm đến che giấu mặt khác hai tôn tinh linh. Nó thân ảnh lóe lên, đi vào trong đó một tôn trước mặt, gai nhọn đâm ra. Huyết mang ẩn ẩn muốn đem tâm linh không gian xé rách, nhưng thân ảnh trước mặt biến mất, liền như là trung quanh, khi thì xuất hiện, khi thì vỡ vụn bọt biển đồng dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Huyết Văn Vương nhướng mày, thân ảnh lại lóe lên. Lần này đi vào mặc đen trắng váy tinh linh trước, nó cảm giác được thời gian trôi qua trở nên quỷ dị, đạo đạo tinh chi quý tích như sinh trưởng trong hư không dây leo, hướng nó trên thân lan tràn. Cái này đều không ngăn cản được nó. Huyết Văn Vương hai mắt tinh hồng, từng đạo tinh quý thoáng chốc hóa thành huyết dịch hòa tan. Nó gai nhọn xuyên qua vạn mẹo thời gian, đâm về gần trong gang tấc đen trắng váy tinh linh. Đen trắng váy tinh linh phía sau, một vòng ám sắc trăng tròn xuất hiện, tung xuống ảm đạm quang hoa. Huyết Văn Vương trong lúc nhất thời cảm thấy có chậm chạp, hỗn loạn, suy yếu, sai chỗ các loại mặt trái lực lượng bao phủ. Nó ý nguyên không sợ, quyền hành lực lượng xua đuổi các loại ảnh hưởng, bản nguyên chi lực bộc phát, gai nhọn đâm ra, đâm xuyên qua. Trước mắt của nó đã không phải là Vĩnh Dạ Diệu Cơ, mà là một thân hắc bảo A Diêm. Gai nhọn đâm thủng qua A Diêm, nhưng không có vết thương. Chỗ miệng vết thương là một cái thùng nước thô lô đen, nối liền không biết u ám. Huyết Văn Vương trực giác nguy hiểm nói cho nó biết, tốt nhất, không nên bị cái lô đen này cho kéo vào đi. Nó đưa tay kéo một phát, không thể đem cánh tay lôi ra. Mà lúc này, áo bào đen A Diêm quanh thân ngưng lên trận trận hắc phong, hô gào. Đồng thời lại có từng đạo tinh chi quy tích xuất hiện, mà màu đen trăng tròn y nguyên treo cao. Huyết Văn Vương quét ngang. Phốc phốc. Nó toàn bộ cánh tay nổ tung, thân ảnh lóe lên nhảy ra mấy cái không gian phạm chủ. Còn lại cánh tay trái vung lên, đem chung quanh từng cái cho nó cảm giác không ổn bọt khí tràn diện. Nó lúc này mới nâng lên đứt gãy cánh tay phải, một trận máu chảy phun trào, cả một đạo gai nhọn cánh tay phải khôi phục. Khí tức của nó không tổn hao gì. Nhưng Điệp Tiểu Điệp bọn chúng đã bắt đầu giai đoạn thứ 2 chiến thuật. Phu Phu Y Y thân hình xuất hiện ở phía xa. Sau lưng nó, một vành mặt trời chậm rãi dâng lên, đi đến chỗ cao nhất, lại chậm chậm rơi xuống. Ban ngày biến thành đêm tối, một vòng trong sang trăng tròn treo trên cao. Từ trăng tròn đến nửa tháng, đến tàn nguyệt, nhật nguyệt có luân chuyển, nguyệt cũng có âm tình tròn khuyết. Huyết Văn Vương bốn phía tốc độ thời gian trôi qua, bắt đầu quỷ dị biến hóa. Nó là truyền thuyết, từ trình độ nhất định có thể không nhận thời gian ảnh hưởng, suy nghĩ của nó ý nguyên có thể vận chuyển bình thường, toàn bộ thân hình lại lâm vào thời gian vũng bùn. Giờ khắc này, một đạo lại một đạo bóng trắng xuất hiện, phân lập bốn phía, những này bóng trắng trên thân ẩn ẩn có thể nhìn ra tôn này điệp tiên tử bộ dáng. Bọn chúng nâng lên hai tay, hai trường tương hợp, khép lại lòng bàn tay phảng phất là một chỗ thế giới môn hộ, từ đó bắn ra ánh sáng óng ánh huy. Không gian chỗ cao, một thân hắc bảo a diêm bổ sung cái cuối cùng lỗ hổng, minh giới bên trong vô số ứ ảnh năng lượng sôi trào lên. Nó một trường rơi xuống, Huyết Văn Vương lại không gian tránh né. Nó chỉ có thể không ngừng hạ đạt chỉ lệnh, đối có mấy cái chớp mắt chỉ hoàn thân thể. Quang hoa, lặng yên nở rộ. Tâm linh không gian liên tiếp sụp đổ, chôn vùi quang huy bên trong, Huyết Văn Vương thân ảnh từng tấc tiêu tán, cho đến triệt để chôn vùi. Giải quyết. Không, không có. Mượn nhờ a diêm tầm mắt, Tô Hạo nhìn ra xa. Xa xôi nơi nào đó, một giọt máu căng phồng lên, cấp tốc hóa thành Huyết Văn Vương thân ảnh. Chỉ là lúc này, cả thân thể nó nhan sắc trở thành nhạt chút, khí tức không nhỏ suy yếu. Nó đồng tử bên trong lưu lại sợ hãi. Ăn lần thứ nhất thua thiệt về sau, nó không có trốn, không muốn chạy trốn, là trở ngại mặt mũi, nó đường đường một tôn truyền thuyết, đối mặt ba tôn nửa truyền thuyết không thể không tránh lui, mặt mũi này về sau không có địa phương đặt. Nhưng ăn lần thứ hai thua thiệt, vẫn là thiệt thòi lớn sau. Huyết Văn Vương liền rõ ràng nhận thức đến, mình không phải là đối thủ. Đây cũng không phải là phổ thông quyền hành, bọn chúng đều có được cao cấp quyền hành, thậm chí là cao cấp bên trong, hiếm thấy, cường đại quyền hành. Về phần đỉnh cấp quyền hành, tha thứ Huyết Văn Vương chưa hề nghĩ tới. Nó chưa bao giờ thấy qua có được đỉnh cấp quyền hành tinh linh, huống chi là nửa truyền thuyết, tại nó nhận biết bên trong hoàn toàn không tồn tại. Bại bởi ba tôn cao cấp quyền hành chấp trường giả, cái này cũng liền không có như vậy ném linh. Huyết Văn Vương cho mình rút lui tìm lấy cớ. Vừa vặn, lúc này tâm linh không gian bởi vì lúc trước oanh kích mà từng khúc sụp đổ. Nó có thể tùy tiện thoát thân. Huyết Văn Vương muốn, liền phát hiện, sụp đổ tâm linh không gian phía dưới là một cái có vô số bọt khí mộng ảo không gian. Nó tâm linh không gian bên trong, a diêm chủ công, điệp tiểu điệp phối hợp, phu phu y y để phụ trợ, ba tiểu đồng bọn đem Huyết Văn Vương treo lên, thay nhau hầu đả. Huyết Văn Vương quyền hành chi uy hoàn toàn không thể phát huy ra, chỉ là dựa vào tại trong máu trùng sinh năng lực miễn cưỡng chống đỡ lấy. Khí tức của nó đã càng ngày càng yếu. Lúc này, điệp tiểu điệp nhướng mày, xem xét mắt cách đó không xa hư nhược Huyết Văn Vương, nó tay nhỏ vung lên, a diêm, phu phu y y hai tiểu đồng bọn vị trí cùng nơi xa hai đạo mở mị xương trắng đổi thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, kết rồi. Toàn bộ tâm linh không gian vỡ vụn ra, một đạo toàn thân quanh quẩn lấy huyết mang thân ảnh xuất hiện. Nó hai tay một chảo, kéo một phát, liền đem toàn bộ tâm linh không gian triệt để xé nát. Thần tôn, Huyết Văn Vương bay đến thân ảnh này bên cạnh, lại là may mắn, lại là xấu hổ. Nơi xa, Điệp Tiểu Điệp, A Diêm, Phu Phu Y Y ba đạo thân ảnh xuất hiện. Tô Hạo thân ở minh giới bên trong, khẽ nhíu mày, đáng tiếc. Hắn mở ra bảng quét mắt, chỉ chấp trưởng phổ thông quyền hành truyền thuyết tinh linh, so với hắn dự đoán yếu nhược một chút, nhưng lại thực sự chịu đánh. Cũng có thể là huyết hệ nguyên nhân. Huyết hệ máu nhiều ức điểm không nhiều hợp lý ạ. Nơi xa không gian truyền đến trận trận oanh minh, có chói mắt phảng phất là hàng tinh bộ phát quang hoa xuất hiện, dây lát lại tiêu tán vô tung. Điệp tiểu điệp nhìn lại, là mấy đạo ngay tại chiến đấu thân ảnh. Không phải ngốc quạ bọn chúng. Bọn chúng ở vào càng xa nơi hẻo lánh. Là quỷ đều cùng lôi thần cùng, bọn chúng lại đánh nhau. Đó là cái tin tức tốt. Nhưng rất nhanh, cái này năm tôn ngay tại giao thủ truyền thuyết tinh linh tách ra. Bọn chúng phát hiện, huyết chỉ một tôn truyền thuyết, huệ bại. Chuyện gì xảy ra? Huyết thần tôn mở miệng, bọn chúng là cao cấp quyền hành chấp trường giả, thậm chí có thể là đỉnh cấp quyền hành. Nó muốn biểu đạt hai cái ý tứ. Một thì, điệp tiên tử bọn chúng không yếu, các ngươi tiếp tục tranh đấu, khả năng khiến cái này nửa truyền thuyết nhặt được tiện nghi. Thứ hai, truyền thuyết tinh linh vẫn lạc, cao cấp quyền hành phân ra. Một viên cao cấp quyền hành, dù là cùng mình không phải gần loại hình, cũng ít nhiều có thể có trợ giúp. Đây là lợi ích. Nam tôn truyền thuyết tâm động. Bọn chúng trầm mặc một lát, cắt chọn một tôn. Huyết thần tôn hất lên mái tóc dài màu đỏ ngỏm, có thể. Chương 671 riêng phần mình chiến trường 3. Trong hư không chiến đấu lần lượt bộc phát, chẳng biết lúc nào vốn đang ôm lấy đề phòng có lưu dư lực từng tôn truyền thuyết tinh linh bắt đầu không để ý thụ thương chém giết, nhất là quỷ đều cùng lôi thần cung truyền thuyết. Tại thời khắc này, bọn chúng phảng phất là thân mật chiến hữu, hướng địch nhân phát tiết cửu hận. Thậm chí a diêm phu phu y y chiến đấu thủ đoạn cũng có chút hướng ngốc quả dựa sát vào. Nhiều lần nếu không phải điệp tiểu điệp cứu chàng, phu phu y y đã chống đỡ không nổi. Cái này không thích hợp. Thân ở bên ngoài sân Tô Hạo ý thức được không ổn. Đây là điệp tiểu điệp đều không có ý thức được, hoặc là nói tiểu điệp cũng đã chịu ảnh hưởng. Hắn dự định bảng phát hiện phu phu y y y a diêm giao diện bên trên nhiều khát máu một cái trạng thái, điệp tiểu điệp giao diện bên trên cũng có, chỉ là tương đối màu nhạt, tựa hồ xen vào có thể ảnh hưởng cùng không thể ảnh hưởng ở giữa. Đây là có được cực cao quyền trọng trạng thái ảnh hưởng, lại vô thanh vô tức. Nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng không phải là ảnh hưởng trái chiều, tại khiến cho mục tiêu dần dần mất đi lý tính đồng thời cũng biến thành càng hung ác tàn bạo. Sức chiến đấu nói không chừng còn có thể hơi dương lên. Nhưng huyết thần tôn quyền hành ảnh hưởng sao? Nó có là cái gì quyền hành? Bảng tạm thời còn chưa phân tích ra. Tô Hạo chỉ có thể ở khế ước bên trong la lên, để A Diêm bọn chúng cảnh giác. Cũng may đây không phải huyết thuật, cũng không phải là tinh thần ảnh hưởng. Có cảm giác về sau, A Diêm bọn chúng có thể khắc chế. So sánh dưới, Quỷ Đều, Lôi Thần cung mấy tôn truyền thuyết cũng không cảm thấy sao. Trong này nhưng còn có Tử Vong đại quân cùng Lôi Thần, bọn chúng cùng huyết thần tôn ở giữa cho dù có khoảng cách, cũng sẽ không quá lớn. Tô Hạo suy nghĩ, khả năng này là bởi vì bọn chúng tạm thời là minh hữu. Phòng bị tâm lý nhỏ hơn chút, lại càng dễ chịu ảnh hưởng. Ừm, cũng không thể bài trừ, Tử Vong đại quân cùng Lôi Thần đều rõ ràng, lại làm bộ không rõ ràng. Còn có thể, huyết thần tôn rõ ràng Tử Vong đại quân cùng Lôi Thần đang làm bộ không rõ ràng, mình đồng dạng chưa biểu hiện ra ngoài. Bọn chúng đánh cho rất mạnh. Nhưng Tô Hạo cũng không thể khẳng định, đây chính là truyền thuyết nhóm chân chính thực lực. Chỉ bất quá lúc này, địch nhân chân chính đạt thành nhất trí, muốn. Hắn lông mày nhíu chặt, đứng tại thành lâu chỗ cao nhìn lại. Minh rồi bên trong, khói đen phiêu đãng, tựa như thủy triều cuồn cuộn. Thủy triều một chồng lại một chồng che lại, thời gian cùng không gian như là yếu ớt xếp gỗ, đụng một cái liền nát. Phu ba. Phu phu huy sái ấm áp quang hoa, rơi trên người mình. Lại thuận vô hình tuyến, kéo dài đến A Diêm trên thân. Lúc này, một đạo lôi phạt xuất hiện, tinh chuẩn rơi vào A Diêm vặn vẹo không gian xuất hiện địa phương. Quanh một chút, A Diêm áo bào đen từng khúc thành cho. Thân hình của nó xuất hiện tại vài trăm mét có hơn, chỉ là áo bào đen ngắn một đoạn. Cùng lúc đó, minh giới bên trong, một chỗ trống trải không có tinh linh sinh hoạt hoang vu chi địa, tựa hồ có đạo lôi quang hiện lên. Ngay sau đó, chỗ này phương viên số bách lý hoang vu chi địa hoàn toàn biến mất hóa thành hư vô. Phản phất xưa nay không tồn tại, toàn bộ minh giới đều co lại rơi một đoạn. Đây là lấy thế giới làm môi giới chết thay thuật. Ngắn ngủi mấy giây ở giữa, A Diêm liền không thể không sử dụng 6 lần. Nơi xa, Điệp Tiểu Điệp đầu ngón tay điểm nhẹ, nghĩ đối trước mắt viên này bong bóng tiến hành đổi thành. Đổi thành khoảng cách phi thường xa xôi, nhưng trên người có nó lưu lại ấn ký ngốc quả bọn chúng. Dùng cái này, triệu hoán viện quân tiến hành đánh đoàn. Nhưng thất bại. Xa xa Tử Vong đại quân cười khẳng khặc quái dị. Huyết thần tôn một bộ trong dự liệu biểu lộ. Bọn chúng cắt đứt đổi thành. Dù sao, trước đó từ hạch tâm chi địa trốn tới lúc, Điệp Tiểu Điệp liền sử dụng qua một lần. Địch nhân có đề phòng. Hiện tại, bất luận là đem mình đổi thành ra ngoài, vẫn là đem cái khác tiểu đồng bọn đổi thành tiến đến, đều không thể thực hiện. Nơi này không gian đã bị trùng điệp phong tỏa, tốc độ thời gian trôi qua cũng có khác với nó chỗ. Từ mấy cái phương diện bên trên, thực hiện ngăn cản. Điệp Tiểu Điệp không ngừng né tránh, một bên trầm tư. Còn có một cái biện pháp của ấy. Đem mình đổi thành ra ngoài, là không có ngoại giới lực lượng, cho nên thất bại. Đem quả quạ bọn chúng đổi thành tiến đến, là bởi vì bên trong bàn đạp lực lượng không đủ, cho nên thất bại. Nói cách khác, cô ấy, nơi xa, Phu Phu Y Y càng thêm hiểm tượng hoàn sinh. Một tôn thể trạng cường tráng, cánh tay đuổi so Phu Phu Y Y toàn bộ thân hình còn tráng kiện tinh linh, xuất hiện sau lưng nó. Bạo lôi thú vương. Nó đấm ra một quyền, giao thoa lôi điện đã cách trở không gian. Lúc này, Phu Phu Y Y thì biến mất. Lại một lần, bạo lôi thú vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lại thế nào trốn chạy, đều là có cực hạn. Nó đang muốn truy. Phu Phu Y Y thì biến mất vị trí, xuất hiện một đạo thân ảnh vàng nóng. Cùng nó ở giữa khoảng cách bất quá vài mét. Đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, một đạo kiếm mang thiếp mặt chém tới. Vỡ vụn không gian bên trong, đạo đạo cái khe to lớn răng khắp nơi. Giao thoa bên trong, một tôn hình cầu huyết dịch sừng sững tại trên bàn đạp. Máu của nó phun trào, bị quạ chém ra vết nước chậm rãi tu bổ. Quạ lực sát thương rất mạnh, không thua bởi truyền thuyết, nhưng không có quyền hành chính là quạ chí mạng nhất nhược điểm. Nhất là đối với huyết cầu vương cái này, không có nhược điểm tinh linh mà nói. Nó tiếp nhận mấy chu kiếm, cũng không có một chút suy yếu. Lúc này, xa xa hỏa nha biến mất, thay vào đó là một tôn người mặc đen trắng váy hình người tinh linh. Nó mang theo một đen một trắng thủ sáo hai tay nhẹ nhàng một nắm, u ám toái không sáng lên, một vòng đại nhật đem huyết cầu vương bao khỏa. Liệt dương quyền hành. Đại nhật bên trong huyết dịch sôi trào lên, khu trừ hết thảy tà hối. Nhưng huyết cầu vương ý nguyên gánh vác được. Huyết văn vương còn có thể lần lượt tích huyết trùng sinh, huống chi, chấp trưởng quyền hành chính là huyết chi trùng sinh huyết cầu vương. Thân thể của nó tại trắng lóa đại nhật bên trong không ngừng mẫn diệt, nhưng lại đang không ngừng trùng sinh. Lại trùng sinh tốc độ cực nhanh. Đương đại nhật lực lượng hao hết, dần dần biến mất lúc, huyết cầu vương thân hình xuất hiện, phảng phất không có từng chịu đựng công kích đồng dạng. Nó thân thể co rụt lại một chướng, vô số giọt máu bắn ra, hóa thành từng đạo so với nó bản thể hơi nhỏ hơn số một thân ảnh, phô thiên cái địa hướng đen trắng váy tinh linh dũng mãnh lao tới. Những này phân thân lực sát thương không lớn, nhưng dây dưa năng lực cực mạnh, đồng dạng có được vô hạn trùng sinh năng lực. Đây cũng là huyết cầu vương nhất quán chiến thuật. Kéo, kéo tới địch nhân không kiên trì nổi trước. Nó tại truyền thuyết tinh linh bên trong phong bình không tốt lắm, nhưng rất nhiều đồng cấp ý nguyên không làm gì được nó. Đây cũng là bẩn chiến thuật chỗ cường đại. Quả nhiên, đen trắng váy tinh linh trường qua dưới, đạo đạo tinh quỹ lan tràn. Nó mượn những này tinh quỹ không ngừng lấp lóe na gì, khi thì bắn ra đại nhật quang huy. Nhưng liệt dương quyền hành bộ phát chỉ là nhất thời, đương quyền trôi bộ phát kết thúc, đã không có vết tích tồn tại từng đạo phân thân, y nguyên có thể từ trong hư không trùng sinh. Trên trời dưới đất, tứ phương không gian, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là huyết sắc hình cầu thân ảnh. Phu phu y y thì càng thêm chật vật, chỉ có thể không ngừng bộ phát quyền hành lực lượng. Nó vốn chỉ là nửa truyền thuyết, ngoại trừ quyền hành đẳng cấp bên ngoài, cái khác các phương diện đều cùng huyết cầu vương có chênh lệch thật lớn. Ngắn ngủi mấy phút, phu phu ý ý quyền hành chi lực liền suy sụp không ít. Mà không gian xung quanh, lờ mờ huyết cầu thân ảnh càng ngày càng nhiều, những này huyết cầu bên trên mở ra từng cái đồng tử, hướng nó chống lại. Đen trắng váy tinh linh thân ảnh như vậy dừng lại. Từng viên huyết cầu thân ảnh cũng đông lại. Huyết cầu vương kinh ngạc phát hiện, đen trắng váy tinh linh sau lưng, sáng chói tinh quang hiện hiện, ngay sau đó là một vòng tàn nguyệt chậm rãi dâng lên, lại dần dần, từ tàn nguyệt biến thành nửa tháng, lại biến thành trăng tròn. Cái này vòng trăng tròn lại chậm rãi rơi xuống. Ngay sau đó, là hoàng hôn bên trong, một vòng đại nhật toát ra. Dừng lại hình tượng cũng bắt đầu lưu chuyển. Trải rộng tứ phương không gian vô số huyết cầu, cấp tốc giảm bớt. Từ bên ngoài đến bên trong, thoáng qua ở giữa, từng khỏa huyết cầu liền biến mất không còn, chỉ còn lại huyết cầu vương bản thể. Một vòng màu trắng đại nhật từ trên người nó toát ra. Đại nhật chói mắt, đem huyết cầu vương bao phủ ở bên trong. Thân ảnh của nó từ dừng lại bên trong chậm rãi khôi phục, lại kinh ngạc phát hiện, từng đạo tinh chi quý tích chẳng biết lúc nào đã lan tràn đến trên người nó. Tinh chi trường khống. Đồng thời, bao phủ trên người nó trang lóa đại nhật dần dần ảm đạm. Chỉ ảm nửa dưới, như một nửa là hắc nguyệt, một nửa là ban ngày. Có chút vặn vẹo lên. Ầm vang nổ tung. Vặn vẹo vỡ vụn không gian bên trong, hồng quang ẩn hiện. Ngay cầu vồng. Nơi xa hư không. Phu phu y y trên thân lưu chuyển đèn trắng chi quang tán đi, toàn bộ thân cao đột nhiên hạ xuống một nửa. Một thân khí tức cũng rơi xuống chi đáy cốc. Nó giơ tay lên, nhàn nhạt ánh sáng màu trắng vẩy xuống, bao phủ trên người mình. Phu. Y y. Chương 672, riêng phần mình chiến trường, 4. Vỡ vụn không gian bên trong, lôi đình lấp lóe, huyết mang như sông. Huyết Đao Vương cầm trong tay hai thanh huyết sắc chiến đao, chém ra đạo đạo huyết sắc đao mang. Đây là nó am hiểu nhất dùng chiến đấu thủ đoạn. Hai thanh chiến đao, nó càng là rèn luyện cường hóa vô số năm, là nó còn tại quân chủ cấp thời kỳ liền sử dụng cố hóa vũ khí, một mực dùng đến bây giờ. Đồng cấp truyền thuyết, đối với nó cái này hai thanh sắc bén mà đẫm máu chiến đấu, cũng là kiêng dè không thôi. Chính là tôn này lôi hùng có chút nhịn đánh. Huyết Đao Vương không thời gian đang gấp, nhưng cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Nó không làm gì được hùng, nhưng gấu mập càng không làm gì được nó. Hủy diệt lực lượng sẽ bị huyết đao chém ra. Không gian khiêu dược lôi đỉnh cũng không thể gạt được đối phương cảm giác. Tiếp tục mang xuống, quy đại khái suất là nó đầu này hùng. Dịu dít anh. Làm sao bây giờ á anh? Hùng bắt đầu suy nghĩ, nhưng suy nghĩ không phải nó cường hạng. Cùng lúc đó, một cái khác địa. Ngũ sắc lông đuôi phiêu đáng tiểu thải bay lượn, bay múa tại từng khối bàn đạp ở giữa. Nhìn chăm chú chung quanh, mọc ra sư mặt, thân người tinh linh. Lôi Minh sư nhân vương. Sư nhân vương tốc độ viễn siêu tiểu thải, nó như điện quang đồng giảm nhanh, nắm đấm ở giữa mang theo lôi điện tùy tiện đánh tan tiểu thải đạo đạo tuyệt chiêu. Nó chiến đấu thủ đoạn tương đương phổ thông, không có cái gì chỗ đặc thủ. Nhưng nó cũng không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Là quyền hành trường khống, tốc độ lực lượng, năng lượng, sức khôi phục đều tương đương ưu tú truyền thuyết tinh linh. Nó song quyền nắm chặt, tương hợp cùng một chỗ, đột nhiên bắn ra tráng kiện lôi trụ. Nương theo lấy chói tai tựa như ức vạn chim kêu lôi minh thanh âm, nổ vang tại cái này vô ngần vỡ vụn không gian bên trong. Tiểu thải đầu ngọng, trên người nó năm hệ năng lượng luân chuyển, ngũ hành quyền hành phát động, một đạo ngũ sắc vòng tròn xuất hiện tại trước mặt nó, kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ năng lượng dung hợp, như một đạo ngũ sắc trường hà quần quần tuôn ra, cùng lôi trụ chính diện va chạm, không gian không ngừng sụp đổ, nuốt hết từng khối bàn đạp. Tiểu thải hướng về sau phương trốn chạy. Vậy mà lúc này, lôi quang lóe lên, Lôi Minh sư nhân vương thân hình xuất hiện, đấm ra một quyền. Thu. Tiểu thải bay ra số bách lý, không ngừng lăn lộn, từng mảnh lông vũ vỡ vụn phiêu linh. Lôi Minh sư nhân vương lại cấp tốc đuổi kịp. Đột nhiên, tiểu thải lông vũ bên trong, một viên trong suốt viên cầu bay ra, mông lung quang hoa đem tiểu thải bao phủ. Ông. Bành. Mông lung quang hoa bên trong, tiểu thải thân hình đã biến mất, thay vào đó là một cái cự đại viên cầu. Sư nhân vương to bằng cái thớt nắm đấm đánh vào viên cầu bên trên, Lôi Minh nổ tung, đem viên cầu vành ra số bách lý. Nó lại hóa thân lôi quang đuổi kịp. Lôi cầu bên trong. Anh. Gấu mập gãi đầu một cái. Lực lượng này có chút. Không được. Rơi vào lôi cầu bên trên đạo đạo lôi đỉnh, tức thì bị nó hấp thu. Hùng cũng không thể miễn dịch lôi điện, chấp trưởng thần lôi quyền hành nó lại có thể trên diện rộng yếu hóa lôi điện tổn thương. Giờ khắc này, dù là Hùng bung ra lôi cầu bộ phận phòng ngự, nhường đường đạo lôi đỉnh rơi trên người mình, cũng y nguyên cảm thấy không thương, tê tê dại dại, có chút dễ chịu. Gấu mập lập tức lai kình, bay rất ra ngoài lôi cầu trong hư không ngừng lại tình thế, một trận ken kết biến hóa bên trong, tựa như cơ giáp đồng dạng gấu mập xuất hiện, đối mặt sư nhân vương khí thế hung hung quyền mang, gấu mập cũng là vung ra một trường. 3. Vô tận kia lôi dẫn bộc phát. Lôi Minh sư nhân vương vẹn vẹn thân thể nhoáng một cái liền ngừng lại. Gấu mập lại bay ngược ra mấy ngàn mấy vạn mét. Nhưng nó không có thụ thương. Nó hóa thân lôi đỉnh chủ động xuất kích, nó không muốn tiếp tục bị đánh. Bành. Rầm rầm rầm. Trong hư không, một đạo màu lam lôi điện, một đạo đỏ cam thần lôi thỉnh thoảng hiện lên, đồng phát sinh va chạm. Hùng không ngừng bay ngược. Ở trung quanh hư không lưu lại đạo đạo màu cam, màu đỏ, màu bạc lôi đỉnh, lóe lên liền biến mất. Lôi Minh sư nhân vương nhìn lấy mình trên nắm tay, một đạo cháy đen vết tích, trầm mặc nửa ngày, trong đồng tử có khó có thể dùng ngăn chặn cực nóng. Nó là Lôi Minh quyền hành chấp trưởng giả. Mà tôn này Lôi Hùng, cứ việc chỉ có nửa truyền thuyết cấp, lại tất nhiên chấp trưởng giả nào đó nhất cao cấp quyền hành. Lại cùng nó cùng một hệ. Chỉ cần nó có thể cầm tới Lôi Hùng phân ra quyền hành, liền có khả năng nhờ vào đó chạm đến cao cấp quyền hành, cũng chấp trường nó. Lôi Minh sư Nhân Vương tốc độ nhanh hơn, một cái chớp mắt oanh ra trăm ngàn quyền. Vô số quyền mang như điện, tại gấu mập trên khải giáp nổ vang, lưu lại đạo đạo cháy đen, từng tia từng sợi hồ quang điện du tẩu, đem mấy ngàn mét phạm vi đều nhuộm thành màu lam. Sư Nhân Vương huy quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, từng quyền đánh xuống, tiêu tán đến chúng quanh lôi hồ, cũng càng ngày càng nhiều. Lúc bắt đầu, Lôi Hùng còn có thể cùng nó đối trưởng, nhưng rất nhanh, liền biến thành Lôi Minh sư Nhân Vương oanh ra mấy chục quyền, Lôi Hùng mới có thể vung ra một trường. Tôn này Lôi Hùng đã dần dần không có lực phản kích. Đây cũng là Lôi Minh quyền hành, càng đánh càng nhanh, đồng thời chung quanh tích xúc lôi hồ càng nhiều, cộng minh có thể cho nó cung cấp lực lượng liền càng mạnh. Hiện tại, đã là nó sân nhà. Ầm ầm. Chung quanh mấy chục vạn dặm tích xúc lôi hồ, đột nhiên run lên. Trong hư không có một cỗ khác khí tức sinh sôi, giống sấm chớp mưa báo tiến đến trước, trải rộng trên không mây đen. Ngao. Gấu mập gầm thét, tiếng giống ẩn chứa nó bị đánh tơi bởi mấy ngàn quyền phẫn nộ. Đạo đạo thần lôi động bắn về phía hư không. Cam, đỏ, ngân. Chỉ một thoáng, phản phất có từng cái vô hình mở miệng xuất hiện, từ đó chuốt xuống ra vô tận lôi đỉnh. Đây là tới từ gọi linh thế giới các nơi địa vực lôi đỉnh, tại thần lôi quyền hành hiệu triệu hạ xuống lâm, cùng trải rộng tứ phương hư không lôi hồ cùng một chỗ, hình thành không có quy luật chút nào, ẩn chứa cực hạn lực phá hoại lôi kiếp. Đây là gấu mập cũng vô pháp thao túng lôi kiếp. Không khác biệt địa hành kích lấy khu vực bên trong mỗi một tấc không gian. Cũng nguyên nhân chính là đây. Lôi Minh sư Nhân Vương phát hiện, mình đã mất đi đối rất nhiều lôi hồ lực khống chế, một cấu nguồn gốc từ toàn bộ thế giới thiên kiếp chi uy bao phủ, đưa nó còn có lôi hùng đều bao phủ ở bên trong. Ai cũng trốn không thoát. Đây là muốn đồng quy vu tận sao? Cảm giác được lôi kiếp chi uy, sư Nhân Vương không có thời gian suy nghĩ, chỉ có thể đem thân thể co lên đến, trên thân mọc ra từng mảnh màu lam kết tinh trạng phòng ngự. Sau một khắc, không khác biệt lôi kiếp liền nổ xuống. Cùng một thời gian liền có vài chục đạo mấy trăm đạo đồng thời hành kích trên người nó. Lôi Minh sư Nhân Vương dáng chống đỡ, không biết qua bao lâu, đương lôi kiếp chi uy chậm chậm tán đi lúc, thân thể của nó đã không trọn vẹn không chịu nổi. Nó y nguyên nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn ra xa, tìm kiếm lấy lôi hùng thân ảnh. Đồng quy vu tận chiến thuật, làm gì? Nó ngạc nhiên. Nơi xa một cái lôi cầu ken két biến hóa, mặc một thân áo giáp lôi hùng xuất hiện tại nó tầm mắt bên trong. Toàn thân lôi quang phun trào, bắn ra đạo đạo màu cam màu đỏ thần lôi, không có vào hư không. Chỉ một thoáng, dần dần lắng lại lôi kiếp lại sôi trào lên. Lôi Minh sư Nhân Vương, thảo, làm sao còn tới? Gấu mập, anh, gia hỏa này làm sao còn không có ngược lại? Một cái khác địa, một đạo ngang qua hư không huyết sắc đao mang chém xuống, chém bay mấy chục phiến lông vũ. Tiểu thải rơi vào một khối trên bàn đạp, hai chân trụ sở, khôi phục thiên phú phát động, lấy không kém hơn quả tốc độ khôi phục. Nó nhìn về phía nơi xa, huyết đao vương thân ảnh ẩn hiện vào hư không bên trong. Thông qua lấy Tô Hạo vì định vị khế ước liên hệ, nó cùng gấu mập từng có ngắn ngủi giao lưu, đánh giá ra huyết đao vương mơ hồ thực lực. Tốc độ so Lôi Minh sư Nhân Vương hơi kém, nhưng sức sát thương cực mạnh, nhất là khai sáng ra đem quyền hành dung nhập cố hóa vũ khí con đường. Chính diện giao phong, nó huyết sắc chiến đao thậm chí có thể bổ lui quyền hành chi uy. Lôi Minh sư Nhân Vương tiểu thải nó cũng đỡ không nổi, huống chi là huyết đao vương, chỉ có thể chí lấy chuột. Hoa. Phía sau của nó, một gốc thông thiên ngũ sắc thần thụ xuất hiện, vẩy xuống vô biên vô tận ánh sáng năm màu. Quang huy bên trong, huyết đao vương dậm chân mà tới. Nó vung đao, chém ra một con đường máu, cái này đã là hình dung bên trên huyết sắc con đường, cũng là khái niệm trên ý nghĩa đường máu. Huyết đao vương đạp trên con đường này, liền có thể thẳng đến tiểu thải trước mặt. Không chỗ có thể trốn. Tựa như lôi hùng trốn không thoát ánh đao của nó phạm vi đồng dạng. Chỉ là tôn này ngũ sắc chim, nhưng không có tôn này lôi hùng mạnh như vậy phòng ngự. Nhiều nhất ba đao. Huyết đao vương tự tin. Trong hư không hai thân ảnh không đoạn giao phong, một đuổi một chạy. Nhưng tương đối khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Rốt cục rút ngắn đến, huyết sắc đao mang tất chúng phạm vi bên trong. Xoát. Một đao ra. Tiểu thải không sinh ra tránh né suy nghĩ. Đây là quyền hành lực lượng, ẩn chứa tất chúng quy tắc. Mà tiểu thải không cách nào ngăn cản đầu này quyền hành. Nó ngũ sắc quang hoàn luân chuyển, ngũ sắc trường hà quần quần tuôn ra, lại tại sau một khắc bị huyết mang chém ra. Huyết mang dưới, tiểu thải toàn bộ thân hình gần như hai đoạn. Đây là nó từ khi ra đời đến nay, nhận qua tổn thương lớn nhất một lần. Nó có chút muốn khóc, nhưng vẫn là quật cường vẩy xuống ánh sáng năm màu. Lúc này, huyết đao vương nâng lên chiến đao, muốn chém ra đao thứ hai tất chúng đao mang. Chiến đao run lên, lại rung động. Cái này hai thanh nó rèn luyện vô số năm, lại dung nhập quyền hành chi lực chiến đao, tại thời khắc này trở nên lạ lẫm. Quyền hành chi lực dần dần phân ra, nguyên tố pháp tắc cùng chiến đao không còn phù hợp, rung động biên độ càng ngày càng nặng. Huyết đao vương giang chống đỡ, muốn chạm ra đao thứ hai. Đao mang tán loạn, chiến đao càng là rời tay bay ra, hướng ngũ sắc thần thụ bay đi. Thoáng qua, liền tiến vào rậm rạp ngũ sắc cảnh lá bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Huyết đao vương ngốc trệ, bản năng hướng chiến đao đuổi theo. Một đạo càng sáng chói, càng sôi trào mãnh liệt ngũ sắc trường hà, từ trên thần thụ chút xuống, đưa nó thân hình nuốt hết. Sau đó, thần thụ hình bóng chậm rãi làm nhạt. Trong hư không, chuyển ra một đạo mỏi mệt chim hót. Thu ba. Chương 673, thế giới chìa khóa. Phu phu y y y, gấu mập, tiểu thải riêng phần mình cầm xuống một trận. Nhưng chiến trường chính thế cục lại càng thêm gian nan. Dù cho điệp tiểu điệp có thể lại hoàn thành một lần đổi thành tới gấu mập, phu phu y y y, tiểu thải bọn chúng cũng không phát huy ra nhiều ít chiến lực. Tô Hạo nhíu mày, xuyên thấu qua A Diêm thị giác nhìn về phía bên ngoài. Địch nhân, không có gì ngoài đã bị thương góp đủ số huyết văn vương bên ngoài, còn có 6 tôn truyền thuyết cấp. Nhất là Tử vong đại quân, Lôi thần, Huyết thần tôn. Oanh. Tắm rửa ở trong ánh chớp Lôi thần, vươn tay cánh tay, một cái chớp mắt lóa mắt lôi quang hóa thành từng chuôi lôi điện chi mâu, rời khỏi tay. Cũng đang thoát tay trong nháy mắt xuyên qua mục tiêu. Quán xuyên ngốc quả thân thể, đồng nhiên nổ tung. Không gian. Nhân quả. Lôi thần tự nhiên không phải chấp trưởng hai loại đỉnh cấp quyền hành, nhưng nó quyền hành bên trong liền ẩn chứa có hai loại quy tắc. Quả không cách nào tránh né. Lôi thần lại là một cây lôi điện chi mâu đâm ra, trong nháy mắt xuất hiện tại A Diêm trước người. Lúc này A Diêm đang cùng Tử vong đại quân tiến hành truy đuổi chiến. Chí mạng lôi điện chi mâu xuất hiện, A Diêm ống tay áo một quyển, chính là một cái lỗ đen xuất hiện. Lấy không gian đối kháng không gian, lại không đối kháng được nhân quả. Kéo dài mấy cái chớp mắt lôi điện chi mâu, ý nguyên tới người. Cô ấy, Điệp Tiểu Điệp đánh ra một cái búng tay. Sau một khắc, lôi điện chi mâu quán xuyên áo bào đen thân ảnh, A Diêm lại xuất hiện tại vài trăm mét có hơn, hoàn hảo không chút tổn hại. Điệp Tiểu Điệp lấy huyễn thân thay thế A Diêm quả. Nhưng mà, cho dù Điệp Tiểu Điệp cùng A Diêm quyền hành chi năng bao hàm toàn diện, có thể đối kháng rất nhiều sát chiêu, cũng y nguyên hiểm tượng hoàn sinh. Ngốc quả càng là bị giết nhiều lần. Nghĩ thoát ly chiến trường, cũng bởi vì địch nhân có chỗ phòng bị, mà nhiều lần thất bại. Khí vụ. Trong hư không, một đạo thân ảnh màu xanh lam lao vùn vụt, mang theo tựa như sóng biển theo nó không ngừng di động vỡ vụn không gian. Trực tiếp cọ rửa tại mấy tôn truyền thuyết trên thân. Hải chi quyền hành. Quyền hành một trong, chính là nhị cấp lân lướt sóng lao vùn vụt khoảng cách càng dài, tụ lực một kích uy năng liền càng lớn. Đây là quyền hành chi uy, trên lý luận không có hạn mức cao nhất. Mà lúc này, lân chính là mang theo vỡ vụn không gian thủy triều, lấy khí thế một đi không trở lại, cũng như là thuấn di đồng dạng tốc độ, hướng toàn bộ chiến trường oanh kích xuống. Ngốc quạ bọn chúng đều bị lan đến gần. Cô ấy, cái này trong nháy mắt, Điệp Tiểu Điệp bằng vào trước đó lưu lại ấn ký, đem đám tiểu đồng bạn túm nhập hư ảo không gian, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Nhưng một đạo hắc ảnh đi theo trốn vào hư ảo, là Tử vong đại quân, nó giang hai cánh tay, vô số quỷ hồn phiêu đãng mà ra, trong khoảnh khắc liền xông phá hư ảo. Điệp Tiểu Điệp bọn chúng rơi xuống về hiện thực. Mấy tôn truyền thuyết cấp theo sát mà tới. Ngốc quạ hốt vang lấy súng lên, chém giết tái khởi. Ngốc quạ đã phục sinh hơn mấy chục lần. A Diêm minh giới không ngừng chấn động, minh giới bên trong chấp trưởng từng cái chức quyền quỷ hệ các tinh linh, thần sắc cũng hề bại rất nhiều. Trong hư không, ẩn hiện tại trong sương mù khói trắng, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa tiên đỉnh, tức thì bị nổ sụp rất nhiều kiến trúc, đầy dây đổ nát thê lương. Màu đen kiến trúc đỉnh, Tô Hạo ngồi xếp bằng, thiêu đốt lực lượng linh hồn giống như thực chất diễm hỏa, sáng rực địa, biến mất nhập bà khu hư không. Hóa thành thức tỉnh thái thiêu đốt 3 phần nhiên liệu, dung nhập Điệp Tiểu Điệp, Ngốc quạ, A Diêm bọn chúng trên thân. Ba con tinh linh đồng thời thức tỉnh. Đây là Tô Hạo phần độc nhất năng lực, nhưng mà ngự linh thức tỉnh tiêu hao cũng là nhiều gấp ba, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình linh hồn lực đang nhanh chóng địa suy yếu. Dù vậy, ý nguyên mở không ra cục diện, hư không loạn cả một đoàn. Nơi xa, ngăn cách hoạch tâm chi địa liệt không trường hà cũng không ngừng chấn động, vỡ vụn không gian lại vỡ vụn, vạn mèo thời gian lại vạn mèo. Huyết quang, tia lôi dẫn, mây đen che khuất hết thảy. Cùng lúc đó, hoạch tâm chi địa, nơi này ý nguyên gió êm sóng lặng, to lớn màu trắng bạc cây cột bên cạnh, ba tôn tinh linh lẫn nhau cảnh giác. Thôn thi quỷ vương, máu hải vương, tử điện dực thần long, thủ nhà ba truyền thuyết. Đột nhiên, huyết quang tựa hồ lấp lóe xuống, thôn thi quỷ vương quay đầu nhìn lại, một vũng huyết hải liền từ sau lưng nó xuất hiện, cuồn cuộn sóng máu đưa nó nuốt hết. Giam cầm ở trong đó, tử điện dực thần long hoảng hốt, giống giận, lại có một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện. Một con to lớn huyết thủ xuất hiện. Nó bị nắm chặt, dãy rủa không thể. Huyết thần tôn, ta hoàng đâu? Huyết thần tôn không nói gì, bàn tay bóp, sau đó liền đem tử điện dực thần long ném vào cách đó không xa huyết hải. Gọi máu hải vương đem cái này hai tôn truyền thuyết cầm cố lại. Mới chậm rãi nói, tử vong đại quân không đáng giá nhắc tới, lôi thần cũng bất quá là cái mang hóa, một chiêu khát máu, một đạo hóa thân, liền có thể đưa chúng nó vung đến xoay quanh. Nó cảm thấy không thú vị. Cái này còn không bằng những cái kia nửa truyền thuyết đâu. Hy vọng kia mấy tôn nửa truyền thuyết kiên trì lâu một chút, chờ bản tôn nắm trong tay cái chìa khóa này, lại đi đem các ngươi quyền hành chi lực từng cái hấp thu. Nó đưa tay, đặt tại ngân sắc trên trụ đá, bắt đầu lần thứ hai luyện hóa. Huyết thần tôn cũng là duy nhất đụng vào qua ngân sắc chìa khóa tinh linh. Bài xích lực lượng rất mạnh, nhưng chỉ cần cho nó thời gian, nó liền có thể đem cái chìa khóa này triệt để thuần phục. Mà thời gian, bên ngoài lộc chiến không ngừng, bên trong hai tôn truyền thuyết không đột phá nổi máu hải vương giam cầm. Thời gian tại nó, thiên mệnh tại nó, thế giới cũng tại trong tay của nó. Huyết sắc dung nhập quyền hành lực lượng chất lỏng, dần dần rót vào ngân sắc của đá. Quá trình này rất chậm, so trước đó lấy huyết sắc sợi tơ luyện hóa muốn chậm nhiều. Nhưng toàn bộ quá trình chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Tử vong đại quân, lôi thần, y nguyên không có phát hiện trên chiến trường tôn này, chỉ là nó hóa thân. Huyết sắc nuốt hết ngân sắc, chỉ còn lại cuối cùng một khối chống chỗ khu vực. Huyết thần tôn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Ừm. Trong dự đoán luyện hóa hoàn thành, hoặc cực nhỏ xác suất thất bại bài xích, đều chưa từng xuất hiện. Huyết thần tôn sắc mặt tâm trầm, quét mắt ngân sắc của đá, quét mắt chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào huyết hải, cùng trong biển máu hai tôn truyền thuyết tinh linh trên thân, cảm thấy được từng tia không cân đối địa phương. Chỗ này không gian, giả. Mấy phút trước, hạch tâm chi địa, A Diêm, Phu Phu Y Y, Nhị Cấp Lân, Điệp Tiểu Điệp đồng thời xuất thủ, ngắn ngủi địa chế trụ cái này ba tôn truyền thuyết, cũng đưa chúng nó thu nhập minh giới ở trong. Lúc này minh giới cường độ đã phi thường cao, truyền thuyết cấp tinh linh cũng vô pháp trực tiếp đánh vỡ giới bích, nhưng chỉ dựa vào minh giới muốn vây khốn ba tôn truyền thuyết cũng phi thường khó khăn, sẽ nỗ lực cực lớn đại giới. Chính Tô Hạo còn tại minh giới bên trong đâu, đưa chúng nó vòng nhập minh giới chỉ là vì ngăn chặn khả năng liên lạc đưa tin. Rất nhanh, Gấu Mập, Ngốc Quạ, Nhị Cấp Lân, A Diêm bọn chúng lần lượt tiến vào minh giới bên trong, cũng vạch ra một chỗ không gian vì chiến trường, chấn sát cái này ba tôn truyền thuyết. Mà ngoại giới, cô ấy, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện, dần dần hóa thực. Điệp Tiểu Điệp xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, túi đầu nhìn xem thu nạp đến mình trong lòng bàn tay tiên đỉnh, đau lòng không thôi. Nhưng bây giờ không phải đau lòng thời điểm của ấy. Nó bay thấp tại ngân sắc trên trụ đá. Lúc này của đá, vầng sáng lưu chuyển, phóng thích ra một cấu ngự trị ở bên trên pháp tắc lực đẩy. Bình thường nửa truyền thuyết cũng vô pháp tới gần. Điệp Tiểu Điệp hư ảo mình, từ tồn tại phương diện bên trên tránh đi bài xích, cũng đưa tay ấn tại ngân sắc trên trụ đá. Trầm mặc nửa ngày, cô ấy ba, rất khó luyện hóa. Tô Hạo nhướng mày, từ trong chiến trường thoát ly đã là rất khó, ra bên ngoài con đường dễ dàng kinh động địch nhân, Điệp Tiểu Điệp chỉ có thể mang theo tiểu đồng bọn hướng hoạch tâm chi địa trốn chạy. Nhưng không có khả năng che giấu địch nhân quá lâu. Truyền thuyết tinh linh chấp trưởng quyền hành, có thể nhẹ nhõm bắt được thế giới biến hóa, cũng có thể quay lại đi ra đi chẳng cảnh. Sớm muộn sẽ phát hiện bọn chúng. Không có thời gian để Điệp Tiểu Điệp chậm rãi luyện hóa. Lực bài xích rất mạnh, trước đó huyết thần tôn cũng thế, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa còn bị trấn khai. Luyện hóa chỉ có thể cưỡng ép, nhưng Điệp Tiểu Điệp quyền hành trưởng không trình độ không đủ, A Diêm bọn chúng cũng thế. Tinh linh, Điệp Tiểu Điệp, tạo hóa quyền hành 99%. Tinh linh, A Diêm, minh giới chúa tể quyền hành 9.8%. Tinh linh, Gấu Mập, thần lôi quyền hành 96%. Chứ không có quyền hành ngốc quạ bên ngoài, tiểu điệp bọn chúng trưởng không trình độ đã viễn siêu thăng hoa yêu cầu thấp nhất 6%, thậm chí tới gần thật truyền thuyết tinh linh hạn cuối 10%. Nhưng mà kẹp lại, siêu quan vị đột phá nửa truyền thuyết chỉ là vấn đề thời gian, cái này một bình cảnh không khó. Nhưng nửa truyền thuyết thăng hoa đến truyền thuyết cấp liền cần thời cơ. Hoàn thành thăng hoa trước đó, điệp tiểu điệp bọn chúng quyền hành trưởng không trình độ đã đến thăng không thể thăng tình trạng. Có thể hay không liên thủ luyện hóa? Tô Hạo nghĩ thầm. Điệp Tiểu Điệp, Tiểu Thải, Phu Phu Y Y ba đứng ở ngân sắc cột đá ba cái phương vị, đồng thời đưa tay cánh ngân xuống, thi triển quyền hành chi lực, quán chú lực lượng của mình. Nhưng mà, bành! Lần này bài xích lực lượng mạnh hơn, Điệp Tiểu Điệp bọn chúng thậm chí không thể chịu đựng, liền bị bắn ra. Cô ấy, Điệp Tiểu Điệp trên trán hai cây xúc giác rủ xuống. Tiểu Thải lửa cánh chim màu xanh lam cũng tiêu nhịu xuống. Tô Hạo không ngừng suy nghĩ. Bên hai còn có thể mơ hồ nghe thấy, minh giới nội chiến đấu truyền đến từng tiếng nổ vang. Bài xích, quyền hành không đủ. Nếu như lần này không thể luyện hóa chìa khóa, về sau chỉ sợ liền không có cơ hội. Quy tắc xóa bỏ sẽ bao phủ, bất kỳ cái gì văn minh nhân loại đều sẽ biến mất. Nhân loại? Tô Hạo chợt nhớ tới một loại khả năng. Không gian nổi lên gợn sóng, hắn từ minh giới bên trong đi ra, rơi xuống ngân sắc chìa khóa bên trên. Nơi này vầng sáng tỏ khắp mở, không gian vặn vẹo lên. Tô Hạo đỉnh lấy thủ hộ bình chướng, vươn tay, nhấn tại pha tạp trên trụ đá. Còn thừa không nhiều lực lượng linh hồn, đổ xuống mà ra. Thoáng chốc, ông cả người hắn thị giác không ngừng kéo cao, phảng phất tiến vào thượng đế thị giác, gọi linh thế giới đại địa sông núi trong mắt hắn chợt lóe lên. Không có bài xích, hắn linh hồn lực quan chú, ngân sắc chìa khóa chung quanh bởi vì bài xích lực lượng mà đưa tới thời không vặn vẹo, đều thu liễm. Từng vòng màu bạc nhạt quang hoa từ chìa khóa trên thân chậm rãi tỏ khắp mở. Tô Hạo cùng cái chìa khóa này đã thành lập được một chút xíu liên hệ, nhưng còn chưa đủ, còn cần tiếp tục luyện hóa. Hắn chút xuống lực lượng, Điệp Tiểu Điệp xúc giác dựng thẳng lên, vòng quanh cột đá tứ phương bày ra cái này đến cái khác cái giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, một giây, hai giây, ba giây, Tô Hạo có thể nghe thấy mình trái tim phù phù nhảy lên âm thanh. Có thể cảm nhận được mình lực lượng linh hồn, một tấc địa bao trùm đến chìa khóa bên trên đi. 10%, 20%, 50%, 60%, 65%. Điệp Tiểu Điệp xúc giác bắn ra, khuôn mặt nhỏ khẽ biến. Kết rồi. Mặt kính không gian vỡ vụn. Xa xa không gian không ngừng sụp đổ, một đạo toàn thân quanh quẩn lấy sôi trào huyết mang thân ảnh, từ đó đi ra. Chương 674, thăng hoa, khúc cuối cùng, thời đại mới đại kết cục. Huyết thần tôn. Nó trừng to mắt. Tô Hạo cũng trừng to mắt, lại cúi đầu. Nhìn nhìn mình, dán tại ngân sắc trên trụ đá bàn tay, lại nhìn nhìn quanh quẩn trong huyết quang truyền thuyết. Yên lặng nửa ngày, huyết thần tôn nén giận xuất thủ. Toàn bộ thiên địa biến thành huyết sắc, đến vạn vạn chỉ bàn tay màu đỏ ngòm từ trong hư không nô ra, đánh vào cột đá chung quanh kết giới bên trên. Toàn bộ kết giới không ngừng chấn động. Treo tại Điệp Tiểu Điệp hai bàn tay ở giữa phiên bản thu nhỏ tiên đỉnh, cũng đi theo chấn động. Một gốc thần thụ xuất hiện, trắng loá đại nhật cùng màu đen trăng tròn luân chuyển. Tiểu Thải cùng Phu Phu Y Y cũng trên đỉnh. Trong chớp mắt liền giao phong mấy lần. Người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng Tô Hạo đoàn là thủ phương, giữ vững liền đủ. Ưu thế tại, không được. Huyết thần tôn mắt thấy cường công không hạ, đầu ngón tay ngưng tụ ra một viên trừng hạt gạo chói mắt huyết châu, đột nhiên quăng về phía sau lưng, hướng màu bạc giới bích bay đi. Huyết châu cấp tốc nở lớn, chớp mắt chính là mấy chục vài trăm mét đường kính lớn nhỏ, trực tiếp đánh xuống, Điệp Tiểu Điệp cũng không cách nào ngăn cản. Ầm ầm, giới bích có chút rung động. Ngân sắc chìa khóa kích hoạt về sau, toàn bộ hạch tâm không gian bích trướng đã phi thường vững chắc, dù là huyết thần tôn dạng này truyền thuyết cường giả, ghé qua dễ dàng, cần phải vênh ra lỗ hổng, đồng dạng khó khăn. Nhưng điểm ấy động tĩnh đã có thể gây nên ngoại giới mấy tôn truyền thuyết tinh linh chú ý. Bọn chúng khổ tìm mấy phút không có kết quả, một lần thủ, mục tiêu lại tại đèn đuốc giã rời chỗ. Dễ dàng nổi giận lôi thần, trên thân bắn ra từng cây tựa như gai nhọn lôi đỉnh. Giận quá lại là tử vong đại quân. Rõ ràng là nó trước. Nhưng huyết thần tôn cũng tốt, cái này nhân loại cũng tốt. Giận, máu giận. Nó cùng lôi thần nhìn hằm hằm huyết thần tôn một hồi, vẫn là đem ánh mắt rơi trên người Tô Hạo. Người sáng suốt, có kinh nghiệm truyền thuyết nhóm đều có thể nhìn ra, nhân loại tại luyện hóa, lại tiến độ không thấp. Nó cùng lôi thần một ánh mắt trao đổi, trước trừ nhân loại, lại chạm huyết thần tôn. Nhưng bảy tôn truyền thuyết đột nhiên xuất thủ, lần này là chân chính, cơ hồ không có nương tay. Chỉ hai cái chớp mắt, Điệp Tiểu Điệp tốn hao mấy phút bố trí kết giới, liền ầm vang vỡ vụn. Màu đen không gian mở rộng. A Diêm, Ngốc Quạ, Gấu Mập, Nhị Cáp Lân mấy thân ảnh từ đó đi ra. 7 đối 7. Số lượng nhất trí. Nhưng dù là toàn thịnh thời kỳ, Tô Hạo đoàn cũng không là đối thủ, huống chi lúc này. Các tinh linh trạng thái đều không được, nhất là A Diêm bọn chúng, vì trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống ba tôn truyền thuyết, không tiếc tiêu đốt bản nguyên chi lực. Bây giờ chiến lực còn bảo tồn khá nhiều, chỉ còn Điệp Tiểu Điệp, Ngốc Quạ. Mà địch nhân, ngoại trừ Huyết Văn Vương bên ngoài, cái khác truyền thuyết tất cả đều giữ lại có hoàn chỉnh chiến lực. Ngốc Quạ một quả đi đầu, không sợ hãi xuyên thẳng địch nhân trong trận. Qua ảnh vũ, Hỏa Nha tất sát kiếm chém. Nó chém ra vài kiếm, sau đó, toàn bộ thân hình liền mẫn diệt tại rất nhiều sát chiêu bên trong. Lại tại một trận dâng lên diễm quang bên trong, nổ tung bay ra. Lại chém. Tiếng oanh minh không ngừng. Các loại sáng chói dòng năng lượng ở trước mắt ù ù chạy qua. Tầm mắt bên trong không gian không ngừng lắc lư, vỡ vụn lại trùng hợp. Hiện tại là 7 đối 7. Nhưng tình hình lại so trước đó 4 cặp 7, muốn nguy cấp được nhiều. Không có thức tỉnh thái, Tô Hạo lại trở thành nhược điểm chí mạng, không cách nào di động, chỉ có thể phòng ngự. Điệp Tiểu Điệp am hiểu nhất hư ảo chuyển đổi, không có cách nào phát huy ra. Ngắn ngủi mười mấy giây, Ngốc Quạ liền phục sinh mấy chục lần, khí tức đã không có cách nào phòng ngừa địa suy sụp xuống. Nó lúc này đã là nọ mạnh hết đà. Phu phu ba, Tinh Nguyệt Nhật ba loại quyền hành luân chuyển. Phu phu y y y váy phiêu động, luân chuyển quyền hành tựa như một cái đồng hồ hư ảnh, thời gian lực lượng bao phủ tại Ngốc Quạ trên thân. Quạ trạng thái thiết lập lại, khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, bao quát nó sức khôi phục. Nó tiếp tục trùng sát tại địch nhân trận tuyến bên trong, tranh thủ lấy một cơ hội. Phu phu y y sau lưng hư ảnh lại biến mất, lực lượng cơ hồ hao hết. Mà lúc này, luyện hóa tiến độ chỉ có 72%. Tô Hạo càng thêm lo lắng. Vô số tràng cảnh trong mắt hắn hiện lên, hắn tự hỏi, đột nhiên quay đầu. Giới bích bên ngoài, mấy chục vị tinh linh chính chậm rãi bay tới. Nói là chậm chạp, chỉ là tương đối truyền thuyết tinh linh, trên thực tế bọn chúng tốc độ cực nhanh, từ mười mấy tôn nửa truyền thuyết mang theo, như lưu quang tại từng khối bàn đạp ở giữa xuyên thẳng qua. Hai tôn thủy trạch điểu, một tôn hỏa diễm điểu, một tôn thanh mục điểu, một tôn bảo thạch thái dương, một tôn bảo thạch hạ nguyệt, hai tôn hồ trung tiên, hết thảy 8 tôn nửa truyền thuyết cấp, tại riêng phần mình thánh địa truyền thuyết cấp chỉ thị dưới, xâm nhập vỡ vụn chi địa. Nửa đường, bọn chúng lại đụng phải liên minh đại bộ đội, tụ hợp cùng một chỗ. 8 tôn nửa truyền thuyết, tăng thêm hắc bạch trúc long, thời trung kỵ sĩ vương chờ mấy tôn vừa tấn thăng nửa truyền thuyết cấp không lâu tinh linh, một chi đội ngũ trùng trùng điệp điệp, phá vỡ liệt không trường hà, chui vào đến ngân sắc khu vực bên trong. Vừa tiến vào, hỗn loạn phát tác, tràn ngập toàn bộ không gian quyền hành chi uy, liền đập vào mặt. Bọn chúng đều có tâm lý chuẩn bị, ngang nhiên xuất thủ. Tam thánh địa tinh linh đều có các phối hợp thủ đoạn, nhau nhau tạo thành chiến trận. Liên minh càng là đã sớm diễn luyện qua, đối mặt chân chính truyền thuyết tinh linh, nên như thế nào tác chiến? Từng nhánh đội ngũ tử quỷ đều, huyết chỉ, lôi thần cung truyền thuyết tinh linh hậu phương cắm vào, trực tiếp tiêu đốt bản nguyên chi lực, ngay từ đầu chính là liều mạng. Không liều mạng, chút cơ hội đều không có. Nhưng mà, cho dù là liều mạng, lần lượt từng thân ảnh rơi vào vực sâu. Cho dù là mạnh nhất mười mấy tôn nửa truyền thuyết, tại tử vong đại quân chờ tinh linh trước mặt, cũng chỉ là mấy chiêu, liền lung lay sắp đổ. Thần thụ thánh địa nửa truyền thuyết muốn rách cả mí mắt, nhưng bọn chúng đại trưởng lão cùng cái khác mấy tôn ở vào nửa truyền thuyết đỉnh phong trưởng lão cũng không thể rời đi thánh địa. Chân truyền nói trước mặt, lực lượng của bọn chúng quá mức nhỏ bé, từng cái chiến trận vỡ vụn, lần lượt từng thân ảnh rớt xuống. Tô Hạo bên này, gấu mập trên người chiến khải sớm đã vỡ vụn, A Diêm áo bào đen trở nên không trọn vẹn, Nhị Cáp Lân càng là người bị thương nặng. Dư Ba của tới, trên người hắn thủ hộ lồng ánh sáng cũng biến thành lung lay sắp đổ. Mà lúc này, luyện hóa tiến độ 89%. Từ ngân sắc chìa khóa trên thân toát ra mịt mờ bạch quang, bộc phát sáng rực. Tô Hạo thị giác lại lần nữa kéo cao. Lần này, hắn không chỉ có trông thấy gọi linh các nơi trên thế giới phong mạo, càng là trông thấy giữa thiên địa, như hạt bụi phiêu tán nguyên tố hạt, như khắc sâu tại đại địa sông núi ở giữa pháp tắc đường vân. Hắn dần dần trông thấy toàn bộ thế giới bản chất, cũng bao quát thế giới trung tâm, trong mắt hắn tựa như lô đen, không trọn vẹn không chịu nổi vỡ vụn chi địa. Ẩn ẩn sinh ra loại cảm giác, mượn nhờ toàn bộ thế giới lực lượng, ta có thể dễ dàng đem khối này không trọn vẹn lỗ đen bù đắp. Nhưng đó là hoàn toàn luyện hóa thế giới chìa khóa chuyện sau đó. Mà dưới mắt, hắn rất có thể. Tô Hạo suy nghĩ phi tốc chuyển động. Bàng mở ra, ánh mắt đảo qua bốn phía, một tấc một tấc. Gọi linh thế giới quy tắc trong mắt hắn dần dần rõ ràng. Mênh mông trong thế giới, từng tôn chấp trưởng quyền hành truyền thuyết tinh linh cũng hiện ra trong mắt hắn. Bắt mắt nhất, không thể nghi ngờ là vỡ vụn chi địa hạch tâm, tụ tập mấy tôn truyền thuyết, mười mấy 20 tôn nửa truyền thuyết. Có sinh mệnh chi hỏa tràn đầy, có sinh mệnh chi hỏa yếu ớt, có quyền hành tiếp cận hoàn chỉnh, có quyền hành vẹn vẹn chỉ có một góc. Tựa như một cái cầu, lại bể nát, chỉ còn lại nho nhỏ một bộ phận, để cho người ta hận không thể bù đắp nó. Ừm. Tô Hạo trong lòng đống nhiên toát ra cái nào đó ý nghĩ. Quỷ thần xui khiến, hắn lợi dụng ý niệm thao túng, gảy xuống gọi linh thế giới quy tắc. Rất nhỏ. Lớn hơn nữa lực hắn cũng thử không ra. Hắn cũng không hoàn toàn trưởng không thế giới chìa khóa. Nhưng vỡ vụn chi địa nơi này, quy tắc tàn khuyết không đầy đủ, vốn là dễ dàng gãy. Một sợi vỡ vụn lôi đỉnh quy tắc bị khuấy động lấy, rơi vào gấu mập trên thân. Lúc này, hùng đứng tại ngân sắc cột đá trước, nó chiến khải đã vỡ vụn, bề ngoài của hắn nhuốm máu, nó xương cốt đứt gãy. Nó đau đớn vạn phần, nhưng không có hử ra một tiếng. Béo. Không, thân thể khôi ngô ngăn tại phu phu y y y, tiểu thải trước mặt. Như một mặt sẽ không bao giờ ngược lại cờ xí. Ngao. Hùng gào thét, đối mặt nơi xa bay tới Mộng Diễm Vương, nó giang hai cánh tay nên đón. Thần lôi quyền hành không ngừng thôi động. Từng đạo màu đỏ, ngân sắc lôi trụ từ nó lòng bàn tay bắn ra. Nhưng như thế, đã không lớn bằng lúc trước. Đột nhiên, gấu mập con mắt trợn to, đã kiệt lực thần lôi tách ra càng ánh sáng chói mắt. Một cái cự đại, diện mục thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại hùng sau lưng, trong lòng bàn tay, chấp trưởng lấy lôi đỉnh. Bao quát toàn bộ thế giới lôi đỉnh. Ẩn chứa hủy diệt, không gian các loại quy tắc lôi đỉnh. Tập trung vào gấu mập trong tay, một trường vung ra. Ầm. Uy thế vượt qua lúc trước mấy chục hơn trăm lần thần lôi, bắn ra mà ra, tồi khô lạp hủ địa, nuốt sống bay tới Mộng Diễm Vương. Chuyển biến quá nhanh, huyết thần tôn, tử vong đại quân bọn chúng đều không có kịp phản ứng. Nhìn qua tôn này lôi hùng khí thế không ngừng cất cao, quanh thân đạo đạo lôi đỉnh hiện hiện, quyền hành chi lực không ngừng tăng lên. Bọn chúng sắc mặt đổi biến. Không tốt, nó đang thăng hoa, mau ngăn cản nó. Đột phá bình cảnh không phải chuyện đơn giản như vậy. Huống chi là lâm trận đột phá. Gấu mập lúc này, tâm thần đã dạo chơi tại thần lôi chi hải bên trong, không ngừng hấp thu, tăng lên mình quyền hành chi lực. Cái này không nhận nó khống chế. Nó cơ hồ không có dư lực ứng đối cái khác. Tô Hạo xem xét mắt tiến độ. 91%. Hắn khẽ cắn môi, kích thích cái thứ hai dây cung. A Diêm xuất hiện tại huyết thần tôn trước mặt, duỗi ra tái nhợt bàn tay, trong lòng bàn tay bao quát lấy một cái thế giới. Cùng thời khắc đó, minh giới bên trong, biên giới chỗ màu xám mê vụ đang nhanh chóng ra bên ngoài khuyết trường, lưu lại mảng lớn màu đen thổ địa. Toàn bộ minh giới không ngừng thay biến. U ảnh đại thủ ấn bao phủ xuống, mấy lần tránh né thất bại huyết thần tôn, bị đập đến bay ngược mà ra. Đại thủ này ấn trực tiếp hướng phía trước, thu nạp không gian xung quanh u ảnh pháp tắc, một bàn tay đem đứng ở đằng xa, tay nâng lấy một bản màu đen vỏ cứng sách Quỷ Thư Vương, sinh sinh đập diệt. Tô Hạo kích thích cái thứ ba dây cung, đã bị thương nhị cấp lần, đồng nhiên đốn ngộ, kẹt tại 9.6% hải chi quyền hành trưởng khống độ, bắt đầu chậm rãi tăng lên. Trên người nó vỡ vụn lân giáp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khôi phục. Nó tinh thần phấn chấn, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Không có một tôn truyền thuyết hướng nó động thủ, nó liền bước trên mây mà lên, lôi cuốn lấy không ngừng kéo lên khí thế, trực tiếp vọt tới ngạc nhiên lại đã thụ thương huyết văn vương. Liệt không sóng biển bên trong, một đóa hoa máu ầm ầm nở rộ. Tô Hạo kích thích cây thứ tư dây cung. Tiểu thải dương cánh mà bay, một đạo to lớn thải sắc thần điểu huyền ảnh xuất hiện, phát ra to rõ hót vang, vẩy xuống một đầu xuyên qua thời không ngũ sắc quang hà. Đem chính để ép ngốc quạ đánh tơi bởi bạo lôi thú vương nuốt hết. Tô Hạo nỗ lực kích thích cây thứ năm dây cung. Phu phu y y thì chung quanh nổi lên hai màu đen trắng quang huy, sau lưng hiện ra nhật, nguyệt, tinh thần ba loại hư ảnh, cũng vòng quanh nó thuận kim đồng hồ xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thời gian không ngừng vặn vẹo lên. Thời gian trường hà bên trong, rỗi ra một con mang theo màu đen thủ sáo bàn tay, trong lòng bàn tay cầm một vòng màu đen trăng tròn. Đạo này công kích phảng phất đến từ tương lai, tại lôi thần hoàn toàn không thể cảm thấy tình huống dưới, màu đen trăng tròn liền rơi tại trên người của nó, mang theo lôi thần chìm vào vô tận hư không. Tô Hạo kiệt lực. Không, hắn còn chưa kịp kích thích cây thứ 6 dây cung. Lộc chiến rất nhiều, đã hề vài qua, nhận chung quanh biến động quy tắc ảnh hưởng, càng là nhận gấu mập, nhị cấp lân, phu phu y y y bọn chúng lần lượt đột phá kích thích. Qua cũng bạo phát. Thiêu đốt chi lực đột phá giới hạn. Cả thân thể nó tại hỏa diễm bên trong triệt để đốt hết, không có để lại một tơ một hào bột phấn. Lại tại hỏa diễm bên trong giành lấy cuộc sống mới. Tân sinh quả tiếp tục thiêu đốt, đem mình bản nguyên, sinh mệnh, hết thể xem như nhiên liệu, chém ra huy hoàng kiếm mang, xuyên thủng thời gian cùng không gian, trong chớp mắt xuất hiện tại tử vong đại quân trước mặt. Oeng. Bị chém thành hai đoạn tử vong đại quân bay ra. Trên mặt lưu lại kinh ngạc. Tô Hạo cũng rất kinh ngạc. Lúc này, luyện hóa tiến độ chạy tới 92%. Liên minh viện quân, Tam Thánh địa viện quân, tử thương thảm trọng, đã mất đi trợ giúp năng lực. Mà địch nhân, bảy tôn truyền thuyết cấp bên trong, Huyết Văn Vương chết bất đắc kỳ tử, ba tôn so sánh phổ thông truyền thuyết cấp, cũng nhiều mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ còn lại, Tô Hạo nhìn lại, Tử Vong đại quân, Huyết Thần tôn, Lôi Thần ba tôn truyền thuyết, từ khác nhau phương hướng bay tới. Bọn chúng đã thụ thương, nhưng khí tức ý nguyên cường thịnh. Nghĩ đến đây, Tô Hạo còn thừa không nhiều lực lượng linh hồn chút xuống, kết lực kích thích cây thứ 6 dây cung. Ông. Điệp Tiểu Điệp chắp tay trước ngực, một đầu xanh biếc tóc dài đón gió tung bay. Cô. Nó tay trái đầu ngón tay điểm nhẹ. Tại Tử Vong Đại Quân phía sau, cụ hiện ra một cái sáng rực thập tự giá, ngân sắc không gian như là vỡ ra, từ cựu thiên chi thượng vẩy xuống chói mắt ánh sáng màu trắng, không ngừng cọ rửa trên người Tử Vong Đại Quân. Thân ảnh màu đen và mèo. Tiên đỉnh bên trên vô số quang kính thấp cũng là xuất hiện ở trung quanh, tính ra hàng trăm chùm sáng bắn ra mà ra, đâm xuyên quang huy bên trong vặn vẹo thân ảnh màu đen. Ê! Nó tay phải đầu ngón tay điểm nhẹ. Sáu viên tinh thần bảo cầu xoay tròn lấy bay ra, một cái lục mang giới trận xuất hiện tại lôi thần trung quanh. Phong cấm không gian cùng thời gian. Hủy diệt lôi đỉnh đánh xuống. Đốt hết hết thể hỏa diễm dâng lên. Trôn vùi chi phong quét. Dần dần biến mất lục mang giới trong trận thân ảnh. Ê! Một con huyết thủ tại trước mặt không ngừng phóng đại. Điệp Tiểu Điệp thân hình lại phiêu hốt đi xa. Mờ mịt rộng rãi tiên đỉnh, thay thế vị trí của nó. Cũng tại trong thoáng chốc, lần nữa đổi thành. Xuất hiện tại huyết thần tôn đỉnh đầu. Tiên đỉnh chấn hạ. Từng tôn thủ hộ chi linh bay ra. Huyết thần tôn giống giận, thanh âm dần dần yếu ớt. Trong thoáng chốc, không biết qua bao lâu, Tô Hạo ý thức bắt đầu ngao du toàn bộ thế giới. Thấy được tinh linh thai nghén sinh ra, thấy được trở về tự nhiên lúc, gieo rắc ra điểm điểm hạt ánh sáng. Nhìn thấy thế giới biến thiên, nhìn thấy từng tôn tinh linh đột phá. Ánh mắt của hắn vượt qua thời không, lại trở lại nguyên điểm. Rơi xuống gọi linh thế giới trung ương. Thiên trụ sơn bên trên, vỡ vụn chi địa biên giới, vỡ ra không gian bắt đầu khép lại, hỗn loạn thời gian đi đến quỹ đạo, đại địa từng tấc bổ sung, thế giới các ngõ ngách lưu lại quy tắc bỏ sót chi địa, dần dần khôi phục, cất giữ trong từng cái tinh linh thế lực nội bộ quy tắc mảnh vỡ, cũng một chút xíu địa hóa quang biến mất. Mà lúc này, vỡ vụn chi địa hạch tâm, không, một đầu đốn lượn thẳng trèo chân trời lên trời trên bậc thang, Tô Hạo từng bước một đi lên, trong tay treo lấy một thanh ngân sắc chìa khóa, trung quanh là còn sót lại từng tôn truyền thuyết, nửa truyền thuyết, siêu quan vị tinh linh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía lên trời cuối bậc thang, nối thẳng vô tận tinh hải vòng xoáy khổng lồ. Kết thúc a. Hai năm sau, hào hào, vô tận hải dương nơi nào đó, sóng biển cuồn cuộn, dần dần hình thành một cái cự đại vòng xoáy, một tôn thân ảnh màu xanh lam từ đó đi ra. Ngẩng đầu lên, hí lỗ nhìn trời. Trung quanh của nó, từng cái tinh linh từ dưới mặt biển toát ra, có cường đại quan vị, thậm chí nửa truyền thuyết từ đằng xa bay tới, bay thấp tại phụ cận mặt biển, túi đầu xuống, cung nên hải thần xuất quan. Gọi linh thế giới, cửu thiên chi thượng, lôi vân ở giữa, lôi thần cung chỗ. Ầm ầm, ầm ầm. Đạo đạo thần lôi rơi xuống, so thiên uy càng đáng sợ uy áp bao trùm, từng tôn cường đại lôi hệ tinh linh, run lẩy bẩy. Bọn chúng nhìn về phía thượng thủ. Từ 2 năm trước, lại tới đây tôn này vĩ đại truyền thuyết. Nó mới thật sự là lôi thần. Chấp trưởng giữa thiên địa hết thảy lôi chủng lôi hùng đại nhân. Gọi linh thế giới, giới bích bên ngoài. Phu phu y y y đứng ở quần tinh ở giữa, một thân đen trắng váy là nơi này duy nhất nhan sắc. Nó nhất niệm động, nhật nguyệt luân chuyển, sao trời lấp lánh. Khép lại giữa hai tay, quần tinh biến động. Mênh mông trong rừng rậm, một gốc không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thần thụ, quán xuyên bầu trời. Thần thụ nhanh chóng sinh trưởng, từng mảnh xanh biếc lá cây tựa như hòn đảo, phía trên giang hà chảy xuôi, hội tụ hình thành biển hồ, đại địa hở ra, cuốn phong trùng điệp xanh biếc. Thiết thụ hoa nở, nham tương dâng trào. Cái này khỏa thần thụ, liền bao gồm một cái thế giới. Thần thụ đỉnh, thân điểu ngũ sắc lông đuôi phiêu đãng, chậm rãi rơi xuống. Câm. Cựu tiên chi thượng, dòng năng lượng sôi trào mãnh liệt. Hai đạo mạ vàng sắc thân ảnh giao thoa, đông bang kiếm minh, nổ tung thời không. Bọn chúng xa xa tương đối. Bên trái là một tôn hỏa nha, bên phải cũng là một tôn hỏa nha. Liếc nhau, hót vang, cánh chim kiếm lên, thiêu đốt chi lực bộc phát. Hai thân ảnh lấy cơ hồ giống nhau như lúc động tác tương giao. Quạ lại giấy lên tới. Gọi linh thế giới, Bắc Bộ, Hắc Thạch đại địa trung ương. Cố định một đầu thông ngũ con đường. Từng cái quỷ hệ tinh linh như là triều thánh, đặt vào thông ngũ con đường, bước về phía bọn chúng trong suy nghĩ thánh địa. Minh giới bên trong, con số hàng trăm triệu quỷ hệ tinh linh phiêu đãng, dẫn đạo quỷ hồn, rời gạch thêm ngói, chấp trưởng chức quyền hoàn thiện minh giới bên trong hết thảy hết thảy. Toàn bộ thế giới không ngừng khuất trương, sông vong xuyên chảy xuôi, bị ngạn hoa nở rộ, địa ngục nhất trọng đi theo nhất trọng, vô tận đủ ảnh hội tụ hải tâm, áo bào đen thân ảnh mở ra sông đồng, đồng tử bên trong chính là thế giới, gọi linh thế giới, số một tinh linh thai nghén trung tâm, chính vào lớp 12 đêm trước, người ở đây sóng chiều động, vô số sắp khế ước tinh linh chuẩn học sinh lớp 12, tại phụ mẫu dẫn đầu xuống tới đến nơi đây, ở là một miên hảo a, còn có thủy linh câu, tiến hoa cuối cùng hình là cường lực vân thủy long mã, nghe nói còn có ẩn tàng hình thái đâu, ấy. Nghe nói nơi này một đường lang từ thai nghén giai đoạn, liền đạt được quang nguyên tố kết tinh tầm bổ, tương lai có không nhỏ hy vọng tiến hóa thành đảo cáo đường đâu. Cái này một cái khu vực, dựng dục là cái gì tinh linh đâu? Tô Hạo như một phổ thông nhân viên công tác, đi trong đám người. Điệp Tiểu Điệp như cái tuần sát viên, ghé vào đỉnh đầu hắn. Đếm trên đầu ngón tay, đếm kỹ, thai nghén trung tâm bên trong từng khối khu vực. Cô ấy, nó quay đầu, chỉ vào cách đó không xa. Tô Hạo nhìn lại. Đây là một mảnh cây dâu rừng, từng khỏa cây dâu có quy luật địa sắp hàng, trung quanh còn an trí không ít một nguyên tố kết tinh. Thỉnh thoảng số ít huyễn kết tinh phóng thích ra ánh quang hoa đem trọn phiến rừng cây nhiễm đến tựa như ảo ngộng. Lúc này từng cây cây dâu bên trên tách ra sáng tỏ ánh sáng màu trắng kéo dài mười mấy giây đương quang mang tán đi lúc, từng cái dài bằng bàn tay, toàn thân màu vàng nhạt, phần lưng có màu xanh nhạt đường vân, nhìn qua thịt tốt tốt đặc biệt thèm người tinh linh, xuất hiện trên tầng cây. Mở to ngập nước mắt to, nhẹ giọng kêu to. Cô ấy ấy ba. Cô ấy điệp tiểu điệp phất tay. Hết trọn bộ. Hoàn tất. Vung hoa.